Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cú đêm khiến người run rẩy. Vô số âm khí bay ngược, rút vào bồn địa. Nhưng tiếng trầm đục chói tai không biến mất, mà càng thêm nghiêm trọng, liên miên không dứt. Tiếng thét của Dạ Xoa cũng càng thêm khốc liệt. Phật Thiền, Ma Sát phát hiện, Tam Xoa tiếp xuyên qua họ tán loạn thành âm khí. Họ khôi phục tự do, ngạc nhiên nhìn Dạ Xoa đang gào thét. Trong bồn địa âm khí nồng đậm, họ không thấy Dạ Xoa ở đâu, nhưng từ âm khí lăn lộn và tiếng thét thảm thiết có thể thấy, Dạ Xoa đang gặp rắc rối lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, ánh sáng vàng óng ánh phóng lên trời, như ánh nắng chiếu sáng cả bồn địa. Dưới ánh sáng này, âm khí nồng đậm trong bồn địa nhanh chóng tiêu tan, như thể âm khí rất sợ ánh sáng vàng này. Ngươi, ngươi chưa xê hết. Ngươi là ai? Ngay sau đó, Phật Thiền và Ma Sát nghe thấy tiếng Dạ Xoa kinh hãi từ trong âm khí. Qua lớp âm khí thưa dần, họ thấy rõ nguồn gốc ánh sáng vàng, chùa quan tài ở trung tâm bồn địa. Bên trong chùa quan tài, cánh cửa duy nhất bốc lên kim mang. Theo sau là uy áp mãnh liệt, kinh khủng, như sóng trào dâng. Phật Thiền, Ma Sát cảm nhận uy áp từ xa, sắc mặt đại biến, con ngươi co lại, nội tâm run rẩy, sinh ra nỗi sợ chưa từng có. Uy áp mạnh quá, không phải uy áp của thánh chủ bình thường. Là ai? Lại có thể bộc phát uy áp kinh khủng như vậy. Mặt Ma Sát trắng bệch, giọng run rẩy. Phật Thiền mắt ngưng trọng, im lặng, nhưng từ hai tay chấp trước ngực có thể thấy, ông cũng kinh hãi trước uy áp đột ngột này, sắc mặt tái nhợt. Ầm ầm. Lúc này, âm khí trong bồn địa càng mỏng manh, kim quang càng thêm óng ánh. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, chùa quan tài ở trung tâm bồn địa nổ tung. Lúc này, kim mang đạt đến trạng thái rực rỡ nhất, một thân ảnh chật vật bay ngược ra từ sâu trong lòng đất chùa quan tài. Sau khi đạp vỡ vài ngọn núi quanh bồn địa, thân ảnh mới dừng lại trong hư không. Phật Thiền, Ma Sát nhìn theo, thấy thân ảnh đó là một thanh niên yêu dị. Hắn tóc dài xám trắng, bay trong gió, môi hồng răng trắng, rất tuấn tú. Trong tay hắn cầm tam xoa kiếp đen, toàn thân tỏa ra khí tức băng lãnh. Phật Thiền, Ma Sát lập tức nhận ra, người này chính là yêu thánh Dạ Xoa. Chương 2006A Kỷ Thần Cường Đại. Chương 2006, Kỷ Thần Cường Đại. Dạ Xoa giờ phút này đang trong trạng thái tồi tệ. Hắn nắm chặt tam xoa kích, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, mắt không rời khỏi chùa quan tài tan hoang, ngập trong kim quang. Trong kim quang óng ánh, một bóng người cao lớn, thẳng tắp bước ra. Đó là một nam tử trung niên khôi ngô, tuấn lãng như thần, khoác áo giáp kim quang lấp lánh, khí thế thâm trầm như biển, khó lường. Bước. Khi hắn bước ra, mặt đất dưới chân biến thành màu vàng kim, rồi lan nhanh, trong chớp mắt cả bồn địa phủ một màu vàng. Màu vàng tiếp tục lan rộng, không gian ngập tràn sắc kim. Không ổn. Chúng ta bị thánh vực của hắn bao phủ. Thánh vực của hắn quá mạnh. Phật Thiền, Ma Sát biến sắc. Khi màu vàng phủ kín không gian, họ cảm nhận áp lực kinh khủng trùng lên, khiến họ cử động cũng khó khăn. Dạ Xoa gầm lên, bạo phát yêu lực vô tận, thánh vực không ngừng khuếch trương, muốn chống lại thánh vực của Kỷ Thần. Nhưng thánh vực của Kỷ Thần quá kinh khủng, dù Dạ Xoa cố khuếch trương, vẫn bị chèn ép, chỉ chiếm được một phần nhỏ bé. Ngươi hẳn là yêu thánh Dạ Xoa bị phong ấn ở đây. Kỷ Thần chắp tay sau lưng, tiến về phía Dạ Xoa. Mỗi bước đi, uy áp càng thêm cường đại, kinh khủng. Dạ Xoa rống to, bạo phát yêu lực, cố khuếch trương thánh vực, nhưng vô ích. Đặc biệt khi Kỷ Thần tiến gần, uy áp càng khủng bố, thánh vực bị chèn ép không gian ngày càng nhỏ, lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực. Hắn hiểu, mình và nhân tộc xa lạ trước mặt quá chênh lệch. Người ta chẳng cần làm gì, chỉ cần triển khai thánh vực đã khiến hắn chật vật. Trốn. Dạ Xoa không do dự, quay đầu bỏ chạy, như một vệt lưu quang đen tối. Kỷ Thần lắc đầu, nói: "Ê, nếu ngươi không lọt vào thánh vực của ta, có lẽ còn cơ hội trốn. Tiếc rằng, ngươi không còn cơ hội." Nói rồi, Kỷ Thần thò tay phải, năm ngón xòe ra, bóp mạnh không gian. Trước Dạ Xoa xuất hiện những bàn tay vàng khổng lồ, không ngừng đánh tới. Dạ Xoa giơ tam xoa kích, đâm mạnh phá tan những bàn tay vàng. Nhưng bàn tay vàng dày đặc, không dứt. Sau khi Dạ Xoa phá hơn chục bàn tay, nhất thời sơ hở, bị những bàn tay vàng liên tục quanh kích vào người. Phốc phốc. Dạ Xoa phun máu, bay ngược về phía Kỷ Thần. Kỷ Thần thông thả bước tới, tay phải vẫn giữ nguyên tư thế, tóm lấy thánh vực của Dạ Xoa, không màng lực lượng thánh vực, một tay nắm gáy Dạ Xoa. Nhóc con! Đừng dãy dụa, thực lực của ngươi và ta quá chênh lệch, dãy dụa chỉ phí công. Kỷ Thần cười, tay trái nắm lấy cánh tay phải Dạ Xoa, thánh lực bộc phát, vạn mạnh. Cánh tay phải Dạ Xoa vạn vẹo biến dạng. Kỷ Thần dùng thánh lực đặc biệt xâm nhập vào xương tủy Dạ Xoa, khiến cánh tay vạn vẹo không thể tự lành. Sau đó, Kỷ Thần làm tương tự, vạn vẹo, phong ấn cánh tay trái, hai chân Dạ Xoa, khiến hắn không thể động đậy. Cuối cùng, Kỷ Thần tay phải thành chưởng, quanh mạnh vào đan điền Dạ Xoa. thánh lực tuôn ra, tạo thành hoa văn phức tạp, phong ấn đan điền Dạ Xoa. Ầm. Dạ Xoa đau đớn cuộn mình, ngã xuống đất, phát ra tiếng gào thảm thiết. Ngươi là ai? Dạ Xoa run rẩy, mắt lộ vẻ không cam tâm, trừng mắt kỹ thần. Hắn nghi hoặc, nhân tộc khi nào có cường giả mạnh đến vậy? Thực lực người này vượt xa hắn, e rằng nắm giữ pháp tắc đến hàng trăm loại. Dù trong toàn bộ yêu tộc viễn cổ cũng thuộc hàng vô thượng cường giả. Kỷ thần, không biết ngươi từng nghe qua? Kỷ thần lãnh đạm nói. Dạ Xoa giật mình, con ngươi co lại, thét lên, kẻ bất tử thánh thể kỷ thần. Không thể nào, ngươi hẳn đã bị ba vị đại nhân của Tam Thánh Sơn liên thủ phong ấn từ thời viễn cổ, sao lại xuất hiện ở đây? Phật Thiền, Ma Sát cũng nghe thấy cuộc đối thoại của Dạ Xoa và kỷ thần, lòng dậy sóng. Họ biết danh tiếng của bất tử thánh thể kỷ thần. Đó là một trong những cường giả đỉnh cao của nhân tộc thời viễn cổ, nghe nói chỉ đứng sau Hiên Viên Phá Thiên, Cao Dương Chuyên Húc và Hỏa Ngưu Trọng Hoa, ba vị nhân hoàng. Tam hoàng là ba người mạnh nhất được công nhận của nhân tộc thời viễn cổ, gánh chịu thiên mệnh, là trụ cột chống lại yêu tộc. Nếu không có tam hoàng, nhân tộc yếu ớt thời viễn cổ có lẽ đã bị diệt vong, không thể chờ đến ngày cường thịnh. Phật Thiền và Ma Sát vốn nghĩ, những cường giả viễn cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến một vị cường giả trong truyền thuyết. Ngươi nói Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đúng không? Tình cảnh của họ không ổn lắm đâu, Tam Thánh Sơn cũng bị người ta dọn tận gốc rồi, cái gọi là Tam Thánh Sơn chỉ còn là hữu danh vô thực. Kỷ thần cười lạnh. Dạ Xoa thét lên, thì không thể nào. Tam Thánh Sơn là một trong năm đại thánh địa của yêu tộc, sao có thể bị dọn tận gốc, dù tam hoàng của các ngươi cũng không có bản lĩnh này. Tin hay không tùy ngươi. Kỷ thần không nói nhảm với Dạ Xoa nữa, tay phải điểm vào mi tâm Dạ Xoa, đánh vào sâu trong thức hải hắn tinh hoa thánh lực nhất. Xong việc, hắn vứt Dạ Xoa xuống đất, mặc kệ. Dạ Xoa lăn lộn trên mặt đất, đau đớn. Lực lượng kỷ thần đánh vào đang điên cuồng ăn mòn thức hải, làm hao mòn nguyên thần, khiến hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Tuy kỷ thần mạnh hơn Dạ Xoa, nhưng dê ít một yêu thánh như Dạ Xoa vẫn khá phiền phức, cần hao phí nhiều tinh lực để xóa bỏ nguyên thần, triệt để tiêu diệt hắn. Dù sao, đến cảnh giới thánh chủ, đánh bại thì dễ, nhưng dê ít thì rất khó, sinh mệnh đã thăng hoa đến mức kinh khủng. Nếu không phải Dạ Xoa còn mắc kẹt trong phong ấn, lại bị thánh vực của kỷ thần bao phủ, kỷ thần khó mà bắt hắn dễ dàng như vậy. Chương 2007A ngũ giác nhãn khu vực. Chương 2007, khu vực ngũ giác nhãn. Vãn bối Phật Thiền bái kiến kỷ thần đại nhân. Vãn bối Ma Sát bái kiến kỷ thần đại nhân. Khi biết thân phận kỷ thần, Phật Thiền và Ma Sát vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ, thái độ khiêm tốn, sùng bái. Hai người như đang mơ, cảm thấy không thật. Họ không ngờ rằng, khi lâm vào tuyệt cảnh, kỷ thần lại xuất hiện, cứu họ khỏi nguy khốn. Giờ đây, hai người xem kỷ thần là ân nhân cứu mạng. Không tệ. Các ngươi là Phật tổ và Ma tổ mà Mộ Phong nhắc tới. Chuyện của các ngươi ta đã nghe qua. Nếu không có các ngươi, Dạ Xoa có lẽ đã thoát khốn, gây tai họa lớn cho nhân tộc. Các ngươi là công thần của nhân tộc. Kỷ thần mỉm cười. Kỷ thần đại nhân quá khen. Ma Sát vội khoát tay, khiêm tốn, rồi như ý thức được điều gì, nói, thì kỷ thần đại nhân, ngài vừa nói là từ miệng ai? Phật Thiền cũng nhìn kỷ thần, khẽ nói, người ta vừa như nghe thấy tên Mộ thí chủ. Mộ Phong. Ma Sát ngạc nhiên, nhìn kỷ thần, chờ đợi câu trả lời. Kỷ thần cười nhạt, ê đúng. Chính là Mộ Phong. Nếu không nhờ hắn báo cho ta Táng Long cuộc phong ấn yêu thánh Dạ Xoa, ta đã không đến đây. Dù sao ta vừa phá phong, hoàn toàn lạ lẫm với thần kiến đại lục. Ma Sát, Phật Thiền nhìn nhau, thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Họ không ngờ, kỷ thần đến đây vì Mộ Phong. Làm sao Mộ Phong lại quen biết một vị trí cường giả viễn cổ như vậy? Thật khó tin. Không hổ là Mộ thí chủ. Nói ra, chúng ta cũng nợ Mộ thí chủ một lần ân cứu mạng. Phật Thiền than thở. Ma Sát tán thành gật đầu. Khi Mộ Phong giúp họ áp chế Dạ Xoa, họ đã thấy Mộ Phong phi phàm. Lần này kỷ thần xuất hiện lại vì Mộ Phong, họ quả thật nợ Mộ Phong một ân tình. Đúng rồi, kỷ thần đại nhân, sao Mộ Phong tiểu huynh đệ không đi cùng ngài? Ma Sát hỏi. Kỷ thần cười, vì hắn có việc riêng cần giải quyết, nên không đến. Ta đến tìm các ngươi, thật ra không ngờ Dạ Xoa sắp thoát vây. Ta muốn thỉnh giáo các ngươi, ai ngờ gặp chuyện Dạ Xoa phá phong, đúng là vừa kịp. Thì ra là thế. Kỷ thần đại nhân có gì cứ hỏi, chúng tôi sẽ biết gì nói nấy. Ma Sát ôm quyền. Kỷ thần trầm giọng, thì hai người các ngươi đều đã thành thánh, ta nghe nói các ngươi thành thánh từ thời thượng cổ. Phật Thiền và Ma Sát gật đầu. Thời viễn cổ đã lâu, các ngươi hẳn rõ nhiều chuyện. Kỷ thần hỏi. Những sự kiện quan trọng thời viễn cổ, chúng tôi cơ bản đều biết, nhưng nhiều chi tiết thì không rõ lắm. Phật Thiền cung kính nói. Từ khi yêu tộc viễn cổ tự phong, các ngươi có biết còn bao nhiêu thánh chủ nhân tộc ở lại thần kiến đại lục không? Các ngươi có biết làm sao tìm họ? Các ngươi không cần giấu giếm ta, yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế, nhân tộc phải tìm thêm cường giả giúp đỡ. nếu không chúng ta sẽ gặp họa diệt tộc. Kỷ thần nghiêm túc hỏi. Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau. Ma Sát nghiêm nghị nói, Kỷ thần đại nhân. Ngài cũng là cường giả nhân tộc thời viễn cổ, lẽ nào không biết chuyện này? Kỷ thần nhàn nhạt, người ta bị ba thánh vương phong ấn ở Tam Thánh Sơn từ rất sớm, khi đó yêu tộc viễn cổ còn chưa tự phong. Nên những việc lớn của nhân tộc sau đó, ta không biết gì. Phật Thiền, Ma Sát chợt hiểu. Phật Thiền chắp tay trước ngực, nói, Kỷ thần đại nhân, chúng tôi biết một vài manh mối. Đây là tấm bản đồ của chúng tôi vô tình có được, địa hình khác hẳn bây giờ, chúng tôi không nhận ra. Có lẽ nó liên quan đến những tiền bối nhân tộc ngài muốn tìm. Phật Thiền lấy ra một tấm da dê ố vàng, đưa cho Kỷ thần. Tấm da dê trơn truột, dù màu sắc ảm đạm vì niên đại xa xưa, nhưng xúc cảm mềm mại. Kỷ thần mở ra, hiện ra một tấm bản đồ địa hình phức tạp, kỳ dị. Quả nhiên là bản đồ địa hình thời viễn cổ. Mắt Kỷ thần sáng lên, lướt nhìn, rồi dừng lại ở phía trên bên phải tấm da dê. Ở đó có một ký hiệu mờ ảo hình chữ người. Nơi này là khu vực Ngũ Giác Nhãn thời viễn cổ, một vùng hiểm địa nổi tiếng. Trong Ngũ Giác Nhãn có băng nham vạn năm. Xem ra người để lại bản đồ này đã chọn phong ấn ở dưới đất Ngũ Giác Nhãn. Hoặc là, phần lớn cường giả nhân tộc chưa phi thăng đều ở đây. Kỷ thần cầm tấm da dê, cau mày, thì thào. Phật Thiền, Ma Sát im lặng nhìn Kỷ thần. Họ hoàn toàn mờ mịt về khu vực Ngũ Giác Nhãn. Nơi này, dù ở thời thượng cổ, họ cũng chưa từng nghe qua, hẳn là tên cổ địa thời viễn cổ. Các ngươi không biết khu vực Ngũ Giác Nhãn. Kỷ thần nhìn Phật Thiền và Ma Sát, ngạc nhiên hỏi. Ông thấy sự mê hoặc, không hiểu trong mắt họ. Phật Thiền và Ma Sát ăn ý lắc đầu. Ma Sát cười khổ, Kỷ thần đại nhân. Chúng tôi đã lấy thân phong ấn dạ xoa từ cuối thời thượng cổ, chỉ biết bản đồ địa hình thời thượng cổ, chưa từng nghe nói về khu vực Ngũ Giác Nhãn. Kỷ thần cau mày, về thời thượng cổ, khu vực Ngũ Giác Nhãn đã biến mất. Hay đã đổi tên? Đúng, Mộ Phong đã cho ta bản đồ thần kiến đại lục hiện tại, ta xem thử. Kỷ thần chợt nhớ tới Mộ Phong từng cho ông một ngọc giản ghi lại bản đồ địa hình thần kiến đại lục hiện tại. Kỷ thần lấy ngọc giản, tâm thần chìm vào, tỉ mỉ xem xét, rồi mở to mắt, mặt lộ vẻ trầm tư, nghi hoặc. Ông so sánh bản đồ trên tấm da dê và bản đồ trong ngọc giản Mộ Phong cho, và phát hiện không có khu vực Ngũ Giác Nhãn trên bản đồ thần kiến đại lục hiện tại. Chính xác hơn, khu vực Ngũ Giác Nhãn thời viễn cổ hiện là một vùng biển mênh mông, bị nước biển bao phủ. Gần khu vực đó nhất là một hòn đảo tên Cửu Lôi Bảo Đảo, hòn đảo lớn nhất của thần kiến đại lục bây giờ. Chương 2008 A Ma Nữ Mạng Châu tung tích. Chương 2008, tung tích Ma Nữ Mạng Châu. Kỷ thần đại nhân, ngài có phát hiện điều gì không? Ma Sát lộ vẻ lấy lòng, vội vàng hỏi. Kỷ thần lắc đầu, người ta so sánh bản đồ trên tấm da dê với bản đồ hiện tại, phát hiện nơi được đánh dấu là Ngũ Giác Nhãn, hiện nay là một vùng biển mênh mông. Phần duy nhất trùng khớp là nơi gọi là Cửu Lôi Bảo Đảo. Cửu Lôi Bảo Đảo là khu vực biên giới của Ngũ Giác Nhãn thời viễn cổ, cũng là lối vào chính. Ta nghi ngờ địa hình Ngũ Giác Nhãn thời viễn cổ đã bị cường giả nhân tộc dùng sức mạnh to lớn cưỡng ép thay đổi. Phật Thiền, Ma Sát đều tỏ vẻ hoang mang. Dù là Ngũ Giác Nhãn hay Cửu Lôi Bảo Đảo, họ đều chưa từng nghe qua. Vậy Kỷ thần đại nhân định đến Cửu Lôi Bảo Đảo xem sao? Phật Thiền chắp tay, nhìn Kỷ thần hỏi. Đúng. Ta định như vậy. Còn các ngươi, Dạ Xoa đã bị giải quyết, các ngươi định đối phó yêu tộc viễn cổ như thế nào? Đi theo ta, giúp ta tìm kiếm thêm đồng tộc cường giả, đối phó họa yêu tộc. Kỷ thần nhìn Phật Thiền và Ma Sát. Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, không do dự đáp ứng. Từ thời thượng cổ, họ đã lấy thân phong ấn Dạ Xoa. Sau bao nhiêu năm, bạn bè, gia tộc, đạo thống đều đã tan thành cát bụi. Thần kiến đại lục hiện tại, với họ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Vậy thì thà đi theo Kỷ thần ứng phó họa yêu tộc sắp đến. Đúng rồi. Kỷ thần đại nhân, ta có một thân truyền đệ tử, là người thời đại này, rất quen thuộc thần kiến đại lục hiện tại. Cửu Lôi Bảo Đảo mà ngài nói, có lẽ nàng biết. Ma Sát cười nói. Ồ. Vậy tốt quá, có đồ nhi của ngươi, ta không cần làm phiền Mộ Phong tiểu hữu. Nói thật, cứ làm phiền hắn, ta cũng hơi ấy nấy. Kỷ thần gật đầu. Ma Sát mừng rỡ, ê đồ nhi ta đang tu luyện ma công ta truyền thụ trong thánh vực, ta đi gọi nàng đến. Ma Sát vung tay áo, một vòng xoáy đen xuất hiện từ hư không bên cạnh. Trong vòng xoáy là giới vực đen kịch, quỷ dị, có một bóng người xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Bóng người xinh đẹp là một cô gái trẻ tuổi, mặc váy đen, chỉ ngồi khoanh chân thôi cũng không giấu được thân hình nở nang, quyến rũ. Nàng không ai khác, chính là ma nữ Mạn Châu. Giờ phút này, Mạn Châu khép mắt, toàn thân huyệt đạo phun trào ma khí cuồn cuộn. Ma khí đặc sệt như thực chất, vần quanh Mạn Châu, hình thành một đóa hắc liên hoa chớm nở. Đóa hắc liên hoa càng lúc càng lớn, cuối cùng nở rộ, một luồng khí tức mãnh liệt, kinh khủng xông lên trời, đạt đến cực hạn khi hắc liên hoa nở ra. Con bé này đúng là thiên tài ma đạo. Mới bao lâu, đã tu luyện ma hoa liên quyết đến mức này, thật không thể tin nổi. mà nàng đã tấn thăng đến cửu giai ma đế, sắp đạt chuẩn thánh rồi. Phật thì nhìn nữ tử xinh đẹp đang nuốt nhã ma khí trong thánh vực của Ma Sát, mắt đầy vẻ chấn kinh. Ma Sát kiêu ngạo nói, "Ê, đương nhiên, ta nhìn trúng thiên phú đặc biệt với ma đạo của Mạn Châu, mới cố gắng thu nhận. Và nàng không làm ta thất vọng, vừa tiếp xúc Ma Hoa Liên Quyết đã nhập môn, đây tuyệt đối là thiên tài ma đạo yêu nghiệt nhất ta từng thấy." Phật Thiền tấm tắc khen, "Nghe nói ra, ngươi cũng chịu dốc hết vốn để Mạn Châu tu luyện nhanh hơn, đến cả bản nguyên thánh vực cũng cho nàng tiếp xúc, ngươi hao tổn không ít đấy." Ma Sát cười, "Ờ thì sao? Thần kiến đại lục khó có cơ hội thành thánh, ta không muốn lãng phí thiên phú lớn của Mạn Châu, ta cần tạo cơ sở tốt để nàng thành thánh. Tương lai nếu tìm được cơ hội đến thượng giới, thành tựu của nàng nhất định vượt qua ta." "Thật ghen tị với ngươi. Tìm được người thừa kế thích hợp khi còn sống." Phật Thiền ngưỡng mộ nói. Tu vi đến mức của họ, Phật Thiền và Ma Sát đã hiểu, tiềm lực của họ đã cạn kiệt, muốn tiếp tục tấn thăng e là không thể. Nên họ đều có ý tìm người thừa kế, truyền thụ hết sở học, như vậy không uổng công bao năm khổ luyện. Kỷ Thần im lặng nhìn nữ tử váy đen trong thánh vực, thầm gật đầu, cho thời đại này vẫn có người thiên phú tuyệt luân, tiếc là thiên đạo bất công. Thông đạo phàm giới và thượng giới lại đóng lại, đoạn tuyệt con đường thành thánh. Phật Thiền, Ma Sát cũng thổn thức, nhớ về thời kỳ viễn cổ huy hoàng, năm tháng đó người tài ba, cường giả xuất hiện lớp lớp, còn hiện tại, dù thiên tư tuyệt đỉnh cũng khó thành thánh. Âm. Đột nhiên, một tiếng trầm đục kinh người vang lên trong thánh vực, làm ba người giật mình. Sau đó, hắc liên hoa trên người Mạn Châu nở rộ đến cực hạn rồi dần tàn lụi. Cánh hoa tàn lụi hóa thành năng lượng đen, hòa vào cơ thể Mạn Châu. Lúc này, Mạn Châu chậm rãi mở mắt, sâu trong đôi mắt phủ một màu đen lạnh lùng đến cực điểm, yêu dị mà lạnh lẽo. Mạn Châu đứng dậy, thấy Ma Sát, Phật Thiền và Kỷ Thần ở gần đó, nàng đi tới, tao nhã hành lễ, người Mạn Châu bái kiến sư tôn, Phật Thiền đại nhân. Nói xong, Mạn Châu nhìn Kỷ Thần, rồi nhìn Ma Sát. Ma Sát cười, "Ê Mạn Châu, vị này là Kỷ Thần đại nhân, là nhân vật lớn thời viễn cổ, thực lực mạnh hơn sư tôn và Phật Thiền của con nhiều, còn không bái kiến Kỷ Thần đại nhân." Nghe vậy, Mạn Châu động lòng, vội hành lễ với Kỷ Thần. Nàng không ngờ Kỷ Thần trước mắt lại là cường giả nhân tộc thời viễn cổ, mà Ma Sát còn thừa nhận kém xa ông, khiến Mạn Châu động lòng, thái độ cung kính hơn. Nàng biết yêu tộc viễn cổ tự phong và đại lục biến đổi, không ngờ cường giả nhân tộc viễn cổ cũng tương tự như vậy, khiến nàng an tâm hơn. Nàng luôn biết yêu tộc viễn cổ có khả năng trỗi dậy. Nên khi biết Ma Sát nguyện ý thu nàng làm đồ đệ, nàng lập tức đồng ý, đồng thời một mình đến Táng Long Quật tìm Ma Sát. Nàng định báo cho Mộ Phong việc này, nhưng sợ Mộ Phong lo lắng nên không nhắn lại. Nàng định sau khi vào Táng Long Quật, mọi chuyện ổn định rồi mới báo tin cho Mộ Phong. Nhưng khi nàng vừa vào nơi phong ấn Táng Long Quật, Dạ Xoa bỗng có dị động. Ma Sát để bảo vệ nàng, đã thu nàng vào thánh vực. Thánh vực hoàn toàn cách ly với bên ngoài, tin tức từ Ngọc Phù căn bản không truyền ra được. Đây là lý do chính khiến Mạn Châu mất liên lạc. Vì uy hắc yếp của Dạ Xoa luôn hiện hữu, Ma Sát không dám thả Mạn Châu ra. Nên Mạn Châu chỉ có thể an tâm ở trong thánh vực của Ma Sát, đồng thời bắt đầu tu luyện Ma Hoa Liên Quyết mà Ma Sát cho nàng. Ma Sát đối xử với nàng rất tốt, trong quá trình tu luyện, không chỉ ân cần chỉ dạy phương pháp Ma Hoa Liên Quyết, mà còn lấy bản nguyên của mình ra cung cấp cho nàng tu luyện. Nếu không có Ma Sát hết lòng giúp đỡ, tu vi của Mạn Châu không thể tăng nhanh như vậy. Hiện tại Mạn Châu có thể coi là cao thủ hàng đầu trên thần kiến đại lục, thậm chí có thể chiến một trận với Dương Tinh Nguyên. Nhưng Mạn Châu vẫn không hài lòng, cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn rất mãnh liệt. Vì nàng hiểu, đối thủ của nàng không phải nhân tộc, mà là yêu tộc viễn cổ. Nàng đã hiểu rõ sự cường đại của yêu tộc viễn cổ, nàng ít nhất phải trở thành chủng thánh mới có sức tự vệ nhất định. Chương 2009A vượt giới truyền tống trận. Chương 2009, vượt giới truyền tống trận. Ha ha! Không cần đa lễ, ta nghe nói ngươi cùng Mộ Phong tiểu hữu có chút duyên phận, không biết có thật không? Kỷ Thần cười lớn, đánh giá Mạn Châu hỏi. Vẻ lạnh lùng của Mạn Châu tan biến khi nghe đến tên Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, vội hỏi, nghe tiền bối biết Mộ Phong sao? Tất nhiên biết. Nói ra, ta còn nợ tiểu tử này một ân tình. Nếu không có hắn, ta còn bị kẹt ở Tam Thánh Sơn, làm sao có tự do như bây giờ? Kỷ Thần cười nói. Vậy Mộ Phong hiện giờ thế nào? Đang ở đâu? Mạn Châu hỏi dồn. Kỷ Thần cười như không cười, lời nữ hoa hoa, thấy ngươi quan tâm Mộ Phong như vậy, chẳng lẽ hai người là đạo lữ? Mạn Châu giật mình, nhẹ cúi đầu, trên khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng ửng hồng, không trả lời. Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, hiểu rõ trong lòng. Vẻ thẹn thùng của Mạn Châu, họ sao không nhìn ra nàng có tình ý với Mộ Phong? Kỷ Thần rõ ràng là người từng trải, cười nói, ở ngươi yên tâm đi. Tiểu tình nhân của ngươi đang sống rất tốt, về phần đi đâu, ta không rõ. Sau khi chia tay, ta không liên lạc với hắn. Nghe vậy, Mạn Châu có chút thất vọng, hỏi, vì sao Mộ Phong không đi cùng tiền bối? Kỷ Thần đáp, thì hắn hình như có chuyện quan trọng khác cần làm, chỉ báo cho ta biết Táng Long Quật vẫn còn nhân tộc thánh chủ, nên ta mới đến đây. Ra là vậy. Mạn Châu hiểu ra. Nếu ngươi muốn gặp hắn, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Kỷ Thần cười nhạt. Mạn Châu khẽ cười, kê tiền bối thật là giảo hoạt, rõ ràng ngài muốn tìm Mộ Phong, lại lấy ta làm cớ. Sắc mặt Ma Sát thay đổi, không ngờ Mạn Châu lại ăn nói không biết lớn nhỏ trước mặt nhân vật lớn như Kỷ Thần, khiến hắn hoảng sợ, lo lắng nhìn Kỷ Thần. Kỷ Thần cười ha ha, ở ngươi nhóc con này thú vị đấy. Phần lớn tiểu bối khi biết thân phận của ta đều căng thẳng muốn xê hết, đâu có ai như ngươi, dám trêu chọc ta. Tiền bối tính cách phóng khoáng, khí lượng bất phàm. Nếu tiểu nữ nhi cứ rụt rè trước mặt ngài, mới thật sự là bất kính. Mạn Châu cười xinh đẹp nói. Thú vị. Thật thú vị. Ngươi cũng coi như kỳ nữ, rất xứng với tiểu tử Mộ Phong kia. Kỷ Thần cười lớn. Mạn Châu biểu môi, kẻ tiền bối cứ thích trêu chọc ta. Bây giờ có thể liên hệ Mộ Phong không? Nhìn vẻ mong đợi, vừa khẩn trương của Mạn Châu, Kỷ Thần cười. Ờ ngươi yên tâm, ta liên hệ ngay. Kỷ Thần vung tay áo, Mạn Châu, Ma Sát và Phật Thiền chỉ cảm thấy trước mắt xoay chuyển, rồi họ nhận ra mình không còn ở trong Táng Long Quật, mà đã ra ngoài. Kỷ Thần lấy ra ngọc giản thông tin, gửi tin cho Mộ Phong. Mạn Châu khẩn trương nhìn Kỷ Thần, chờ Mộ Phong trả lời. Nói ra, nàng đã lâu không gặp Mộ Phong, trong lòng rất nhớ mong. Hai người tuy chưa từng nói rõ, nhưng cả Mạn Châu và Mộ Phong đều hiểu ý đối phương, chỉ là chưa ai phá vỡ lớp giấy mỏng cuối cùng. Rất nhanh, Kỷ Thần nhận được phản hồi của Mộ Phong, sau khi xem xong, ông nhíu mày. Kỷ Thần đại nhân, Mộ Phong nói gì? Mạn Châu hỏi. Kỷ Thần thở dài, nghe Mộ Phong tiểu tử từ chối ta, hắn nói đang làm chuyện rất quan trọng, nghe nói tìm được một cổ truyền tống trận. Cổ truyền tống trận này thông đến đại lục khác của phàm giới, cụ thể thì hắn không nói rõ. Cái gì? Cổ truyền tống trận thông đến đại lục khác? Ma Sát kinh hãi. Phật Thiền cũng không khá hơn, mắt trợn to. Ma Sát, Phật Thiền biết, thần kiến đại lục chỉ là một phần của phàm giới, toàn bộ phàm giới rất rộng lớn, có nhiều đại lục. Thời viễn cổ, thần kiến đại lục và các đại lục khác còn liên hệ, võ giả giữa các đại lục còn qua lại. Nhưng từ sau thiên địa đại biến, thần kiến đại lục và các đại lục khác không còn liên hệ, những cổ truyền tống trận kia hoặc bị phá hủy, hoặc bị mai một, không thể tìm thấy trận hoàn chỉnh. Mà hiện tại, Mộ Phong có thể tìm thấy vượt giới truyền tống trận, quả thực là tinh kinh thiên động địa. Kỷ Thần bình tĩnh nói, cho tiểu gia hỏa này vận khí không tệ, có thể tìm được một tòa vượt giới truyền tống trận. Bất quá loại trận pháp này cơ bản không thể hoàn chỉnh, muốn sửa chữa là công trình lớn, hiện tại không ai có thể làm được. Xem ra, hắn muốn thông qua vượt giới truyền tống trận để đến các đại lục khác tìm kiếm cơ duyên, nhưng trong mắt ta, chỉ là phí công. Thần kiến đại lục, thời viễn cổ đã là đại lục mạnh nhất phàm giới, hiện tại cũng vậy. Các đại lục khác không có cơ duyên đâu. Ma Sát, Phật Thiền đều gật đầu, đồng ý với Kỷ Thần. Thần kiến đại lục thời viễn cổ thực sự là đại lục mạnh nhất phàm giới, không biết bao nhiêu thiên tài nhân tộc từ các đại lục khác đến đây cầu học. Tuy vì thiên địa đại biến, thần kiến đại lục đã suy tàn, nhưng các đại lục khác có lẽ cũng không khá hơn, đều đã mất hy vọng thành thánh. Cho nên Kỷ Thần, Phật Thiền và Ma Sát đều không hiểu, Mộ Phong lại muốn sửa chữa vượt giới truyền tống trận rồi đến các đại lục khác tìm kiếm cơ duyên, chẳng phải phí công sao? Mạn Châu không hiểu rõ về vượt giới truyền tống trận, cũng không rõ về các đại lục khác, nên nàng chỉ im lặng nghe, không đáp lời. Nếu vậy, khuyên Mộ Phong đừng phí công, thà đi theo chúng ta tìm cường giả nhân tộc viễn cổ. Ma Sát trầm giọng nói. Kỷ Thần gật đầu, lại gửi tin cho Mộ Phong, rồi nhận được lời từ chối khéo, khiến ông mất hứng. Tiểu gia hỏa này thật quật cường, lại từ chối ta, quyết tâm đến cái vượt giới truyền tống trận kia. Kỷ Thần bất đắc dĩ nói. Phật Thiền và Ma Sát ngạc nhiên, không ngờ Mộ Phong lại cố chấp như vậy. Đồ nhi, hay là con gửi tin khuyên Mộ Phong? Ma Sát quay sang nhìn Mạn Châu. Mạn Châu cười lắc đầu, "Ê sư tôn, con hiểu Mộ Phong, biết hắn không làm việc vô ích, hắn cơ trí, thông minh hơn mọi người tưởng. Mà nếu là chuyện hắn quyết định, con sẽ không khuyên can, con ủng hộ hắn." Ma Sát nhíu mày, trầm giọng, "Rồi chẳng lẽ sư tôn muốn con làm vậy, con cũng không chịu sao?" Mạn Châu lắc đầu kiên định, "Ê sư tôn, thực sự xin lỗi, đây là vấn đề nguyên tắc, xin thứ lỗi đồ nhi không thể gật bừa." Ma Sát nhìn Mạn Châu, thấy trong mắt nàng tràn đầy kiên quyết, khẽ thở dài, "Để nếu vậy, vi sư không ép con." Kỷ Thần lắc đầu cười, "Ê thôi thôi. Mộ Phong tiểu gia hỏa dù sao còn trẻ, để nó chịu chút thiệt thòi cũng không phải chuyện xấu, chỉ là đi đường vòng thôi." Ma Sát, Phật Thiền thở phào, họ thật sợ Kỷ Thần nổi giận, liên lụy đến họ. Chương 2010 A U Minh Vương Phục Long. Chương 2010 U Minh Vương Phục Long. "Tốt, giờ nên đến Cửu Lôi Bảo Đảo." "Nữ Hoa Hoa, ngươi biết Cửu Lôi Bảo Đảo chứ?" Kỷ Thần nhìn Mạn Châu cười hỏi. Mạn Châu gật đầu, "Nghe Cửu Lôi Bảo Đảo ta biết." "Kỷ Thần đại nhân đến đó có việc gì?" Kỷ Thần kiên nhẫn kể lại mục đích, Mạn Châu mới hiểu Kỷ Thần muốn tìm kiếm cường giả nhân tộc viễn cổ để chống lại Hòa Yêu tộc sắp tới. Mạn Châu vui vẻ đồng ý. Trên đường đến Cửu Lôi Bảo Đảo, Mạn Châu thỉnh giáo Kỷ Thần nhiều bí ẩn thời viễn cổ. Tuy nàng biết không ít chuyện từ Ma Sát, Phật Thiền, nhưng cả hai dù sao cũng là cường giả thượng cổ, nên chỉ hiểu đại khái về viễn cổ. Còn Kỷ Thần là cường giả viễn cổ thực thụ, biết rõ nhiều chuyện, thậm chí kể cả chuyện thú vị về Tam Hoàng. Trong Lạc Hồng Thánh Tông, Do Nhiên, Thâm Di, Ám Tư và Ảnh Nhận tề tựu, cả bốn đều cung kính quỳ trên đất, mặt hướng về phía trước. Tin tốt, thật là tin đại hỷ. Do Nhiên cười lớn, mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Thâm Di, Ảnh Nhận và Ám Tư cũng lộ vẻ vui mừng, ánh mắt hướng về phía trước, nơi bóng tối. Ở đó, một hình dáng đen tối đứng thẳng, không thấy rõ diện mạo và chi tiết. Điểm dễ thấy nhất của hình dáng đen này là sáu con mắt đỏ tươi trong bóng tối. Ngô Vương, không ngờ ngài lại ký sinh thuận lợi lên yêu hoàng, thảo nào thời viễn cổ ngài đột nhiên mai danh ẩn tích, thì ra chuẩn bị đại sự này. Thâm Di cuồng nhiệt nói. Ảnh Nhận, Ám Tư càng phục sát đất. Hình dáng đen trước mắt tên Phục Long là vương của U Minh bộ tộc, người mạnh nhất thống lĩnh U Minh tộc thời viễn cổ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ là, vào trung hậu kỳ viễn cổ, Phục Long bỗng dưng biến mất, U Minh tộc tìm kiếm bao lâu cũng không thấy dấu vết. Qua nhiều năm, U Minh tộc đã từ bỏ tìm kiếm vương của họ, thậm chí Do Nhiên, Thâm Di nghĩ rằng U Minh vương Hô Phong Hoán Vũ năm xưa đã xê hết. Nay, vị vương năm xưa bỗng nhiên tìm đến họ, kể lại chuyện năm xưa, họ mới hiểu chân tướng và càng thêm phấn chấn. Phục Long lặng lẽ ký sinh trên người yêu hoàng, trong những năm yêu tộc ngủ say, hắn âm thầm ảnh hưởng yêu hoàng, từng bước một khống chế gián tiếp. Tuy thời cơ chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng Phục Long có niềm tin lớn, chỉ cần thêm thời gian, hắn sẽ chiếm trọn thân thể yêu hoàng, thành yêu hoàng thực sự. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng thân phận yêu hoàng, khống chế toàn bộ yêu tộc viễn cổ. Chuyện này bản vương đã mưu tính từ lâu, vì tăng xác suất thành công, kế hoạch này không báo cho ai, khiến tộc nhân tìm ta nhiều năm, thật hổ thẹn. Trong hình dáng đen, một giọng tê an tê hương khàn khàn chậm rãi vang lên. Ngô Vương, còn bao lâu nữa có thể khống chế hoàn toàn yêu hoàng? Do Nhiên vội hỏi. Phục Long thản nhiên, ít thì 3-4 năm, nhiều thì hơn 10 năm. Do Nhiên và những người khác nghe mà kích động, thời gian này còn ngắn hơn dự kiến của họ. Chỉ cần khống chế yêu hoàng, chúng ta có thể dùng yêu tộc hiến tế để đánh thức thủy tổ. Do Nhiên cười nói. Phục Long lắc đầu, chỉ dựa vào yêu tộc không thể hoàn toàn đánh thức thủy tổ. Chúng ta cần cả nhân tộc. Từ khi yêu tộc thoái trào, nhân tộc đã lớn mạnh. Ngô Vương có kế hoạch gì? Thâm Di vội hỏi. Kế hoạch rất đơn giản. Gây ra nhân yêu đại chiến, chỉ C hiến T ranh mới sinh ra nhiều C ái C hết, mà T ử V ông sinh ra âm khí oán khí, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thủy tổ, lại không khiến yêu tộc nghi ngờ. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Phục Long thản nhiên nói. Do Nhiên, Thâm Di, Ám Tư và Ảnh Nhận mừng rỡ, thầm khen kế hoạch của Phục Long thật độc ác và tinh diệu. Tạo ra nhân yêu đại chiến, U Minh bộ tộc có thể trở thành hoàng tước, ngồi hưởng lợi. Mượn C hiến T ranh và T ử V ông, cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào cho thủy tổ U Minh tộc. Lần này bản vương xuất hiện ở đây là để khuyên các ngươi, đừng hành động nữa, một khi bị yêu tộc phát hiện, yêu tộc sẽ cảnh giác U Minh tộc. Phục Long trầm giọng, bây giờ, các ngươi phải ẩn mình, lặng lẽ chờ đợi, hiểu chưa? Trước đây các ngươi hành động quá thường xuyên, đừng như vậy nữa, sẽ phá hỏng kế hoạch của ta. Do Nhiên và ba người vội chấp tay, hứa sẽ không hành động lỗ mãng. Ngô Vương, chúng ta ra tay đều vì một nhân tộc tên Mộ Phong, người này không mạnh, nhưng có thần khí không gian mạnh mẽ, mà thần khí đó đến từ thượng giới, rất không tầm thường. Ám Tư bỗng nói. Do Nhiên, Thâm Di lạnh lùng nhìn Ám Tư, không lên tiếng. Ồ, thần khí không gian từ thượng giới. Phục Long hứng thú, nhìn Do Nhiên, Thâm Di. Ngô Vương, thật có chuyện này, Mộ Phong có một thần khí không gian, không thể phá vỡ, ta từng hợp sức ba thánh vương oanh kích nửa năm trời, không thể xuyên thủng phòng ngự, thậm chí không để lại vết tích. Do Nhiên thành thật nói. Lại có chuyện này. Vậy thần khí không gian của hắn ít nhất cũng là cấp niết bàn thánh chủ, thậm chí có thể là luân hồi thánh chủ. Mắt Phục Long lóe sáng, ngữ khí kích động. Bẩm Ngô Vương, phân thân của tiểu nhân từng vào thần khí không gian của Mộ Phong, không gian bên trong mênh mông như tinh không, có nhiều mảnh vỡ đại lục lơ lửng. Ám Tư tiếp tục, ở trên không gian đó có hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tắc chi lực, nhiều hơn so với thời viễn cổ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều chấn động. Họ không ngờ trong thần khí không gian của Mộ Phong lại có nhiều pháp tắc chi lực đến vậy, đây không phải thánh khí bình thường có được. Hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tắc chi lực, tuyệt đối không phải niết bàn thánh khí đạt được, vậy thần khí không gian của hắn ít nhất là luân hồi thánh khí. Phục Long chậm rãi nói, hơi thở gấp gáp, hình dáng trong bóng tối run rẩy vì kích động. Chương 2011 A Mưu Đồ. Chương 2011 Mưu Đồ. Ám Tư liếc trộm thân hình kích động trong bóng tối, lòng thầm thở phào, hắn biết kế hoạch đã thành công một nửa. Quán khí với Mộ Phong đến giờ vẫn chưa nguôi, nếu không diệt trừ hắn, Ám Tư không cam tâm, nên khi biết U Minh Vương Phục Long còn sống và tìm đến, hắn đã nảy ra kế này. Ý đồ của hắn rất rõ, chọc giận U Minh Vương, hắn sẽ gặp đại họa. Nhưng may mắn, U Minh Vương rất hứng thú với thần khí không gian của Mộ Phong, hắn biết kế này chắc chắn thành công. Nghe Phục Long nói, hắn cũng động lòng, hắn không rõ lắm về phân chia cảnh giới thánh chủ, nhưng biết thánh chủ có mạnh yếu, có phân chia cụ thể. Rõ ràng, qua giọng Phục Long, có thể thấy luân hồi thánh khí cao cấp hơn niết bàn thánh khí. Ám Tư cũng thấy sắc mặt Do Nhiên, thâm di thay đổi, rõ ràng luân hồi thánh khí trong miệng Phục Long không phải thánh khí tầm thường. Ngươi tên gì? Sau một hồi tự lẩm bẩm, Phục Long ổn định cảm xúc, sáu con mắt nhìn chằm chằm Ám Tư hỏi. Tiểu nhân tên Ám Tư. Ám Tư cung kính đáp. Vừa dứt lời, bóng tối dưới chân Ám Tư bỗng trào lên, hắn thấy toàn thân không thể động đậy. Ngay sau đó, bóng tối dưới chân nhanh chóng hướng về phía Phục Long. Trong bóng tối, Ám Tư bị kéo đi một cách cưỡng ép. Rồi, Ám Tư gần như đối diện với sáu con mắt trong bóng tối, hắn không dám nhìn thẳng. Đặc biệt, uy áp khủng bố từ Phục Long khiến Ám Tư run rẩy, suýt quỳ xuống, nếu không bị lực lượng nào đó giữ lại, hắn đã quỳ mọp. Ngươi dám cam đoan những lời ngươi nói đều là thật, không hề bịa đặt? Phục Long nghiêm túc nói từng chữ. Tiểu nhân tuyệt không nói dối. Ám Tư vội nói. Phục Long im lặng một lát, rồi ném mạnh Ám Tư ra, nói, y vậy ta tin ngươi. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi nói dối, ngươi nhất định phải xê hết. Tiểu nhân không dám. Ám Tư nằm sấp trên đất, cuống quýt dập đầu. Đứng lên đi. Ngươi cung cấp manh mối quan trọng, hẳn là muốn ta đối phó Mộ Phong. Vậy làm sao xác định hành tung của hắn? Phục Long thản nhiên hỏi. Ám Tư vội đáp. Ngô Vương yên tâm, lúc trước phân thân của tiểu nhân bị Mộ Phong bắt vào thần khí không gian, mà ta đã lưu lại một tia tinh huyết trong phân thân. Nói cách khác, hắn đã bị tiểu nhân đánh dấu. Tiểu nhân chỉ cần dùng bí thuật, liên hệ với khí tức tinh huyết, sẽ xác định được vị trí của hắn. Ngô Vương cứ việc tiến thẳng đến đó. Phục Long cười lạnh, thì ra là thế, ngươi thật có tâm cơ. Nhưng ta chắc chắn không ra tay, hiện tại ta ký sinh trên người Yêu Hoàng, đang ở thời khắc mấu chốt, ra tay sẽ tốn công vô ích. Nghe vậy, đáy mắt Ám Tư lộ vẻ thất vọng. Hắn dĩ nhiên mong Phục Long tự mình ra tay, dù Mộ Phong có nhiều ác chủ bài đến đâu, cũng phải xê hết không nghi ngờ. Do Nhiên, Thâm Di nhìn sâu vào Ám Tư, họ không biết Ám Tư còn giấu nhiều tin tức đến vậy. Đặc biệt về pháp tắc và độ lớn không gian bên trong thần khí không gian của Mộ Phong, họ hoàn toàn không biết, việc Ám Tư động tay động chân trong thần khí không gian của Mộ Phong, họ cũng không hề hay biết. Hành vi cố ý của Ám Tư khiến họ bất mãn. Vậy Ngô Vương cứ vậy từ bỏ sao? Ám Tư vẫn không cam tâm hỏi. Phục Long cười lạnh, chỉ ai nói ta từ bỏ? Ta tuy không thể ra tay, nhưng có thể tìm người giúp. Đừng quên thân phận hiện tại của ta. Ám Tư khẽ giật mình, chợt kinh hỉ, Ngô Vương, ngài tính để cao thủ yêu tộc xuất thủ. Dưới trướng Yêu Hoàng có 9 đại yêu vương, mỗi vị đều không yếu hơn Do Nhiên, ba yêu vương đứng đầu còn mạnh hơn Do Nhiên rất nhiều, hiện tại ta có thể bộ phận khống chế Yêu Hoàng, có thể lợi dụng quyền hạn của Yêu Hoàng để đánh thức trước mấy vị trong 9 đại yêu vương. Phục Long thản nhiên nói. Ám Tư mừng rỡ. Do Nhiên, Thâm Di, đến lúc các ngươi cùng Ám Tư đợi yêu vương ta phái đến dê yết Mộ Phong, các ngươi hãy mang ít ác hắn đến, sau đó tìm thần khí không gian trên người hắn dâng cho ta. Phục Long nhìn Do Nhiên, Thâm Di. Vâng. Do Nhiên, Thâm Di vội đáp. Tốt. Dừng ở đây thôi, phân thân này của ta không duy trì được lâu, đợi ta đánh thức yêu vương, sẽ thông báo cho các ngươi. Chỉ cần làm tốt chuyện này, các ngươi đều có công, đặc biệt là Ám Tư, công lớn. Phục Long nói xong, thân ảnh trong bóng tối chậm rãi tan biến. Ám Tư. Ngươi giấu kỹ thật đấy. Ngoài chuyện bên trong thần khí không gian, ngươi còn giấu gì khác? Do Nhiên nhìn Ám Tư, mắt lộ hung quang, lạnh lùng chất vấn. Thâm Di, Ảnh Nhận cũng nhìn Ám Tư với ánh mắt không thiện. Ám Tư vội quỳ một chân, nói, ngày ba vị đại nhân hiểu lầm. Chuyện bên trong thần khí không gian của Mộ Phong, ta mới nhớ ra, trước đó muốn nói, nhưng không tìm được cơ hội. Vốn lần này trở về ta định nói, Ngô Vương lại xuất hiện, nên... Do Nhiên cười lạnh, tự nhiên không tin lời ma quỷ của Ám Tư, nhưng hắn cũng biết, hiện tại không thể làm gì Ám Tư. Dù sao tiểu tử này đã được Phục Long thưởng thức. Hơn nữa, Ám Tư còn có manh mối để khóa vị trí Mộ Phong, nếu họ dê yết Ám Tư, chẳng phải cắt đứt manh mối sao? Vậy tha cho ngươi lần này, nhưng không có lần sau. Nếu để ta phát hiện ngươi cố ý giấu chúng ta, đừng trách ta không khách khí. Do Nhiên sát khí đằng đằng nói. Ám Tư rung lên, vội đáp, ê đại nhân yên tâm, Ám Tư không tái phạm sai lầm này. Tốt. Bỏ qua chuyện này, kế hoạch tiếp theo chúng ta làm thế nào, nếu làm tốt, chúng ta đều có công. Sau này Ngô Vương thuận lợi đánh thức thủy tổ xưng bá phàm giới, chúng ta chắc chắn có vô số lợi ích. Thâm Di thản nhiên nói. Do Nhiên lúc này mới nguôi giận, cùng Thâm Di, Ám Tư và Ảnh Nhận bắt đầu mật đàm chi tiết kế hoạch. Nửa tháng sau, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân đến Vạn Độc Đầm Lầy, địa giới Lạc Hồng Thánh Tông. Nhìn Vạn Độc Đầm Lầy đã hóa thành phế tích, Hồng Nguyên Huân cảm khái, vì hung địa nổi tiếng trên đại lục, trong chốc lát thành phế tích, lực lượng của cường giả thánh chủ thật đáng sợ. Mộ Phong cũng cảm khái, Vạn Độc Đầm Lầy ở thần kiến đại lục là nơi đáng sợ. Còn trong mắt thánh chủ, có lẽ chỉ là đống đất nhỏ, tiện tay sang bằng. Chương 2012 A Yêu Hoàng. Chương 2012, Yêu Hoàng. Ta nhanh không nhận ra đây là đâu, lúc trước cái cổ truyền tống trận ở chỗ nào ấy nhỉ? Hồng Nguyên Huân nhìn quanh đống phế tích, cười khổ. Đi theo ta. Mộ Phong nói xong, dẫn Hồng Nguyên Huân đi sâu vào bên trong. Rất nhanh, họ dừng lại trước một gốc cây, dưới gốc cây có một hốc cây nhỏ, vừa đủ cho một người chui vào. Là chỗ này. Hồng Nguyên Huân nhận ra gốc cây, mắt mở lớn, vừa mừng vừa sợ. Mộ Phong gật đầu, bước lên phía trước, tay phải niệm chú, hốc cây gợn sóng, cấm chế ầm ầm tan ra. Mộ Phong bước vào hốc cây, Hồng Nguyên Huân theo sát phía sau. Đi qua một hành lang tối tăm, họ đến một không gian rộng khoảng mấy ngàn mét vuông. Trong không gian có một tòa trạch viện. Trạch viện có cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, bên trong có một lầu các cổ kính ba tầng. Trong sân có một nguồn nước, nước chảy róc rách tưới lên nguồn nước, khiến nó chuyển động không ngừng. Ngoài trạch viện, không gian xung quanh một màu trắng xóa, không ai biết bên trong có gì. Giữa sân, trên nền đất trống, kẻ đầy những trận văn phức tạp. Đây chính là truyền tống thánh trận, dẫn đến Thánh Nguyên Đại Lục. Hồng Nguyên Huân thấy trận văn, mắt sáng lên, vội vàng tiến đến, cẩn thận xem xét từng chi tiết. Trời à! Đã được chữa trị. Mộ Phong đại nhân, ngài thật lợi hại. Cái cổ truyền tống trận này là vượt giới truyền tống trận cực kỳ cao cấp, đúng là thánh trận. Hơn nữa nó đã hỏng đến bảy thành, mà ngài có thể chữa trị hoàn toàn. Hồng Nguyên Huân kinh thán, tán thưởng Mộ Phong không ngớt lời. Hắn biết vượt giới truyền tống trận này phức tạp và cao cấp đến mức nào, dù là thánh sư cũng khó lòng chữa trị. Mà Mộ Phong đã chữa trị hoàn toàn, chỉ còn thiếu một vị trí hạch tâm. Hắn hiểu ra, nếu lúc trước tin tưởng Mộ Phong, giao vị trí hạch tâm cho Mộ Phong, có lẽ trận pháp đã được chữa trị xong từ lâu. Mộ Phong mỉm cười, đương nhiên sẽ không thừa nhận trận pháp này không phải do hắn chữa trị, mà là Cửu Uyên. Hồng Quốc sư, ta chữa trị thánh trận cần không gian riêng, nên... Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân hiểu ý, cười gật đầu, để ta hiểu. Ta sẽ ở ngoài hộ pháp cho đại nhân. Nếu có bất kỳ nhu cầu gì, đại nhân cứ nói với ta. Vậy làm phiền Hồng Quốc sư. Mộ Phong gật đầu. Hồng Nguyên Huân xua tay, rồi rời khỏi trạch viện, ngồi xếp bằng bên ngoài, lặng lẽ trông coi. Còn Mộ Phong tế ra trận kỳ, bố trí đại trận cấm chế trong trạch viện, rồi triệu hồi Cửu Uyên. Cửu Uyên, đây là vật liệu vị trí hạch tâm, việc này chỉ có thể giao cho ngươi. Mộ Phong lấy ra một chiếc giới chỉ không gian, đưa cho Cửu Uyên vừa từ kim thư thế giới bay ra. Không vấn đề. Cửu Uyên vẫy móng vuốt nhỏ, giới chỉ lơ lửng trước mặt hắn, hắn nhếch miệng cười, lấy hết vật liệu trong giới chỉ ra, chồng bên cạnh pháp trận. Ngay sau đó, Cửu Uyên quấn quanh pháp trận, tỉ mỉ quan sát từng đường vân chi tiết, rồi móng vuốt nhỏ không ngừng niệm chú, luyện chế vật liệu thành chất lỏng, dùng trảo thay bút, chậm rãi vẽ ở trung tâm pháp trận. Mộ Phong lùi ra bên cạnh, lặng lẽ quan sát, cố gắng không làm phiền Cửu Uyên. Thần Kiến Đại Lục, một khu vực núi non nào đó, sâu dưới lòng đất hàng vạn mét. Nơi đây, tồn tại một không gian huyền diệu. Trong không gian, sừng sững một lăng mộ khổng lồ, hình dáng như một kim tự tháp cao vút tận mây xanh. Quanh kim tự tháp có bốn cột đá trắng cao chọc trời, trên mỗi cột đá khắc hình dị thú sống động như thật. Nhìn kỹ, trên bốn cột đá khắc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, tứ đại thần thú. Quanh kim tự tháp có bốn quảng trường trống trải, nhưng những quảng trường này không phải quảng trường bình thường, mà là những hầm ngầm kéo dài ra bên ngoài. Trong những hầm ngầm này, liệt hàng hàng đội quân yêu thú, những yêu thú này to lớn, khí thế uy vũ, mặc áo giáp đặc biệt bao phủ bên ngoài. Tuy nhiên, toàn thân yêu thú bị bao phủ bởi tầng băng dày đặc, giống như những bức tượng băng, nhưng khí thế của chúng không hề suy giảm vì bị đóng băng. Trên đỉnh kim tự tháp, đặt ngang một cổ quan tài thủy tinh, mặt ngoài tản ra ánh sáng lộng lẫy. Trong không gian này, ngoài quan tài thủy tinh, xung quanh còn có chín pho tượng đá. Chín pho tượng có hình dáng khác nhau, có đầu người thân rắn, có đầu hổ thân ngựa, có hình dáng giống người nhưng da xanh biếc, có hai sừng trên đầu rất giống nhân tộc, vân vân. Dù chín pho tượng có vẻ bình thường, nhưng uy thế tỏa ra vượt xa đội quân yêu thú trong hầm ngầm bên ngoài kim tự tháp. Tạch tạch tạch. Lúc này, trong quan tài thủy tinh vang lên tiếng cơ quan chuyển động liên tục, rồi nắp quan tài thủy tinh chậm rãi mở ra. Trong quan tài, một cổ quan tài hoàng kim tinh xảo từ từ nổi lên, trên nắp quan tài vẽ những đường vân quỷ dị, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Đột nhiên, bốn tia sáng vàng bắn ra từ quan tài hoàng kim, rơi vào bốn trong chín tượng đá xung quanh. Ngay sau đó, bốn pho tượng đá rung rẩy kịch liệt, lớp da đá bong ra, lộ ra chân diện cường giả yêu tộc. Bốn cường giả yêu tộc, lần lượt là đầu người thân rắn, đầu có hai sừng, người thằn lằn đứng thẳng và người nhện tám chân. Bốn yêu tộc mắt lộ vẻ mờ mịt, rồi cùng nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào quan tài hoàng kim lơ lửng trên quan tài thủy tinh đã mở nắp. Yêu hoàng đại nhân. Bốn yêu tộc đồng loạt quỳ xuống trước quan tài, mắt lộ vẻ cung kính và mê hoặc. Bốn vị yêu vương, ta đánh thức các ngươi trước thời hạn là có chuyện quan trọng giao cho các ngươi. Trong quan tài hoàng kim vang lên giọng trầm thấp khàn khàn. Yêu hoàng đại nhân phân phó, chúng ta dốc sức, tuyệt đối nghiêm túc. Yêu vương đầu người thân rắn quỳ một chân, chắp tay trước quan tài hoàng kim. Đầu người thân rắn tên Đằng Xà Vương, là người đứng thứ tư trong chính đại yêu vương, thực lực khó lường, nắm giữ nhiều hơn Do Nhiên số lượng pháp tắc, Do Nhiên chỉ gần trăm đạo, hắn có khoảng 200-300 đạo, là một yêu thánh cực kỳ khủng bố. Chương 2013 A Tứ Đại Yêu Vương. Chương 2013, Tứ Đại Yêu Vương. Chúng ta cũng nguyện vì yêu hoàng đại nhân máu chảy đầu rơi, xông pha khói lửa. Ba vị yêu vương còn lại cũng đồng thanh cung kính. Tốt. Ta muốn các ngươi làm một việc rất đơn giản, đó là giúp ta giết một người. Giọng nói khàn khàn, lạnh lùng từ bên trong quan tài hoàng kim vọng ra, kéo dài âm vang. Bốn vị yêu vương, Đằng Xà Vương dẫn đầu, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ yêu hoàng lại đánh thức họ chỉ để giết một người. Xin hỏi yêu hoàng đại nhân, người ngài muốn chúng ta giết là ai? Yêu vương có cặp sừng trên đầu, dung mạo tuấn tú, trầm giọng hỏi. Người này là Ma Dê Vương, xếp thứ sáu trong chính đại yêu vương. Thực lực tuy không bằng Đằng Xà Vương, nhưng cũng không hề yếu hơn Do Nhiên, vô cùng cường đại. Tên người đó là Mộ Phong, là nhân tộc. Đây là tướng mạo của hắn. Một đạo kim mang từ quan tài hoàng kim bắn ra, hiện lên một hình ảnh chiếu trên không trung. Trong hình ảnh là một thanh niên áo đen, tướng mạo thanh tú, ánh mắt kiên nghị. Dù trong lòng nghi hoặc vì sao yêu hoàng lại muốn họ giết một nhân tộc, nhưng bốn vị yêu vương là những kẻ trung thành nhất với yêu hoàng, tuyệt đối không nghi ngờ. Mộ Phong này thực lực bản thân không mạnh, chỉ là võ đế cao giai. Nhưng hắn lại có không gian thần khí phi phàm. Ta muốn các ngươi tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giết hắn, đoạt lấy không gian thần khí trên người hắn. Giọng nói từ bên trong quan tài hoàng kim chậm rãi vang lên, mang theo vẻ lạnh nhạt. Hửm! Chỉ là võ đế cao giai. Yêu vương toàn thân phủ vảy giáp, giống thằng lằn, nhíu mày, thần sắc cổ quái. Yêu vương giống thằng lằn này là thằng lằn vương, xếp thứ bảy trong chính đại yêu vương. Thực lực có lẽ không kém Do Nhiên là bao. Đằng Xà Vương, Ma Dê Vương và ba vị yêu vương còn lại cũng đều lộ vẻ khó hiểu. Họ không ngờ yêu hoàng lại trịnh trọng phân phó họ giết một nhân tộc, mà chỉ là võ đế cao giai. Với tu vi này, trong mắt họ, chẳng khác gì kiến, có thể bóp chết dễ dàng. Vậy mà yêu hoàng lại đánh thức bốn vị yêu vương, muốn họ cùng xuất động giết một võ đế cao gia nhân tộc. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng phải họ sẽ mất hết mặt mũi sao? Các ngươi đừng coi thường hắn. Tuy tu vi không cao, nhưng hắn có nhiều át chủ bài. Trong đó có một bí thuật, có thể khiến hắn nhanh chóng đạt tới sức mạnh Niết Bàn Thánh Chủ. Hơn nữa không gian thần khí trên người hắn là thánh khí đến từ thượng giới, phi thường bất phàm. Giọng của yêu hoàng vang lên lần nữa, trở nên cẩn thận và cảnh cáo. Cái gì? Thánh khí đến từ thượng giới? Kẻ này vận khí tốt vậy sao, lại có thể có được chí bảo như vậy? Thanh âm của người nhện tám chân trở nên the thé, tràn ngập vẻ chấn kinh. Người nhện tám chân này là Tri Chu Vương, xếp thứ 9 trong chính đại yêu vương. Dù là người yếu nhất trong chính đại yêu vương, nhưng cũng nắm giữ mấy chục đạo pháp tắc, lại am hiểu tốc độ. Đằng Xà Vương, Ma Dê Vương và Thằng Lằn Vương cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ không ngờ nhân tộc mà họ phải giết lại cất giấu chí bảo như vậy. Cuối cùng họ cũng hiểu, vì sao yêu hoàng đại nhân lại điều động bốn vị yêu vương đến giết một võ giả nhân tộc chỉ là võ đế cao giai. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta đã hiểu. Vậy chúng ta nên đi đâu tìm người này? Đằng Xà Vương trầm giọng hỏi. Giọt máu tươi này có thể chỉ dẫn các ngươi đến nơi Mộ Phong ở. Một giọt tinh huyết đỏ tươi thấm ra từ quan tài hoàng kim, bay lượn trước mặt Đằng Xà Vương. Đằng Xà Vương kinh ngạc phát hiện, giọt tinh huyết đang ngọ ngoại, rồi từ từ hình thành một mũi tên, chỉ về phía bên ngoài kim tự tháp. Đi đi. Giúp ta giết Mộ Phong, trở về bốn người các ngươi đều có trọng thưởng. Tương lai viễn cổ yêu tộc chúng ta xuất thế, chinh phục thần kiến đại lục, ta sẽ không quên công lao của các ngươi. Giọng nói từ quan tài hoàng kim truyền đến, khiến bốn vị yêu vương bừng bừng lửa nóng và kích động. Vâng. Yêu hoàng đại nhân yên tâm, bất quá chỉ là nhân tộc võ đế cao giai. Dù hắn có thánh khí thượng giới thì sao? Chỉ cần chúng ta tìm được hắn, liền có thể dùng Lôi Đình nhất kích, thúng sát hắn. Đằng Xà Vương thu hồi giọt máu tươi, chắp tay về phía quan tài hoàng kim, rồi dẫn ba vị yêu vương còn lại tiêu sái rời đi. Rất nhanh, trên đỉnh kim tự tháp chỉ còn lại năm pho tượng yêu vương và quan tài hoàng kim lơ lửng trên quan tài thủy tinh. Thân phận yêu hoàng quả nhiên rất hữu dụng. Hy vọng bốn vị yêu vương này có thể làm việc này thập toàn thập mỹ, đừng làm ta thất vọng. Giọng nói trong quan tài hoàng kim ngày càng nhỏ, chiếc quan tài lơ lửng từ từ rơi vào bên trong, quan tài thủy tinh chậm rãi khép lại, ánh sáng cũng dần dần tắt. Cuối cùng, kim tự tháp lại chìm vào bóng tối. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã 10 ngày. Hồng Nguyên Huân đang ngồi xếp bằng bên ngoài trạch viện, nghe thấy tiếng cửa viện mở ra, liền mở mắt, đứng dậy, thấy Mộ Phong đang bước ra. Mộ Phong đại nhân, thế nào rồi? Hồng Nguyên Huân vội vàng tiến lên hỏi. Mộ Phong cười nói, may mắn không phụ sự kỳ vọng, vượt giới truyền tống trận đã được chữa trị hoàn toàn. Tiếp theo, cần chuẩn bị linh thạch cần thiết cho truyền tống. Không biết Hồng Quốc Sư đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hồng Nguyên Huân cười ha ha, đương nhiên rồi, bao nhiêu năm qua, ta luôn chuẩn bị cho ngày này, đã thành thói quen tích lũy linh thạch. Linh thạch ta mang theo đủ cho mấy người truyền tống. Tốt. vậy xin mời. Mộ Phong rất mừng rỡ, mời Hồng Nguyên Hung vào. Hắn biết, để khởi động vượt giới truyền tống trận cần lượng linh thạch vô cùng lớn. Dù Mộ Phong có không ít tài sản, nhưng cũng có chút tiếc khi phải bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để truyền tống. Hồng Nguyên Hung đã có đủ linh thạch, Mộ Phong tự nhiên không ngại mặt dày cọ một chút. Bên ngoài phế tích vạn độc đầm lầy, bốn bóng người lặng lẽ lướt đến, ẩn mình trong một thung lũng núi gần đó, che giấu bản thân, lặng lẽ quan sát phế tích vạn độc đầm lầy. Bốn bóng người này không ai khác, chính là bốn cao thủ U Minh tộc Do Nhiên, Thâm Di, Ảnh Nhận và Ám Tư. Ám Tư, ngươi xác định Mộ Phong ở trong vạn độc đầm lầy này? Do Nhiên quay đầu nhìn Ám Tư hỏi. Sắc mặt Ám Tư hơi tái nhợt, trước mặt hắn lơ lửng một giọt tinh huyết, chuyển hóa thành một mũi tên, chỉ thẳng vào vạn độc đầm lầy phía trước. Các ngươi hỏi ta, không bằng nhìn vào hướng mũi tên tinh huyết chỉ dẫn. Nó đã chỉ vào vạn độc đầm lầy, vậy có nghĩa là kẻ đó đang ở đâu đó bên trong vạn độc đầm lầy. Ám Tư trầm giọng nói. Lần này, hắn tổng cộng ép ra hai giọt tinh huyết, một giọt giao cho U Minh Vương sử dụng, một giọt để họ truy tung Mộ Phong. Đừng tưởng mỗi lần chỉ ép ra một giọt nhỏ, nhưng lại hao tổn nguyên khí và tinh lực, bằng không Ám Tư đã không suy yếu đến vậy. Chương 2014A vượt giới. Chương 2014, vượt giới. Vậy chúng ta trực tiếp xông vào tìm sao? Thâm Di nhìn về phía Do Nhiên hỏi. Do Nhiên ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, thì không được. Bây giờ xông vào rất dễ đánh rắn động cỏ. Đến lúc người Do Ngô Vương phái đến còn chưa tới, Mộ Phong kia đã trốn thoát, trách nhiệm này chúng ta gánh nổi sao? Nghe vậy, Thâm Di, Ảnh Nhận và Ám Tư đều tán thành gật đầu, cho rằng Do Nhiên nói đúng, hiện tại quả thực không thích hợp đánh rắn động cỏ. Đột nhiên, Do Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phương Bắc. Khí tức mạnh mẽ, đang từ phương Bắc nhanh chóng lao đến. Khí tức này chắc chắn là thánh chủ cường giả, lại còn mạnh hơn ta. Đồng tử Do Nhiên co lại, giọng nói cũng thay đổi. Thâm Di, Ảnh Nhận và Ám Tư không cảm nhận được gì, nhưng họ tin tưởng Do Nhiên tuyệt đối, dù sao Do Nhiên là người mạnh nhất trong số họ, cảm giác cũng nhạy bén nhất. Ước chừng nửa nén hương sau, Thâm Di, Ảnh Nhận và Ám Tư cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức khủng bố từ phương Bắc truyền đến. Họ nhìn về phía xa, thấy bốn chấm đen đang nhanh chóng lao về phía bên này, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ. Sưu sưu sưu. Trong chớp mắt, bốn thân ảnh đã xuất hiện trên bầu trời vạn độc đầm lầy. Bốn thân ảnh này hình thù kỳ quái, nhìn là biết không phải nhân tộc, lần lượt là đầu người thân rắn, đầu có hai sừng, người thằng lằn đi thẳng và người nhện tám chân. Họ chính là Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương và Tri Chu Vương, tứ đại yêu vương phụng mệnh yêu hoàng đến giết Mộ Phong. Ánh mắt sắc bén của Đằng Xà Vương nhìn xuống vạn độc đầm lầy đã thành phế tích, tay phải vươn ra, lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết lơ lửng. Nhìn kỹ, giọt máu tươi đang ngọ ngoại, hóa thành một mũi tên, chỉ vào vị trí phế tích. Xem ra Mộ Phong mà yêu hoàng đại nhân nhắc tới hẳn là ở trong khu phế tích này. Đằng Xà Vương trầm giọng nói. Đằng Xà Vương, tốc chiến tốc thắng. Yêu hoàng đại nhân đã nhắc nhở, nhân tộc tên Mộ Phong mang theo không gian thần khí đến từ thượng giới, phải nhanh chóng giết kẻ này, nếu không sẽ rất phiền phức. Ma Dương Vương nhàn nhạt nói. Đằng Xà Vương gật đầu, kẻ không cần ngươi nhắc ta cũng biết. Bây giờ cứ theo dọc máu tươi này, tìm ra vị trí chính xác của nhân tộc kia. Sau đó bốn người chúng ta cùng ra tay, giết chết hắn trong nháy mắt, không cho hắn thời gian phản ứng. Đợi ba vị yêu vương còn lại đồng ý, Đằng Xà Vương búng tay, mũi tên tinh huyết lao ra, tiến vào sâu trong phế tích vạn độc đầm lầy. Đằng Xà Vương dẫn đầu bốn yêu vương hóa thành bốn bóng đen, xông vào sâu trong vạn độc đầm lầy. Rất nhanh, tứ đại yêu vương dừng lại trên không trung một gốc cây ở sâu trong phế tích vạn độc đầm lầy. Giọt tinh huyết dẫn đường đang ở hình dạng mũi tên, chỉ vào hốc cây phía dưới gốc cây. Ở trong hốc cây này, Đằng Xà Vương nhíu mày, hạ xuống, định bước vào hốc cây thì phát hiện, miệng hốc cây xuất hiện từng đợt sóng gợn, cản hắn lại. Bên ngoài động còn có một tòa trận pháp khá mạnh, có chút thú vị. Đằng Xà Vương hừ lạnh, tay phải thành trảo, lòng bàn tay phun trào năng lượng u lam, hung hăng oanh vào hốc cây. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, sóng gợn trận pháp trên bề mặt hốc cây vỡ tan vì không chịu nổi lực lượng của Đằng Xà Vương. Đi. Vào thôi. Đằng Xà Vương đi đầu bước vào hốc cây, Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương và Tri Chu Vương theo sát phía sau, rất nhanh thân ảnh của họ biến mất trong hốc cây. Trong hốc cây, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân đứng trong pháp trận, xung quanh chất đầy linh thạch mà Hồng Nguyên Huân đã chuẩn bị sẵn. Hồng Quốc Sư. Chuẩn bị xong chưa? Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, trầm giọng hỏi. Trong mắt Hồng Nguyên Huân tràn đầy kích động, trọng trọng gật đầu, ngài đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể bắt đầu. Nghe vậy, Mộ Phong hai tay bấm quyết, lấy ra một viên trận kỳ cửu uyên đã chuẩn bị, tế ra. Lập tức, pháp trận dưới chân họ sáng lên, những trận văn phức tạp và kỳ quái bên trong từ ảm đạm chuyển sang sáng rực. Những linh thạch chồng xung quanh pháp trận nhanh chóng hấp thu, từng viên linh thạch bị hấp thu thành bột phấn. Pháp trận càng lúc càng rực rỡ, tuôn ra thánh quang mãnh liệt, bao bọc Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân. Ngay khi truyền tống quang mang bao trùm họ, bốn thân ảnh vọt ra từ đường hành lang, tiến vào không gian này. Đằng Xà Vương dẫn đầu, thấy kim quang phóng lên tận trời trong trạch viện, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là cột sáng di chuyển. Đằng Xà Vương gầm nhẹ, cấp tốc lao tới, muốn ngăn cản Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân đang truyền tống. Ầm ầm. Trạch viện sụp đổ, hóa thành phế tích. Ngay khi Đằng Xà Vương xông vào, cột sáng di chuyển dần tắt, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân biến mất trong trận văn. Sưu sưu sưu. Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương và Tri Chu Vương cùng nhau lao đến, thấy Đằng Xà Vương đứng trước pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tận còn sót lại Dư Huy, kinh ngạc ngẩn người. Chết tiệt. Vừa rồi truyền tống là hai nhân tộc, một trong số đó chắc chắn là Mộ Phong mà Yêu Hoàng đại nhân muốn. Kẻ này trốn nhanh thật, lại chọn đúng thời điểm này để truyền tống đi. Sắc mặt Ma Dương Vương âm trầm. Đằng Xà Vương hừ lạnh, cho chắc là trùng hợp, vừa rồi ta xông tới, hai nhân tộc kia cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng họ không biết chúng ta sẽ đến giết họ. Chỉ là không biết, họ truyền tống đi đâu. Ánh mắt Tích Dịch Vương rơi vào trận văn, cái truyền tống trận này thật phức tạp. Ta nghiên cứu qua pháp trận, cũng thấy qua đế trận, nhưng độ phức tạp của truyền tống trận này vượt xa bất kỳ đế trận nào, e rằng đây là truyền tống trận cấp thánh. Tích Dịch Vương, ngươi đừng nói lung tung, thứ này làm sao có thể là truyền tống trận cấp thánh? Nếu vậy, chỉ có vượt giới truyền tống trận trong truyền thuyết mới đạt cấp độ này. Chẳng lẽ đây là vượt giới truyền tống trận? Tri Chu Vương kinh hãi nói. Tích Dịch Vương hừ lạnh, người ta sao có thể nhìn nhầm? Dù sao ta nghiên cứu pháp trận đã hơn vạn năm, ta không nhận sai cấp bậc trận pháp đâu. Hừ. Xem ra đây đúng là vượt giới truyền tống trận, e rằng một đầu kia của truyền tống trận không phải thần kiến đại lục, mà là một đại lục khác ở phàm giới. Chúng ta có nên đuổi giết qua đó không? Ma Dương Vương đột nhiên nói. Đằng Xà Vương nhíu mày, về việc này chúng ta không thể quyết định, phải hỏi ý kiến Yêu Hoàng đại nhân. Các ngươi chờ chút, ta liên hệ với Yêu Hoàng đại nhân. Nói rồi, mi tâm Đằng Xà Vương sáng lên một đạo kim mang, bên trong là những đường vân kim sắc. Đằng Xà Vương nhắm mắt, đứng yên tại chỗ. Ma Dương Vương và những người khác chỉ im lặng chờ đợi, họ biết, Đằng Xà Vương đang thông qua nguyên thần liên lạc với Yêu Hoàng ở khoảng cách xa. Chương 2015A Một Điện Hai Phái Ba Cung. Chương 2015, Nhất Điện Nhị Phái Tam Cung. Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô số tia sáng vụt qua trước mắt với tốc độ chóng mặt, đồng thời cảm giác xé rách do truyền tống đường dài gây ra lan khắp toàn thân. Trong đầu hắn xuất hiện cảm giác hôn mê mãnh liệt, khiến ảo giác liên tục hiện ra. Trạng thái này kéo dài rất lâu rồi chậm rãi tan biến. Cảm giác xé rách trên người cũng biến mất, hai chân không còn lơ lửng mà chạm đất. Khi Mộ Phong mở mắt, hắn đang ở trong một hang đá tối tăm và trống trải. Ánh sáng duy nhất là từ trận văn đang lưu chuyển dưới chân hắn. Không xa, Hồng Nguyên Huân ngã nhào trên đất, hai tay bịt tai, run rẩy co giật, mắt trắng dã, trông rất tệ. Mộ Phong nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy Hồng Nguyên Huân, linh lực mênh mông tràn vào cơ thể ông ta, giúp ổn định khí huyết dao động và tâm tình bất an. Đồng thời, Mộ Phong lấy ra một viên đan dược ổn định tâm thần, cho Hồng Nguyên Huân uống, trạng thái của ông ta mới ổn định trở lại. Mộ Phong đại nhân, ta đây là ở đâu? Hồng Nguyên Huân tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Mộ Phong liền vội hỏi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Kể chúng ta đã truyền tống thành công đến đầu bên kia của vực giới truyền tống trận. Chỉ là không biết nơi này có phải Thánh Nguyên đại lục như lời ngươi nói không?" Hồng Nguyên Huân mờ mịt nhìn xung quanh, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Ê đúng. Đây là nơi ta tìm thấy vực giới truyền tống trận lúc trước. Ta đã dựa vào truyền tống trận này để trực tiếp đến thần kiến đại lục." Mộ Phong gật đầu, sau đó đứng dậy đến trước pháp trận, tay phải thúc dục linh lực, đánh vào vị trí trọng yếu của pháp trận. Linh lực cường hãn bộc phát, vị trí trọng yếu của pháp trận nổ tung. "Mộ Phong đại nhân, ngài có ý gì? Vì sao lại phá hủy truyền tống trận này?" Hồng Nguyên Huân kinh hãi, không hiểu vì sao Mộ Phong lại phá hủy trận pháp này. Tuy quê hương của ông là Thánh Nguyên đại lục, nhưng ở thần kiến đại lục, ông vẫn còn dòng dõi và hậu duệ. Sau này ông vẫn muốn thông qua truyền tống trận này đến thần kiến đại lục thăm hỏi họ. Hơn nữa, Mộ Phong vốn là người thần kiến đại lục, phá hủy trận pháp này chẳng phải tự hủy đường lui sao? Lúc truyền tống, ngươi có thấy bốn thân ảnh xuất hiện trong không gian không? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Hồng Nguyên Huân gật đầu, "Kệ có thấy. Hơn nữa họ hẳn là yêu tộc, khí tức tỏa ra rất mạnh, vượt xa yêu đế, e rằng là cường giả yêu thánh. Ta nghĩ có lẽ họ vô tình xông vào." Mộ Phong cười lạnh, "Kệ không thể nào vô tình. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, vừa vào đã lao thẳng đến ta. Hiển nhiên, mục tiêu là ta. Bất quá ta kỳ quái là, bốn yêu thánh này ta chưa từng gặp, vì sao họ lại nhắm vào ta?" Nói đến đây, Mộ Phong lộ vẻ nghi hoặc. Điều kỳ quái hơn là, làm sao bốn yêu thánh này lại định vị chính xác được vị trí của hắn ở đây? Hắn rất tự tin, khi tiến vào phế tích vạn độc đầm lầy không hề lộ bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, yêu tộc viễn cổ ở thần kiến đại lục có lẽ không xuất thế. Vậy bốn yêu thánh này từ đâu xuất hiện? Và ai là kẻ đứng sau giật dây? Tất cả những nghi vấn này khiến Mộ Phong cảm thấy khó hiểu. Hắn không tiếp xúc nhiều với yêu tộc viễn cổ. Thứ duy nhất hắn tiếp xúc là Dạ Xoa ở Tán Long Quật và đại quân yêu thú dưới trấn Yêu Tường. Dạ Xoa vẫn bị phong ấn trong Tán Long Quật, không thể có cơ hội mời ra bốn yêu thánh, càng không thể biết vị trí chính xác của hắn. Còn đại quân yêu thú dưới trấn yêu tường đều ở trong thế giới kim thư, càng không thể. Cho nên, theo Mộ Phong, sự xuất hiện của bốn yêu thánh này thật sự khó hiểu, và nguồn gốc của họ càng không rõ ràng. Bất quá, ngươi cứ như vậy mà hủy trận pháp, thật đáng tiếc. Sau này ngươi làm sao về thần kiến đại lục? Hồng Nguyên Huân tiếc nuối nhìn trận pháp bị hủy, thở dài nói. Mộ Phong trầm giọng nói, người ta chỉ hủy đi vị trí trọng yếu. Sau này ta muốn trở về, chỉ cần sửa chữa vị trí trọng yếu là được. Chỉ cần truyền tống trận bên kia chưa bị hủy, chúng ta muốn trở về cũng rất đơn giản. Hồng Nguyên Huân ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý. Dù sao, pháp trận ở thần kiến đại lục cũng do Mộ Phong sửa chữa. Hồng Quốc Sư, ta mới đến đây, những thông tin chi tiết liên quan đến Thánh Nguyên đại lục, e rằng vẫn cần ngươi giới thiệu cho ta. Mục đích chuyến đi đến Thánh Nguyên đại lục của ta rất đơn giản, đó là gia nhập thế lực đỉnh cấp ở Thánh Nguyên đại lục, sau đó nhanh chóng tăng tu vi, thuận lợi thành thánh. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, thẳng thắn nói ra mục đích chuyến đi. Từ khi biết thông đạo giữa Thánh Nguyên đại lục và thượng giới chưa hoàn toàn đóng lại, hắn đã có ý định này. Ở Thánh Nguyên đại lục, có môi trường tu luyện tốt hơn, cũng có cường giả thánh chủ mạnh mẽ hơn chỉ điểm. Đến đây tu luyện chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở thần kiến đại lục. Hơn nữa, nếu hắn có thể gia nhập đội ngũ cường giả thánh chủ ở Thánh Nguyên đại lục, hắn có thể kể ra từng mối họa của U Minh tộc. Đến lúc đó còn có thể mượn sức mạnh của cường giả Thánh Nguyên đại lục, đến thần kiến đại lục để xóa bỏ hoàn toàn U Minh tộc. Theo Mộ Phong, U Minh tộc chắc chắn sẽ trở thành họa lớn, chỉ riêng thần kiến đại lục e rằng là không đủ. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên, không ngờ mục tiêu của Mộ Phong lại lớn đến vậy, mục đích chuyến đi này là để thành thánh. Nếu mục tiêu của Mộ Phong đại nhân là thành thánh, vậy ở Thánh Nguyên đại lục chỉ có 6 nơi. Hồng Nguyên Huân trầm ngâm nói. Ồ, 6 nơi đó là? Mộ Phong hứng thú hỏi. 6 nơi này có tên gọi tắt là Nhất Điện Nhị Phái Tam Cung. Nhất Điện là Thủy Nguyên Thánh Điện, Nhị Phái là Thiên Nguyên Phái và Địa Nguyên Phái, Tam Cung là Thái Thượng Học Cung, Huyền Hoàng Học Cung và Hồng Nguyên Học Cung. 6 thế lực lớn này là 6 thế lực mạnh nhất ở Thánh Nguyên đại lục, đều có cường giả thánh chủ tọa trấn. Hồng Nguyên Huân nói một cách thao thao bất tuyệt, Mộ Phong cũng nghe một cách say sưa. Sau khi nghe giảng giải, Mộ Phong đã hiểu sơ lược về 6 thế lực lớn này. Nhất Điện Nhị Phái Tam Cung, trong đó Thủy Nguyên Thánh Điện là thế lực mạnh nhất, cũng là nơi có nhiều cường giả thánh chủ nhất. Tiếp theo là Thiên Nguyên Phái và Địa Nguyên Phái. Hai phái này luôn như nước với lửa, đối đầu nhau gay gắt, chủ yếu là do lý niệm của cả hai khác nhau, thậm chí còn trái ngược, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Tam Cung nằm ở bậc thang thứ 3 trong các thế lực cấp thánh chủ, yếu hơn nhiều so với Thủy Nguyên Thánh Điện, Thiên Nguyên Phái và Địa Nguyên Phái, danh tiếng cũng không bằng 3 thế lực kia. Vì 6 thế lực lớn này đều có cường giả thánh chủ tọa trấn, nên đều có bí quyết và công pháp thành thánh. Điều này có sức hấp dẫn chết người đối với phần lớn các võ giả. Vì vậy, vô số thiên tài trẻ tuổi ở Thánh Nguyên đại lục đều lấy việc gia nhập 6 thế lực lớn này làm mục tiêu. Nhưng cánh cửa của 6 thế lực lớn này cũng rất cao. Ngoài việc tự mình khai quật thiên tài, những võ giả khác muốn bái nhập môn hạ của họ phải dưới 30 tuổi và tu vi phải trên võ đế. Hơn nữa, còn phải trải qua một loạt kiểm tra. Chỉ khi đủ tiêu chuẩn mới có thể gia nhập môn phái của họ. Võ đế dưới 30 tuổi, xét trên toàn bộ đại lục, đều được coi là thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng ở 6 thế lực lớn, chỉ có tư cách tham gia kiểm tra. Chương 2016A trận pháp bị hủy. Chương 2016, trận pháp bị phá hủy. Bất quá, với thực lực của Mộ Phong đại nhân, việc gia nhập 6 thế lực lớn vẫn rất có hy vọng. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, cười nói. Ông không hề nịnh nọt, mà là thành thật nói ra. Mộ Phong ở thần kiến đại lục đã có thể thoát khỏi tay cường giả thánh chủ, thực lực vượt xa phần lớn người cùng lứa. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Mộ Phong dễ dàng gia nhập 6 thế lực lớn. Thậm chí, khi vừa vào đã có thể trở thành đệ tử trọng điểm để bồi dưỡng. Nếu ngươi nói vậy, Thủy Nguyên Thánh Điện mạnh nhất, chẳng phải là ta vào Thủy Nguyên Thánh Điện, xác suất thành thánh sẽ cao hơn nhiều. Mộ Phong mắt sáng lên nói. Hồng Nguyên Huân gật đầu, về thế lực càng mạnh, tài nguyên càng phong phú. Trong 6 thế lực lớn, Thủy Nguyên Thánh Điện có tỷ lệ thành thánh cao nhất, vì họ chiếm gần 3 thành tài nguyên và bảo địa của Thánh Nguyên đại lục. Hơn nữa, tổ địa được thành lập trong Động Thiên Phúc Địa có lực pháp tắc nồng nặc nhất. Vì vậy, cứ mỗi ngàn năm, Thủy Nguyên Thánh Điện lại có thể xuất hiện một thánh chủ mới. Còn các thế lực khác có lẽ mấy ngàn năm chưa chắc đã có thể xuất hiện một thánh chủ. Đó chính là sự cường đại của Thủy Nguyên Thánh Điện. Bởi vậy, những thiên tài đứng đầu thật sự trên đại lục đều tranh nhau vỡ đầu để vào Thủy Nguyên Thánh Điện. Mộ Phong âm thầm gật đầu, vì vậy thì Thủy Nguyên Thánh Điện đi. Hồng Quốc Sư, vì ngươi dẫn ta đến Thủy Nguyên Thánh Điện xem sao. Hồng Nguyên Huân cười khoát tay, "Ê Mộ Phong đại nhân, việc đơn độc bái nhập 6 thế lực lớn là không thể thực hiện được. 6 thế lực lớn có quy định, trừ khi có cao tầng của thế lực tiến cử, nếu không sẽ không đơn độc thu người." "Ồ, không đơn độc thu người, vậy họ thu người bằng cách nào?" Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. 6 thế lực lớn liên thủ tổ chức thiên tài thịnh hội, mời thiên tài từ khắp đại lục tham gia. Chỉ cần biểu hiện đủ chói sáng trong thịnh hội, sáu thế lực lớn tự nhiên sẽ ra tay tranh giành. Sở dĩ như vậy là để ngăn chặn một thế lực nào đó lén lút thu người, khiến các thế lực khác không được chọn. Hồng Nguyên Huân giải thích. Vậy cái thiên tài thịnh hội này khi nào bắt đầu? Mộ Phong hỏi. Hồng Nguyên Huân lắc đầu, về cái này ta không rõ. Năm đó khi ta còn ở Thánh Nguyên Đại Lục, thiên tài thịnh hội là 5 năm một lần. Hiện tại không biết quy tắc có thay đổi không? Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước, đến các thành trấn lân cận nghe ngóng tin tức. Tốt. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Mộ Phong gật đầu, theo Hồng Nguyên Huân rời khỏi hang đá. Đằng Xà Vương mở mắt, nhìn ba yêu vương còn lại, giọng trầm ngâm, yêu hoàng đại nhân nói, phải diệt sát tên nhân tộc này bằng mọi giá. Ma Dương Vương nhíu mày, lại nói cách khác, chúng ta cũng phải đi theo truyền tống qua. Phải. Vậy thế này đi, chúng ta gom linh thạch lại, sau đó để Tích Dịch Vương khởi động trận pháp. Đằng Xà Vương quyết đoán nói. Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương và Tri Chu Vương nhìn nhau. Khi hiểu đây là ý của yêu hoàng, họ không nói gì thêm. Sau khi bốn yêu thánh mỗi người góp đủ linh thạch, họ đặt linh thạch bên cạnh pháp trận, sau đó để Tích Dịch Vương chủ trì trận pháp. Tích Dịch Vương hai tay bấm quyết, không ngừng biến hóa. Pháp trận dưới chân bắt đầu sáng lên, và đống linh thạch của họ cũng không ngừng tiêu hao. Tuy nhiên, sau khi sáng lên hơn 10 nhịp thở, pháp trận lại tắt dần với tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, pháp trận trên đất trở nên ảm đạm, không có phản ứng gì. Chuyện gì thế này? Đằng Xà Vương ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Tích Dịch Vương cay đắng nói, cây truyền tống trận ở đầu bên kia đã bị phá hủy rồi, nên việc truyền tống của chúng ta mới bị gián đoạn. Mộ Phong kia rất thông minh, biết chúng ta đến không có ý tốt, sau khi truyền tống qua đã lập tức hủy đi truyền tống trận. Sắc mặt Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương và Tri Chu Vương đều trở nên âm trầm. Trước đó họ còn khoe khoang với yêu hoàng rằng chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách viên mãn, nhưng không ngờ mới bắt đầu đã kết thúc, hơn nữa còn là thất bại hoàn toàn. Lần này chúng ta phải làm gì? Tích Dịch Vương nhìn Đằng Xà Vương. Đằng Xà Vương mắt lóe lên, cuối cùng thở dài, lần này hết cách rồi, chỉ có thể về phục mệnh. Mộ Phong này quá mức giảo hoạt, hủy đi truyền tống trận ở đầu bên kia, chúng ta căn bản không có cách nào truy tung, hơn nữa còn không biết hắn đã truyền tống đến đâu ở phàm giới. Ba yêu vương còn lại cũng ủ rũ. Lần này họ thật sự là ra quân chưa nhanh mà đã thất bại. Đi thôi. Đằng Xà Vương vung tay, dẫn theo ba yêu vương bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở phế tích vạn độc đầm lầy. Các ngươi nhìn kìa, bốn yêu thánh kia đã rời đi. Có phải có nghĩa là Mộ Phong đã xê hết? Thâm Di nhìn bóng lưng bốn yêu vương rời đi, thấp giọng nói. Đi. Qua xem sao. Do Nhiên nói, dẫn đầu lao về phía sâu trong vạn độc đầm lầy, Thâm Di, Ảnh Nhận và Ám Tư theo sát phía sau. Rất nhanh, họ đến nơi có gốc cây. Chỉ là gốc cây đứng im lặng ở đây từ lâu đã bị vùi lấp, chỉ còn lại một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Họ nhìn nhau, đều xông vào cái hang lớn này, đồng thời tiến vào không gian bên trong. Họ phát hiện trạch viện đã hóa thành phế tích, và pháp trận trong trạch viện. Ngoài ra, không có gì khác. Do Nhiên đến trước pháp trận trong phế tích trạch viện, trong lòng bất an, cây truyền tống trận này vừa mới được sử dụng. Chẳng lẽ Mộ Phong đã dùng nó để trốn thoát? Sắc mặt Thâm Di, Ám Tư và Ảnh Nhận đại biến. Thâm Di nhíu mày nói, nếu kẻ này dùng truyền tống trận để chạy trốn, vậy bốn vị yêu thánh sao không tiếp tục đuổi dê ít? Ta nghĩ Ngô Vương rất quyết tâm dê ít Mộ Phong, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Ám Tư nghiêm túc nói, cho chỉ sợ là vì truyền tống trận ở đầu bên kia bị hủy diệt, nên bốn vị yêu thánh mới từ bỏ việc truy dê ít. Nghe vậy, bốn người đều im lặng. Họ không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Hơn nữa, truyền tống trận này không phải là truyền tống trận bình thường, mà là vượt giới truyền tống trận. Nói cách khác, Mộ Phong đã trực tiếp truyền tống đến một đại lục khác ở phàm giới, chứ không phải ở thần kiến đại lục. Do Nhiên tỉ mỉ quan sát trận pháp, hừ lạnh nói. Kẻ này thật giảo hoạt. Thế mà còn lưu lại chiêu này. Lúc trước hắn quanh quẩn trong vạn độc đầm lầy, chỉ sợ là đang tìm kiếm cái vượt giới truyền tống trận này. Thâm Di ngữ khí bất thiện nói. Do Nhiên thở dài, thì dù thế nào, chúng ta đều thất bại. Hiện tại không cần chấp nhất vào Mộ Phong nữa. Chúng ta nên tập trung vào việc khôi phục thủy tổ. Nói đến đây, Do Nhiên nhìn chằm chằm Ám Tư, chị Ám Tư, ta nói không sai chứ. Ám Tư trong lòng rung lên, vội vàng cười lấy lòng, để tất cả đều nghe theo Do Nhiên đại nhân. Hừ, chúng ta đi thôi. Do Nhiên nói xong, vung tay áo, trực tiếp hủy đi pháp trận trước mắt, sau đó dẫn theo ba người rời khỏi nơi này. Chương 2017A ngày mừng thọ. Chương 2017, ngày mừng thọ. Sâu trong thần kiến đại lục, trên đỉnh ngọn kim tự tháp lăng mộ khổng lồ. Tứ đại yêu vương thất bại trở về, quỳ một gối trước quan tài pha lê, vẻ mặt hổ thẹn. Yêu hoàng đại nhân, lần này bốn người chúng ta bất lực, xin người trách phạt. Đằng Xà Vương cúi đầu nói. Quan tài pha lê im lặng một lúc rồi vang lên giọng khàn khàn, lạnh băng, để các ngươi thất bại rồi. Vâng. Đằng Xà Vương hổ thẹn đáp. Một khoảng lặng nữa, Giọng từ quan tài pha lê lại vang lên, ngữ khí âm lãnh và giận dữ, nghe nói. Vì sao thất bại? Mộ Phong kia dù có át chủ bài, nhưng bốn người ra tay mà vẫn không hạ được hắn. Đằng Xà Vương thở dài, thật ra chúng ta không có cơ hội giao thủ với Mộ Phong. Khi chúng tôi tìm đến hắn theo chỉ dẫn, hắn vừa lúc khởi động truyền tống trận, trực tiếp rời đi. Hơn nữa hắn dùng vẫn là vượt giới truyền tống trận. Ban đầu chúng tôi định theo lệnh yêu hoàng, khởi động lại truyền tống trận đuổi theo, nhưng Mộ Phong rất cẩn thận, sau khi truyền tống xong liền phá hủy điểm truyền tống bên kia, cho nên không gian lại chìm vào im lặng. Yêu hoàng không nói gì, tứ đại yêu vương cũng không dám hé răng. Thôi, tất cả là số mệnh, không thể trách các ngươi, chỉ có thể nói Mộ Phong kia quá giảo hoạt. Trong quan tài pha lê vang lên tiếng thở dài. Đằng Xà Vương và những người khác im lặng. Đi đi. Các ngươi tự phong ấn lại đi, thời cơ xuất thế chưa đến. Đến khi đó, ta sẽ gọi các ngươi ra. Lúc đó, viễn cổ yêu tộc chúng ta sẽ tái xuất, khiến cả đại lục chấn động. Giọng từ quan tài pha lê lạnh lùng nói. Yêu hoàng đại nhân vạn tuế, viễn cổ yêu tộc vạn tuế. Tứ đại yêu vương đặt tay phải lên ngực trái, hành lễ rồi trở về vị trí, hóa thành tượng đá như thật. Hừ. Mộ Phong này thật giảo hoạt, chẳng lẽ hắn đã ngờ ta sẽ phái người chặn dê yết hắn sao? Bằng không sao lại vừa khéo sử dụng vượt giới truyền tống trận vào thời điểm đó. Còn điểm đến cuối cùng của truyền tống trận của hắn là nơi nào? Giọng từ quan tài pha lê lại yếu ớt vang lên, tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Thôi. Bất quá là một khúc nhạc đệm nhỏ, vịt đến miệng rồi lại bay mất, quên đi, chuyên tâm vào kế hoạch tiếp theo. Giọng từ quan tài pha lê dần trầm xuống rồi im bặt. Cửu Lôi Bảo Đảo, Đông Lai Quốc. Một dinh thự xa hoa rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, khách khứa đông như mây. Chủ nhân dinh thự là Thương Hồng Thâm. Hôm nay là ngày mừng thọ của Thương Hồng Thâm, năm vị đại học sĩ đã chuẩn bị yến tiệc long trọng, mời tất cả văn võ bá quan và hoàng thất thần thánh triều chuyển đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Tân quân doanh tứ đích thân đến chúc mừng. Các ngươi năm người thật là, chỉ là ngày mừng thọ thôi mà làm long trọng như vậy làm gì? Trong phòng khách chính, Thương Hồng Thâm nhìn năm vị đại học sĩ vui vẻ, khoát tay vẻ bất đắc dĩ. Tề Ngôn cười nói, "Hệ thủ phụ đại nhân, từ khi ngài chuyển đến đây, cả ngày ủ rũ lo lắng, tiếp tục vậy sẽ sinh bệnh mất. Ngài và bệ hạ đều là lực lượng chủ chốt để phục hưng thần thánh triều, không thể xảy ra chuyện gì. Hôm nay là ngày mừng thọ của ngài, dù sao cũng nên vui vẻ." Vũ Loan vội nói, "Hệ đủ đại học sĩ nói đúng, thủ phụ đại nhân phải tỉnh lại mới được. Tuy nói chúng ta bị buộc chuyển đến Cửu Lôi Bảo Đảo, nhưng luôn có một ngày sẽ trở lại cố thổ, phục hưng thần thánh triều." Ba vị đại học sĩ còn lại cũng lần lượt khuyên nhủ, muốn Thương Hồng Thâm tỉnh lại. Từ khi đến Cửu Lôi Bảo Đảo, Thương Hồng Thâm như mất hết tinh thần, cả ngày rầu rĩ không vui, uể oải. Thương Hồng Thâm cười gượng, "Để đa tạ hảo ý của năm vị, đây là tâm bệnh, khó mà khỏi hẳn." "Thương thủ phụ, hôm nay là ngày mừng thọ của ngài, không nên nói lời nhục chí vậy. Ta biết ngài lo lắng điều gì." Bên ngoài phòng vang lên giọng nói sảng khoái. Thương Hồng Thâm ngước mắt nhìn, thấy Doanh Tứ mặc áo gấm hoa phục dẫn một đám người đến. Những người sau lưng Doanh Tứ đều là văn võ bá quan và hoàng thất đi theo từ thần thánh triều. "Lão thần bái kiến bệ hạ." Thương Hồng Thâm vội dẫn năm đại học sĩ nghênh đón, khom người thật sâu với Doanh Tứ. "Thương thủ phụ quá khách khí, mời đứng lên." Doanh Tứ đỡ Thương Hồng Thâm dậy, nói tiếp, "Để ta biết mấu chốt tâm bệnh của ngươi ở đâu. Chẳng phải là lo lắng cho muôn dân thần thánh triều sao?" Thương Hồng Thâm cười khổ, "Kẻ quả nhiên không thể gạt được tuệ nhãn của bệ hạ. Đúng vậy, tạo phúc cho bách tính luôn là gốc rễ lập thân của ta. Giờ ta lại bỏ mặc bách tính, trong lòng thật không đành lòng." Doanh Tứ nghiêm túc nói, "Ê Thương thủ phụ, ta không đồng ý với lời này. Là người lãnh đạo, đúng là phải lấy dân làm gốc, nhưng có điều kiện tiên quyết là người đó phải đủ mạnh, vị trí vững chắc, mới có thể tạo phúc cho bách tính. Còn hiện tại, nhìn chúng ta đi. Thực lực quá yếu, một khi viễn cổ yêu tộc xuất thế, chúng ta và bách tính có gì khác biệt đâu. Cuối cùng cũng bị chôn vùi, đến lúc đó, ngay cả chúng ta cũng xê hết rồi, ai còn nghĩ đến phục hưng thần thánh triều. Cho nên, chúng ta là hy vọng của thần thánh triều, sao có thể tự cam đọa lạc." Thương Hồng Thâm ngẩng đầu nhìn Doanh Tứ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Doanh Tứ, dường như ngộ ra điều gì. "Thương thủ phụ, ngươi là người cơ trí, hẳn là biết đạo lý chọn điều ít hại hơn trong hai điều hại. Nếu có năng lực, chúng ta có thể đánh cược tính mạng để bảo vệ bách tính, nhưng chúng ta lực mọn, đi qua cũng chỉ thêm một bộ tê hy tê hễ vô dụng." Doanh Tứ mắt nghiêm nghị, "Ý với ta, xê hết phải có giá trị. Chỉ vậy, dưới cửu tuyền ta mới có thể mỉm cười nhắm mắt." Thương Hồng Thâm con ngươi co lại, nhìn chằm chằm Doanh Tứ, cuối cùng khom người chào thật sâu, "Thì hôm nay lời bệ hạ nói như thể hồ quán đỉnh, khiến lão thần tỉnh ngộ. Cảm tạ bệ hạ đã chỉ điểm." Doanh Tứ cười khoát tay, ánh mắt phức tạp, "Ngươi không cần cảm tạ ta cũng chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Ta không có dũng khí thấy xê hết không sờ như ngươi, nhưng ta biết nên làm gì để thần thánh triều đi đúng hướng. Đừng quên, còn có Mộ Phong nữa. Nói thẳng ra, viễn cổ yêu tộc mà xuất thế, càn quét không chỉ thần thánh triều. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quang, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông, thậm chí cả nhân tộc ở Cửu Lôi Bảo Đảo đều sẽ bị tai họa. Đây là một trận tai nạn của toàn bộ nhân tộc, không ai có thể lo cho riêng mình. Lời này khiến mọi người im lặng. Khương Hồng Thâm, năm đại học sĩ và văn võ bá quan đều ngơ ngác nhìn tân quân trẻ tuổi trước mặt. Họ không ngờ tân quân mới lên ngôi lại có kiến thức và tầm nhìn như vậy. Chương 2018A Khôi Lỗi trở về. Chương 2018, Khôi Lỗi trở về. Ánh mắt bệ hạ thật tinh tường. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, nhất định là một đời minh quân, dẫn dắt thần thánh triều đến tương lai tươi sáng hơn. Khương Hồng Thâm như mới quen Doanh Tứ, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, không khỏi thán phục. Doanh Tứ cười khổ, trời thương thủ phụ quá khen, minh quân không dám nhận, nếu tai họa yêu tộc qua được, ta nhất định dốc lòng trị quốc, để thần thánh triều tái hiện vinh quang xưa. Lúc này, bên ngoài đại sảnh ồn ào, rồi tiếng người giữ cửa vang lên, Ngài Đông Lai quốc nữ đế bệ hạ Giao Cẩn đến. Tổng hội trưởng Tung Hoành Thương hội viên Dương Vĩ đến. Hai tiếng hô lớn khiến cả trong ngoài đại sảnh xôn xao. Không ai ngờ nữ đế Giao Cẩn và tổng hội trưởng viên Dương Vĩ lại đến. Trước đây, địa vị của Giao Cẩn và viên Dương Vĩ có cao hơn ngũ đế thần thánh triều chút ít, nhưng vẫn ngang hàng. Nhưng giờ khác, Doanh Tứ, Khương Hồng Thâm biết Cửu Lôi Bảo Đảo có khôi lỗi cấp thánh chủ trấn giữ, do Giao Cẩn và viên Dương Vĩ bảo đảm. Vì thế, thân phận của họ rất khác, thêm việc Doanh Tứ, Khương Hồng Thâm đến đây tị nạn, để ở nhờ phải theo, thì họ tự nhiên phải nhún nhường. Doanh Tứ, Khương Hồng Thâm dẫn mọi người ra nghênh đón. Ra khỏi đại sảnh, thấy hai người sóng vai đến, một người là nữ tử xinh đẹp, một người là nam trung niên phúc hậu, chính là Giao Cẩn và viên Dương Vĩ. Doanh Tứ bái kiến nữ đế bệ hạ và viên tổng hội trưởng. Khương Hồng Thâm bái kiến nữ đế bệ hạ và viên tổng hội trưởng. Doanh Tứ, Khương Hồng Thâm vội lên trước thi lễ, đúng mực vô cùng. Những người còn lại cũng cung kính hành lễ, ánh mắt tôn kính nhìn Giao Cẩn và viên Dương Vĩ. Ha ha. Doanh Tứ bệ hạ, Thương thủ phụ, các ngươi khách khí quá, không cần đa lễ. Các ngươi có quan hệ tốt với Mộ công tử, là bằng hữu tốt nhất của viên Dương Vĩ ta. Viên Dương Vĩ cười sảng khoái. Đúng vậy. Chư vị là bạn tri kỷ được Mộ công tử cứu giúp, cũng là bạn của Giao Cẩn ta, không cần khách khí vậy. Giao Cẩn cười khẽ. Doanh Tứ, Khương Hồng Thâm hiểu rõ, Giao Cẩn và viên Dương Vĩ đến đây vì nể mặt Mộ Phong. Hai người không khỏi than, Mộ Phong thật có sức ảnh hưởng, bản thân không ở đây, chỉ tiếng tăm thôi cũng khiến Giao Cẩn và viên Dương Vĩ kính phục. Nghe nói hôm nay là ngày mừng thọ của Thương thủ phụ, ta cố ý chuẩn bị chút quà mọn, mong ngài đừng chê. Viên Dương Vĩ cười híp mắt, vung tay, một người hầu nâng rương gỗ đặt trước Khương Hồng Thâm. Quả nhân cũng chuẩn bị chút quà, mong Thương thủ phụ nhận cho. Giao Cẩn vỗ tay, hai thị nữ xinh đẹp dâng hộp gấm tinh xảo. Khương Hồng Thâm không dám thất lễ, tự tay nhận quà của viên Dương Vĩ và Giao Cẩn, cảm kích nói, để cảm tạ viên tổng hội trưởng và nữ đế bệ hạ, hai vị đến khiến nhà ta rạng rỡ, xin mời vào sảnh. Tốt. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn gật đầu, định bước vào đại sảnh thì cùng dừng lại. Vì nửa miếng ngọc bài trên người họ bỗng rung động, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Họ gần như cùng lúc lấy ra ngọc bài, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả trong ngoài phòng khách, ngọc bài rung mạnh, như sắp rời tay. Cổ thi khôi lỗi về rồi. Viên Dương Vĩ mừng rỡ nói. Giao Cẩn cũng hưng phấn. Thời gian qua, cổ thi khôi lỗi luôn ở bên Mộ Phong, họ lo Mộ Phong sẽ không trả lại. Giờ, ngọc bài phản ứng mạnh mẽ, rõ ràng cổ thi khôi lỗi rất gần, đang đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm cũng sáng mắt. Họ cũng biết về cổ thi khôi lỗi, biết khôi lỗi cấp thánh chủ này do Mộ Phong góp sức luyện chế, Giao Cẩn và viên Dương Vĩ cung cấp vật liệu. Vì thế, ba người đều có quyền sử dụng, chỉ là Mộ Phong ưu tiên hơn Giao Cẩn và viên Dương Vĩ. Thời gian trước, Mộ Phong rời Cửu Lôi Bảo Đảo mang theo cổ thi khôi lỗi. Giờ, cổ thi khôi lỗi trở về, chứng tỏ Mộ Phong cũng về rồi. Vụt. Bỗng, ở chân trời Cửu Lôi Bảo Đảo, từ một cục lôi trụ thông thiên xẹt ra vô số tia lôi đình, rồi một thân ảnh như tia chớp lao ra, hướng đến chỗ viên Dương Vĩ, Giao Cẩn. Uy áp kinh khủng lan tỏa, vô số người ở Cửu Lôi Bảo Đảo cúi người, không chịu nổi áp lực. Ầm ầm. Tiếng sấm đáng sợ vang vọng, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trên dinh thự Thương Hồng Thâm. Uy áp kinh khủng tràn ngập, tất cả đều quỳ xuống, kể cả Giao Cẩn và viên Dương Vĩ. Đây là khôi lỗi cấp thánh chủ sao? Khí tức thật đáng sợ, chỉ tản ra thôi mà đã đáng sợ vậy. Khương Hồng Thâm khó khăn ngẩng đầu, nhìn khôi lỗi mặt không đổi sắc giữa không trung, tâm thần rung động. Doanh Tứ và những người còn lại còn kinh hãi hơn. Nữ đế bệ hạ, viên tổng hội trưởng. Mau khống chế khôi lỗi, chúng ta không chịu nổi. Doanh Tứ khó khăn nhìn Giao Cẩn và viên Dương Vĩ, trầm giọng nói. Giao Cẩn và viên Dương Vĩ im lặng, vội lấy nửa miếng ngọc bài ra, hợp lại là một, viên Dương Vĩ bấm quyết, lẩm bẩm. Lập tức, khí tức kinh khủng trên người cổ thi khôi lỗi giữa không trung thu lại. Mọi người thở phào, ngẩng đầu nhìn khôi lỗi khổng lồ, mắt còn mang vẻ sợ hãi. Cổ thi khôi lỗi thu lại khí tức, từ từ hạ xuống, dừng trước phòng khách, gần Viên Dương Vĩ và Giao Cẩn. Chương 2019 A Ung Bạch mang về tin tức. Chương 2019, Ung Bạch mang tin tức về. Cổ thi khôi lỗi hạ xuống, nhìn bề ngoài là một nam giới trưởng thành, nhưng vóc dáng lớn hơn người thường nhiều, cao khoảng hơn 2 mét, mặc giáp đồng cổ. Giáp đồng bao phủ bên ngoài cổ thi loang lỗ vết rỉ, dính lấm tấm vết máu. Giữa trán có đường vân lôi đình rất rõ, vô số lôi đình phóng ra từ đường vân này. Tuy khôi lỗi này đã thu bớt khí tức, nhưng lôi hồ thỉnh thoảng lóe lên vẫn rất mạnh mẽ, khiến người kinh sợ. Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ nhìn khôi lỗi to lớn trước mắt, lòng kích động. Họ có quyền sử dụng cổ khôi lỗi mạnh mẽ này, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Thương Hồng Thâm, Doanh Tứ và mọi người cũng tò mò đánh giá khôi lỗi, lòng đầy kinh ngạc và kính sợ. Đặc biệt đôi mắt khôi lỗi, Thương Hồng Thâm thấy ánh mắt linh động, sáng suốt, khác với ánh mắt đờ đẫn vô hồn của phần lớn khôi lỗi khác, như thể khôi lỗi này có trí tuệ, ý thức. Hả? Sao Mộ công tử không về? Viên Dương Vĩ nhìn quanh, không thấy ai ngoài cổ thi khôi lỗi, ngạc nhiên hỏi. Giao Cẩn, Thương Hồng Thâm cũng nhận ra điều bất thường. Trước đó Mộ Phong mang cổ thi khôi lỗi đi. Giờ cổ thi khôi lỗi về, Mộ Phong lại bạc vô âm tín, chuyện gì thế này? Đúng đó. Mộ đại nhân đâu? Có chuyện gì không? Doanh Tứ biến sắc. Thương Hồng Thâm trầm giọng, "Để chắc không đâu, bệ hạ đừng nói bậy. Mộ Phong có nhiều ác chủ bài, lần trước còn thoát khỏi thánh chủ cổ xưa đuổi giết, lần này có khôi lỗi cấp thánh chủ giúp, sao có thể xảy ra chuyện?" Doanh Tứ, Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn thấy có lý, nhưng sao lần này chỉ có cổ thi khôi lỗi về? Mộ đại nhân đã đưa Hồng Nguyên Huân khởi động vượt giới truyền tống trận ở Vạn Độc Đầm Lầy, đến Thánh Nguyên Đại Lục rồi. Đột nhiên, cổ thi khôi lỗi lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, có từ tính, như đầu ngón tay xẹt trên các đá, nghe rất ê nhám. Cổ thi khôi lỗi vừa lên tiếng, mọi người giật mình, kể cả Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn cũng giật mình, lùi lại. Thương Hồng Thâm, Doanh Tứ phản ứng mạnh hơn, lùi hẳn về sau, mắt đầy sợ hãi nhìn cổ thi khôi lỗi. Nữ đế bệ hạ, Viên tổng hội trưởng, chẳng phải nói đây là khôi lỗi sao? Sao lại nói tiếng người? Doanh Tứ vội nhìn Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ, giọng vì sợ hãi mà the thé. Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ cũng ngơ ngác, không ngờ cổ thi khôi lỗi lại vậy. Đừng lo. Ta là Á Thánh Ung Bạch, được Mộ đại nhân chọn nhập vào nguyên thần cổ thi khôi lỗi này. Ung Bạch nói tiếp, giải thích thân phận. Ra là nguyên thần mà Mộ công tử từng nói dùng để điều khiển khôi lỗi. Ta tưởng Mộ công tử đùa, ai ngờ thật. Viên Dương Vĩ nhớ ra, nói. Khi đưa ngọc bài cho Giao Cẩn và ông, Mộ Phong từng nói để khôi lỗi mạnh hơn, ông sẽ tìm nguyên thần mạnh nhập vào, tăng tính linh hoạt. Chỉ là lúc đó họ không để ý, chỉ chú ý đến ngọc bài khống chế khôi lỗi. Đương nhiên là thật. Mộ đại nhân hứa với ta chỉ còn nguyên thần, còn ông ấy cần ta tìm thân thể đủ mạnh. Chủ nhân khôi lỗi này là thánh chủ rất mạnh. Nếu nguyên thần ta không quá yếu, ta đã chiếm luôn thân xác, mượn xác sống lại, chứ không cần Mộ đại nhân luyện thành khôi lỗi rồi nhập vào. Ung Bạch đầy cảm khái, bất đắc dĩ, tiếc nuối vì không chiếm được xác. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn nheo mắt, thầm nghĩ may mà nguyên thần ngươi không đủ mạnh, nếu không cổ thi đâu luyện thành khôi lỗi được, họ đâu có phần. Vượt giới truyền tống trận và Thánh Nguyên Đại Lục mà phụ thân ta nói là thật sao? Ta cứ tưởng phụ thân bịa chuyện. Giao Cẩn giật mình, khó tin nói. Cô là con gái Hồng Nguyên Huân, từ nhỏ gắn bó với cha, Hồng Nguyên Huân kể cho cô nhiều chuyện, đều từ một nơi gọi là Thánh Nguyên Đại Lục. Nhưng khi Giao Cẩn lớn lên, trưởng thành, cô càng nghi ngờ Thánh Nguyên Đại Lục, thấy đó là chuyện Hồng Nguyên Huân bịa, không tin. Hồng Nguyên Huân cũng không giải thích, nên Giao Cẩn không để tâm. Giờ, Ung Bạch nói Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân qua vượt giới truyền tống trận ở Vạn Độc Đầm Lầy rời Thần Kiến Đại Lục đến Thánh Nguyên Đại Lục, Giao Cẩn chấn động. Viên Dương Vĩ, Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm ngơ ngác. Họ không biết gì về Thánh Nguyên Đại Lục mà Ung Bạch, Giao Cẩn nói. Đợi đã. Thánh Nguyên Đại Lục là cái quái gì? Vượt giới truyền tống trận là sao? Viên Dương Vĩ hỏi. Ung Bạch cười khẩy, e đúng là lũ ếch ngồi đáy giếng, đến Thánh Nguyên Đại Lục cũng không biết. Nói đơn giản, thế giới chúng ta ở là phàm giới, gồm nhiều đại lục lớn. Thần Kiến Đại Lục các ngươi ở chỉ là một đại lục trong phàm giới. Mọi người chấn kinh. Trừ Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ còn tỉnh táo được, những người còn lại rất bất ngờ, cảm thấy thế giới quan bị đả kích. Dù là Thương Hồng Thâm hay Doanh Tứ, phần lớn đều nghĩ Thần Kiến Đại Lục là toàn bộ hạ giới, ai ngờ chỉ là một phần nhỏ của phàm giới. Giao Cẩn từng được Hồng Nguyên Huân ê nhồi sọ, có khái niệm mơ hồ về phàm giới, chỉ là không tin lắm, giờ tin thì tỉnh táo lại ngay. Viên Dương Vĩ có nhiều tin tình báo, từng thấy dấu vết của các đại lục khác trong cổ tịch, nên ông có suy đoán về các đại lục khác, không quá ngạc nhiên. Tiền bối, Mộ Phong và Hồng Quốc Sư đến Thánh Nguyên Đại Lục làm gì? Thương Hồng Thâm nhíu mày, kính cẩn hỏi Ung Bạch. Ung Bạch ngẫm nghĩ, Hồng Nguyên Huân vốn là người Thánh Nguyên Đại Lục, ông ấy về là về quê. Còn Mộ đại nhân thì tìm cơ hội thành thánh. Chương 2020 A mạnh mẽ xông tới. Chương 2020, mạnh mẽ xông tới. Cái gì? Cơ hội thành thánh? Không thể nào. từ thượng cổ đến nay, thiên địa đại biến, không còn điều kiện và hoàn cảnh thích hợp thành thánh. Đây là môi trường của toàn bộ phàm giới mà. Nếu thần kiến đại lục không thành thánh được, thánh nguyên đại lục cũng phải vậy chứ. Viên Dương Vĩ nghi ngờ. Giao Cẩn im lặng, nhớ lại những câu chuyện Hồng Nguyên Huân kể năm xưa. Nếu là thật, thánh nguyên đại lục có lẽ có cơ hội thành thánh. Vô tri. Ngươi không biết thánh nguyên đại lục mạnh đến đâu đâu. Nói thật cho ngươi biết, thông đạo giữa thánh nguyên đại lục và thượng giới chưa hoàn toàn đóng lại, trong động thiên phúc địa ở thánh nguyên đại lục vẫn còn pháp tắc chi lực nồng đậm. Ung Bạch cười khẩy, nói tiếp, ngay bởi vậy, từ xưa đến nay, thánh nguyên đại lục đời nào cũng có thánh chủ mới. Đến thời đại này cũng vậy. Thánh nguyên đại lục hiện là đại lục mạnh nhất phàm giới, vượt xa tất cả đại lục khác. Viên Dương Vĩ kinh hãi. Trong môi trường tồi tệ thế này mà vẫn có nơi thành thánh được. Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm và những người còn lại há hốc mồm, không nói nên lời. Tam quan của họ bị Ung Bạch đảo lộn hoàn toàn. Họ không biết nói gì, những điều Ung Bạch nói đã lật đổ mọi quan niệm. Nhưng rất nhanh, tất cả đều phấn khích. Từ sau thượng cổ đến nay đã vạn năm, bao nhiêu thiên kiêu quật khởi rồi lụi tàn, không ai có cơ hội thành thánh. Hầu như ai ở thần kiến đại lục cũng hết hy vọng. Nhưng tin tức của Ung Bạch thắp lại hy vọng. Họ vẫn có cơ hội thành thánh. Vậy, chỉ cần vượt giới truyền tống trận còn, chúng ta có cơ hội đến thánh nguyên đại lục. Viên Dương Vĩ ngước nhìn Ung Bạch, chờ mong hỏi. Ung Bạch gật đầu, nhìn Viên Dương Vĩ, y về lý thuyết là vậy. Nhưng truyền tống cần năng lượng cực lớn, có thể chia nhiều linh thạch vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tài lực của ngươi thì đủ. Nhưng đến thánh nguyên đại lục không có nghĩa là sẽ thành thánh. Cơ hội thành thánh ở thánh nguyên đại lục rất quý, vô số cường giả tranh giành, cạnh tranh rất khốc liệt. Thực lực của ngươi. Ung Bạch nhìn Viên Dương Vĩ, lắc đầu. Viên Dương Vĩ hơi đỏ mặt, không dám cãi Ung Bạch, dù sao ông ta có quyền điều khiển cổ thi khôi lỗi, không ai dám mạo phạm. Mộ công tử có nói khi nào về không? Giao Cẩn vội hỏi. Ung Bạch lắc đầu, người ta không rõ. Mộ đại nhân đi tìm cơ hội thành thánh, chắc cần thời gian dài, ngắn thì vài chục năm, lâu thì vài trăm, thậm chí vài ngàn năm. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Họ không ngờ chuyến đi này của Mộ Phong lại lâu vậy. Trong thời gian dài như vậy, yêu tộc viễn cổ có lẽ đã xuất thế, đến lúc cả đại lục sẽ đại biến. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Cửu Lôi Bảo Đảo rung chuyển dữ dội. Đất đảo động mạnh, mọi người lảo đảo. Có người giữ được thăng bằng, có người ngã nhào. Dinh thự xuất hiện vết nứt, ngói nóc vỡ tan, rơi xuống đất. Không chỉ dinh thự của Thương Hồng Thâm, mọi kiến trúc trên đảo đều rung chuyển dữ dội, có cái sụp đổ thành phế tích. Vô số người trên Cửu Lôi Bảo Đảo hoảng loạn, gào khóc chạy trốn, loạn thành một mớ. Chuyện gì thế này? Viên Dương Vĩ kinh hãi, hét lớn. Viên Tổng Hội trưởng, nhìn bên kia. Thương Hồng Thâm chỉ tay về phía tây. Viên Dương Vĩ quay lại, thấy cuộc lôi ở phía tây bỗng nổ tung, vô số lôi tương như sông lớn đổ xuống, oanh tạc bờ biển. Lôi tương rơi xuống, tiếp xúc với nước biển, tạo ra vô số tia lôi điện như rắn, nhiệt độ khủng khiếp khiến nước biển bốc hơi nhanh chóng, tạo ra vô số hơi nước bao phủ mặt biển. Bờ biển bị lôi tương tàn phá, sụp đổ thành hố sâu, tan hoang. Viên Dương Vĩ cũng thấy trên cột lôi xuất hiện lỗ hổng lớn, bốn bóng người từ ngoài bay vào. Đây! Cột lôi phía tây trong chính cột lôi bị phá rồi. Họ là ai? Làm thế nào? Viên Dương Vĩ nuốt nước bọt, ngước nhìn bốn bóng người trên lỗ hổng, giọng run rẩy. Chính cột lôi là nơi hiểm yếu tuyệt đối của Cửu Lôi Bảo Đảo, là lực lượng thánh chủ cấp cổ thi để lại, không phải thánh chủ không thể phá vỡ. Điều này đã được kiểm chứng bao năm qua. Giờ cột lôi bị phá, lại có bốn người xâm nhập, chắc chắn họ là cường giả thánh chủ. Không ổn. Cường giả thánh chủ mạnh mẽ xông vào Cửu Lôi Bảo Đảo. Giao Cẩn lập tức nhận ra. Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm biến sắc, không biết làm sao. Họ không thể chống lại cường giả thánh chủ. Có thể nói, trước những người này, họ yếu ớt như kiến. Ba thánh chủ, một võ đế đỉnh phong, mà một trong ba thánh chủ rất mạnh, không kém cổ thi khôi lỗi đâu. Lần này phiền phức rồi. Ung Bạch nhìn chằm chằm bốn người trên không, mặt nghiêm trọng, trầm giọng. Lời của Ung Bạch khiến mọi người nặng lòng, tuyệt vọng. Sưu sưu sưu. Bốn người trên không như đang xem xét Cửu Lôi Bảo Đảo. Quan sát một lúc, họ nhắm vào dinh thự của Thương Hồng Thâm. Họ cảm nhận được một chấn động rất mạnh ở dinh thự này. Chớp mắt, bốn người xuất hiện trên dinh thự. Bốn người này là ba nam, một nữ. Người dẫn đầu là một trung niên khôi ngô tuấn tú, mặc khải giáp lấp lánh kim quang, như thiên thần giáng thế. Phía sau ông ta, một người là lão hòa thượng cầm thiền trượng, một người là ma đạo nam tử tà khí ngút trời, người cuối cùng là một cô gái váy đen xinh đẹp động lòng người. Hả? Mạn Châu cô nương? Thương Hồng Thâm nhìn cô gái váy đen, mắt trợn tròn, ngạc nhiên, nhận ra thân phận. Cô gái váy đen cũng thấy Thương Hồng Thâm, nở nụ cười xinh đẹp, "Kẻ thương thủ phụ, đã lâu không gặp." Chương 2021A tìm kiếm viễn cổ nhân tộc. Chương 2021, tìm kiếm viễn cổ nhân tộc. Mạn Châu? Nàng là ma nữ Mạn Châu sao? Khương Hồng Thâm buộc miệng, thu hút sự chú ý của Viên Dương Vĩ. Ông ngước nhìn cô gái váy đen, ngạc nhiên. Ma nữ Mạn Châu, ông từng nghe nói. Theo tin tức dò hỏi, cô gái này có chút tình cảm với Mộ Phong, quan hệ rất mật thiết. Doanh Tứ cũng nhìn Mạn Châu với vẻ kỳ dị. Ông biết đến ma nữ Mạn Châu không phải vì Sát Ma Tông, mà vì quan hệ giữa cô và Mộ Phong. Doanh Tứ nhận ra Mạn Châu còn trẻ, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến ông cảm thấy áp bức mạnh mẽ, điều không phải võ đế tầm thường có thể làm được. Sư sư sư. Ma nữ Mạn Châu từ từ đáp xuống, đứng trước Khương Hồng Thâm, cung kính thi lễ. Để tiểu nữ tử không biết Khương thủ phụ ở đây, mạo muội đến, mong thứ lỗi. Kỷ Thần, Ma Sát và Phật Thiền cũng đáp xuống. Họ không chào hỏi, và mọi người trong đình viện vô thức tránh xa họ. Khương Hồng Thâm vội đáp lễ, ê Mạn Châu cô nương khách khí. Dạo trước, cô đột nhiên mất tích, Mộ Phong tìm cô rất lâu. Cô trở về thật tốt. Nói rồi, Khương Hồng Thâm liếc nhìn ba người sau lưng Mạn Châu, muốn nói lại thôi. Mạn Châu không để ý đến vẻ mặt của Khương Hồng Thâm, dùng hết sự chú ý vào Mộ Phong, mắt sáng lên, ê thật sao? Mộ Phong đâu? Khương Hồng Thâm lấp lửng, ê Mộ Phong không ở Cửu Lôi Bảo Đảo. Mạn Châu thất vọng, thì có phải anh ấy đến Vạn Độc Đầm Lầy không? Cô biết. Khương Hồng Thâm ngạc nhiên. Thì ra các vị quen biết Mộ Tiểu Hữu. Vừa rồi thất lễ quá. Kỷ Thần bước tới, giọng nói đầy khí lực, vang dội. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn và Khương Hồng Thâm vô thức lùi lại, còn Ung Bạch điều khiển cổ thi khôi lỗi, tiến lên chắn trước Kỷ Thần. Kỷ Thần dừng bước, nhìn cổ thi khôi lỗi, mắt lộ vẻ ngưng trọng, để Cửu Lôi Bảo Đảo các vị thật thâm tàng bất lộ, lại có khôi lỗi cấp thánh chủ. Kỷ Thần động lòng. Ông cảm nhận được khí thế của cổ thi khôi lỗi rất mạnh, mang đến cảm giác uy hiếp lớn. Rõ ràng, cổ thi này không kém, thậm chí còn mạnh hơn ông. Mạn Châu thấy Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, Khương Hồng Thâm đề phòng, vội nói, "Lệ Thương thủ phụ, hai vị kia là tổng hội trưởng Tung Hoành Thương hội và nữ đế Đông Lai quốc." Mạn Châu nhìn Viên Dương Vĩ và Giao Cẩn, từ xa ôm quyền, "Vị vị tiền bối này tên Kỷ Thần, là cường giả thánh chủ nhân tộc thời viễn cổ. Lần này đến không có ác ý, mà là giúp nhân tộc chống lại Hòa Yêu tộc có thể xảy ra trong tương lai." Lời này khiến Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, Khương Hồng Thâm bớt đề phòng. Thì ra ông là Kỷ Thần. Mộ đại nhân từng nhắc ông nhiều lần, và tôi nhớ ông từng được Mộ đại nhân giúp đỡ, tiếc là tôi chưa có cơ hội gặp mặt. Ung Bạch chắn trước Kỷ Thần, hiếu kỳ đánh giá ông. Ung Bạch từng ở bên Mộ Phong khi còn là nguyên thần, nhưng phần lớn thời gian tu luyện khôi phục nguyên thần trong Kim Thư thế giới. Ông chưa gặp Kỷ Thần, nhưng nghe Mộ Phong và Cửu Uyên nói về ông. Ông biết người này là bất tử thánh thể của nhân tộc thời viễn cổ Thần Kiến Đại Lục, thực lực rất cao. Ồ, vị huynh đài này quen Mộ Tiểu Hữu. Kỷ Thần mắt sáng lên, hỏi cổ thi khôi lỗi. Đương nhiên. Mộ đại nhân thu lưu nguyên thần của ta. Giờ ta được Mộ đại nhân giao phó làm nguyên thần của cổ thi khôi lỗi này, trực tiếp điều khiển nó, phát huy thực lực mạnh nhất. Ung Bạch cười nói. Thật là lục đánh vào miếu ông Bồ Tát. Hóa ra hiểu lầm. Kỷ Mỗ xông vào Cửu Lôi Bảo Đảo có chút lỗ mãng, mong huynh đài và chư vị thứ tội. Kỷ Thần thành khẩn nói. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn thấy Kỷ Thần mạnh như vậy mà vẫn thành khẩn nhận lỗi, cảm mến ông và bất giận vì ông phá hủy cuộc lôi. Hơn nữa, người này là thánh chủ nhân tộc. Nếu có ông giúp, nhân tộc sẽ có thêm lực lượng chống lại yêu tộc viễn cổ. Kỷ tiền bối khách khí. Chúng tôi có lỗi, có mắt không tròng. Viên Dương Vĩ vội nói. Hai bên nhanh chóng hòa giải. Mạn Châu giới thiệu Ma Sát và Phật Thiền với Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn. Khi biết hai vị cường giả thánh chủ thượng cổ Ma Sát và Phật Thiền đã lấy thân phong ấn Dạ Xoa, họ tràn đầy kính ý. Mời bốn vị vào trong. Sảnh lớn rộng rãi, không nên đứng ngoài này. Khương Hồng Thâm thấy hiểu lầm được giải tỏa, thở phào, vội mời Mạn Châu, Kỷ Thần vào đại sảnh. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn cũng đi theo. Những người còn lại được Khương Hồng Thâm cho giải tán. Trong đại sảnh chỉ còn Kỷ Thần, Mạn Châu, Ma Sát, Phật Thiền, Ung Bạch, Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn và Khương Hồng Thâm. Kỷ tiền bối, ngài mang Phật Tổ, Ma Tổ và Mạn Châu cô nương đến Cửu Lôi Bảo Đảo, có việc gì? Viên Dương Vĩ ngồi đối diện, nhìn Kỷ Thần, thoải mái hỏi. Giao Cẩn, Khương Hồng Thâm, Ung Bạch cũng nhìn Kỷ Thần. Họ hiểu Kỷ Thần đến chắc có chuyện quan trọng. Kỷ Thần im lặng một lúc, lấy ra một tấm da cừu cổ, mở ra, dùng thánh lực kéo lên, treo lơ lửng giữa không trung. Đây là bản đồ cổ, địa hình khác nhiều so với Thần Kiến Đại Lục hiện tại. Viên Dương Vĩ nhìn địa hình phức tạp trên tấm da dê, trầm giọng nói. Viên Tổng hội trưởng quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Đây đúng là bản đồ cổ. Các vị nhìn xem dấu hiệu phía trên. Kỷ Thần chỉ vào bên phải tấm da dê, cười nhạt. Mọi người nhìn theo, thấy chữ người được đánh dấu ở bên phải tấm da dê. Đây là... Giao Cẩn hơi nghi hoặc. Tôi không dám chắc chắn, nhưng có khả năng dấu hiệu này là manh mối do cường giả nhân tộc viễn cổ để lại. nơi này có lẽ là nơi tự phong của cường giả nhân tộc viễn cổ. Kỷ thần nói tiếp, về thời viễn cổ, tiền bối nhân tộc chắc chắn biết yêu tộc sẽ phá phong, nên đã tự phong một bộ phận cường giả, để bảo vệ nhân tộc khi yêu tộc gây họa trong tương lai. Lời này khiến Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, Thương Hồng Thâm mắt sáng lên, lòng phấn chấn. Họ không ngờ tiền bối viễn cổ đã cân nhắc xa đến vậy, tự phong cường giả để đối phó với họa yêu tộc có thể xảy ra trong tương lai. Chương 2022A Thương Nghị. Chương 2022, Thương Nghị. Vậy là nhân tộc chúng ta được cứu rồi. Nữ đế Giao Cẩn kích động nói. Thương Hồng Thâm tỉ mỉ quan sát bản đồ trên tấm da dê, so sánh với bản đồ thần kiến đại lục trong đầu, chau mày. Kỷ thần tiền bối, dấu hiệu trên bản đồ cổ này không tồn tại trên địa hình hiện tại. Chính xác hơn, hiện tại là biển cả mênh mông. Thương Hồng Thâm đặt câu hỏi. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn phản ứng, quan sát tỉ mỉ bản đồ da dê, ngạc nhiên phát hiện dấu hiệu đúng là biển cả, không có lục địa. Ngươi là Thương Hồng Thâm. Quan sát rất nhạy bén. Ngươi nói đúng, dấu hiệu trên tấm da dê, thời viễn cổ gọi là khu vực ngũ giác nhãn. Kỷ thần tán thưởng nhìn Thương Hồng Thâm, nói tiếp, cái khu vực ngũ giác nhãn này không tồn tại trên bản đồ hiện tại, hoặc chính xác hơn, địa hình đã thay đổi, chìm sâu dưới đáy biển. Chìm xuống đáy biển. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn kinh hãi. Đúng. Cửu Lôi Bảo Đảo của các ngươi là cửa vào khu vực ngũ giác nhãn thời viễn cổ, nên chúng ta mới đến đây, muốn tìm dấu vết, tiến vào khu vực ngũ giác nhãn thực sự. Kỷ thần nghiêm túc nói. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn nhìn nhau, bừng tỉnh, Cửu Lôi Bảo Đảo của họ là cửa vào ngũ giác nhãn. Vậy việc trên không Cửu Lôi Bảo Đảo xuất hiện cổ thi thánh chủ có thể giải thích. Có lẽ thời viễn cổ, nó bảo vệ cửa vào ngũ giác nhãn, bị cường giả tấn công mà vẫn lạc. Hai vị là người trưởng khống Cửu Lôi Bảo Đảo, chắc hẳn biết nơi nào đặc biệt. Kỷ thần hỏi. Viên Dương Vĩ nhìn Giao Cẩn, Giao Cẩn cũng nhìn ông. Viên Dương Vĩ cắn môi, rồi kỷ thần tiền bối, chúng tôi biết chỗ đặc biệt, liên quan đến cục lôi quanh Cửu Lôi Bảo Đảo, và cổ thi khôi lỗi. Nói nghe xem. Kỷ thần hứng thú. Viên Dương Vĩ kể về chính cục lôi, và việc họ phát hiện cổ thi thánh chủ ở sâu trong đảo mây đen trên bầu trời. Họ nghi ngờ, nếu đây là cửa vào ngũ giác nhãn, thì cửa vào có thể ở sâu trong mây đen. Nhưng lôi đình phát tắc trong mây đen rất mạnh, họ không dám xâm nhập điều tra. Sau khi mang về cổ thi thánh chủ, họ không thăm dò nữa. Giờ kỷ thần đề cập đến cửa vào ngũ giác nhãn, Viên Dương Vĩ mới nhớ ra. Ra vậy, các ngươi tìm thấy cổ thi từ sâu trong mây đen trên không Cửu Lôi Bảo Đảo. Vậy thì có khả năng lớn tồn tại cửa vào ngũ giác nhãn. Khi nào dẫn ta đi xem? Mắt kỷ thần sáng lên, kích động. Viên Dương Vĩ cười, kể lúc nào cũng được. Kỷ thần nghĩ, vì vậy ngày mai đi. Đúng rồi, ta muốn hỏi về mộ phong tiểu hữu. Ta nghe nói hắn tìm được trận pháp truyền tống vượt giới, định đến một đại lục khác ở phàm giới. Giao Cẩn gật đầu, nghe đúng vậy, mộ công tử định dùng trận pháp truyền tống này để đến Thánh Nguyên đại lục tìm cơ hội thành thánh. Kỷ thần cao mày, nghĩ hoang đường. Ta thấy hắn lãng phí thời gian. Sau thời viễn cổ, thông đạo giữa phàm giới và thượng giới đã đóng, thiên địa kịch biến không chỉ ở thần kiến đại lục, mà ở toàn bộ phàm giới. Hắn truyền tống đến đại lục khác cũng vô ích. Các ngươi không khuyên hắn sao? Viên Dương Vĩ mờ mịt, ông không hiểu gì về các đại lục khác ở phàm giới, không biết thiên địa biến đổi lớn tác động đến toàn bộ phàm giới. Giao Cẩn cao mày, nhớ lại câu chuyện Hồng Nguyên Huân kể. Thánh Nguyên đại lục không phải như kỷ thần nói, nhưng cô không chắc. Cô chỉ nghe Hồng Nguyên Huân nói vài câu về Thánh Nguyên đại lục, chưa từng thấy, nên không dám khẳng định. Kỷ thần huynh. Lời này quá đáng, Thánh Nguyên đại lục vượt xa tưởng tượng của ông. Ung Bạch phản bác. Kỷ thần khẽ giật mình, nhìn Ung Bạch, cao mày, "Ê Ung Bạch huynh nói vậy là sao?" Ung Bạch nhàn nhạt nói, "Ê ta là người Thánh Nguyên đại lục, ta hiểu rõ hơn ông. Luận điệu của ông là vơ đũa cả nắm. Thánh Nguyên đại lục là đại lục duy nhất ở phàm giới còn liên thông với thượng giới." Kỷ thần ngây người, rồi khó tin nói, "Ê không thể nào. Thông đạo thượng giới đã đóng, phải đóng toàn bộ, sao lại có ngoại lệ?" Ung Bạch trầm giọng nói, "Ê ta không cần thiết nói dối. Thánh Nguyên đại lục cũng trải qua thiên địa đại biến, phần lớn không có pháp tắc chi lực, nhưng trong động thiên phúc địa vẫn còn nồng đậm pháp tắc chi lực. Nên từ viễn cổ đến nay, Thánh Nguyên đại lục vẫn có tân sinh thánh chủ, dần dần hình thành sáu đại thánh địa. Đó là cơ duyên mộ đại nhân muốn tìm. Hắn không làm việc vô ích." Không chỉ kỷ thần ngây người, Ma Sát, Phật Thiền và Mạng Châu cũng ngây người. Họ không ngờ Thánh Nguyên đại lục trong lời Ung Bạch vẫn có tân thánh chủ, vẫn tồn tại cơ hội thành thánh. Chuyện này thật sao? Kỷ thần đứng dậy, nhìn Ung Bạch hỏi. Ông hỏi vậy thôi, chứ biết Ung Bạch không có lý do lừa ông. Thánh Nguyên đại lục trong lời Ung Bạch vẫn tràn ngập pháp tắc chi lực, tồn tại cơ hội thành thánh. Tốt quá! Vậy đồ nhi ta cũng có cơ hội thành thánh, chỉ cần nó đến được Thánh Nguyên đại lục. Ma Sát vui mừng, nghĩ ngay đến đồ nhi Mạng Châu. Nếu thật vậy, Thánh Nguyên đại lục phát triển bao năm, số thánh chủ cường giả có lẽ không ít hơn, thậm chí nhiều hơn thánh chủ nhân tộc thời viễn cổ thần kiến đại lục. Kỷ Thần lẩm bẩm, mắt càng sáng, nói tiếp, vì vậy chúng ta có thể cầu viện nhân tộc Thánh Nguyên Đại Lục. Cùng là nhân tộc, ta nghĩ họ sẽ giúp đỡ đồng tộc. Chương 2023 A Nhân Yêu cùng tồn tại Thánh Nguyên Đại Lục. Chương 2023 Nhân Yêu cùng tồn tại Thánh Nguyên Đại Lục. Ung Bạch lắc đầu, kệ khó đấy. Tình hình Thánh Nguyên Đại Lục khác xa Thần Kiến Đại Lục. Kỷ Thần không hiểu, e sao lại khó? Yêu tộc với nhân tộc là kẻ thù, cường giả nhân tộc ở Thánh Nguyên Đại Lục hẳn không muốn thấy chúng ta bị yêu tộc bắt nạt chứ. Ung Bạch thở dài, kể thật ra, ở Thánh Nguyên Đại Lục, nhân tộc và yêu tộc cùng tồn tại. Đại lục chia thành cửu châu, sáu châu thuộc nhân tộc, ba châu thuộc yêu tộc, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Sao có thể? Nhân tộc và yêu tộc lại cùng tồn tại. Họ làm thế nào? Kỷ Thần ngạc nhiên. Mọi người đều kinh ngạc. Trong quan niệm của họ, không phải tộc mình thì lòng dạ khác, cứ là yêu tộc thì phải tiêu diệt. Yêu tộc ở Thần Kiến Đại Lục cũng vậy, cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, thánh chủ ở Thánh Nguyên Đại Lục tập trung ở sáu thánh địa, mỗi thánh địa đều rất cao ngạo, ít khi nhúng tay vào việc của đại lục khác. Ung Bạch thở dài. Kỷ Thần cau mày, xem ra nhờ cường giả Thánh Nguyên Đại Lục giúp đỡ là không khả thi, phải dựa vào chính mình. Ung Bạch cười, nhưng Mộ đại nhân đang cố gắng. Hắn nói, đến Thánh Nguyên Đại Lục, ngoài tìm cơ hội thành thánh, còn muốn được cao thủ Thánh Nguyên Đại Lục công nhận, mượn lực giúp Thần Kiến Đại Lục. Ra vậy, Mộ tiểu hữu còn có mục đích này, ta trách lầm hắn rồi. Kỷ Thần xấu hổ. Thương Hồng Thâm sáng mắt, càng cảm kích Mộ Phong, thầm nghĩ mình không nhìn lầm người, Mộ Phong quả là người có đảm đương. Ngươi biết trận pháp truyền tống vượt giới ở đâu không? Đồ nhi ta thiên tư tuyệt đỉnh, có thiên phú ma đạo hiếm thấy, ta định đưa nó đến Thánh Nguyên Đại Lục tìm cơ hội thành thánh. Ma Sát hỏi Ung Bạch. Ung Bạch nhìn Ma Sát, lắc đầu, kỳ khó đấy. Sau khi Mộ đại nhân thả ta vừa đi không lâu thì cảm thấy vạn độc đầm lầy rung chuyển mạnh, nên đã quay lại. Chuyện gì xảy ra? Thương Hồng Thâm lo lắng. Không gian quanh trận pháp truyền tống hỗn loạn, mà trận pháp thì bị phá hủy. Ung Bạch thở dài. Cái gì? Trận pháp truyền tống bị hủy. Ai làm? Mộ Phong có sao không? Kỷ Thần biến sắc, vội hỏi. Mạn Châu cũng lo lắng nhìn Ung Bạch, ngay Mộ Phong có sao không? Ung Bạch ngập ngừng, ngay Mộ đại nhân không sao đâu, nếu không, kẻ đuổi dê giết Mộ đại nhân đã không hủy trận pháp để hả giận. Có lẽ Mộ đại nhân đã rời đi nhờ trận pháp. Về phần ai làm, ta không rõ, nhưng từ khí tức còn lại, có 7-8 người, mấy người rất mạnh, không kém gì ta trong bộ cổ thi này, thậm chí mạnh hơn. Kỷ Thần co, không ngờ ở Thần Kiến Đại Lục còn có cường giả như vậy, lại còn nhắm vào Mộ Phong. Còn một điều đáng nghi là, khí tức yêu khí rất nặng, ta nghi là cường giả yêu tộc đuổi dê giết Mộ đại nhân. Ung Bạch suy nghĩ rồi nói. Mọi người kinh hãi. Kỷ Thần, Phật Thiền, Ma Sát, Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, Thương Hồng Thâm đều kinh ngạc. Họ nhận ra, nếu Ung Bạch nói thật, thì có nghĩa là yêu tộc viễn cổ đã xuất hiện, lại còn là cường giả yêu thánh. Đây không phải tin tốt. Yêu tộc viễn cổ là đối thủ của nhân tộc, giờ lại có cường giả yêu thánh xuất hiện, mà nhân tộc chỉ có 4 người có thể đánh được. Nếu cường giả yêu thánh xuất hiện nhiều, thì mối đe dọa sẽ rất lớn. Xem ra phải nhanh chóng vào khu vực Mũ Giác Nhãn, thăm dò rồi đánh thức cường giả nhân tộc còn sống sót, để đối phó với tình hình ngày càng xấu đi. Kỷ Thần nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu, đồng ý. Ta nhớ Mộ Phong không gây thù với yêu tộc. Sao cường giả yêu thánh lại tìm đến Mộ Phong? Làm sao họ biết vị trí của Mộ Phong? Mạn Châu cau mày, hỏi. Cô quan tâm Mộ Phong hơn là họa yêu tộc, nên hỏi về Mộ Phong. Cô lo lắng cho Mộ Phong, lại còn tức giận khi Mộ Phong bị cường giả yêu tộc nhắm đến. Tại sao yêu tộc lại tìm đến Mộ Phong? Ung Bạch lắc đầu, người ta không rõ. Theo ta biết, Mộ đại nhân không xung đột lớn với yêu tộc, chỉ có ở bí cảnh Tam Thánh Sơn, hắn đã lấy đi Tam Thánh Sơn. Kỷ Thần trầm giọng, thì không phải Tam Thánh Sơn. Lúc ta rời Tam Thánh Sơn, một trong ba thánh vương bị dê ít, hai người còn lại thần phục Do Nhiên. Ba thánh vương mạnh, nhưng từ lời Ung Bạch, yêu thánh đuổi dê ít Mộ Phong còn mạnh hơn ngươi, chắc chắn mạnh hơn ba thánh vương. Ung Bạch gật đầu, Kỷ Thần nói đúng, vậy ngoài yêu tộc, Mộ đại nhân chỉ có thù với U Minh tộc. Do Nhiên, Ám Tư, Thâm Di đều muốn dê ít Mộ đại nhân, không tiếc dùng bạn cũ của Mộ đại nhân để uy hát ít. Ung Bạch nhìn Thương Hồng Thâm, ông cũng tham gia trận chiến ở Thần Thánh Triều, nên biết chuyện đã xảy ra. Thương Hồng Thâm thở nhẹ, hơi hổ thẹn. Kỷ Thần ngạc nhiên, không ngờ Mộ Phong trêu chọc nhiều U Minh tộc như vậy, ngoài Do Nhiên còn có người khác. U Minh tộc? Đó là tộc gì? Mạn Châu tò mò. Phật Thiền, Ma Sát cũng nghi hoặc, họ là thánh chủ thượng cổ, không trải qua họa yêu tộc viễn cổ, U Minh tộc lại mai danh ẩn tích cùng yêu tộc thời viễn cổ, nên họ không biết gì về U Minh tộc. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, Thương Hồng Thâm càng mờ mịt, không biết U Minh tộc là gì. Chương 2024 A tiến vào Lôi Vân. Chương 2024, tiến vào Lôi Vân. Kỷ Thần nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về mình, trầm ngâm một lát rồi giải thích, U Minh tộc thực ra là một loại tộc hiếm có thời viễn cổ. Tộc này rất cổ quái, sống ký sinh, từ sinh trưởng, tu luyện đến đột phá đều dựa vào năng lượng của vật chủ. Tộc này chính là ký sinh trùng, nhưng rất kỳ lạ là U Minh tộc chỉ ký sinh yêu tộc, là khắc tinh của yêu tộc, xưa nay không ký sinh nhân tộc. Ta nghe ba thánh vương nói chuyện phiếm, việc yêu tộc tự phong có liên quan đến U Minh tộc. Mọi người chấn động, thì ra yêu tộc phong ấn chính là vì U Minh tộc. Vậy, nhân tộc quật khởi có liên quan đến U Minh tộc? Ma Sát phản ứng nhanh, đột ngột hỏi. Kỷ Thần gật đầu, e đúng vậy. Năm đó nhân tộc suy yếu, dù có nhiều thánh chủ nhưng so với yêu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tài lớp lớp vẫn kém xa. Tình cảnh nhân tộc rất tệ, nếu không yêu tộc tự phong, nhân tộc quật khởi chỉ là ảo tưởng. Phật Thiền chấp tay, ngạc nhiên, vì vậy, U Minh tộc là công thần của nhân tộc. Nếu nhìn từ góc độ khác, đúng là vậy, U Minh tộc kiềm chế mới cho nhân tộc cơ hội phục hưng. Hơn nữa, U Minh tộc xưa nay không hứng thú với nhân tộc, nên không có xung đột. Kỷ Thần trầm ngâm. Địch của địch là bạn, U Minh tộc là khắc tinh của yêu tộc, chẳng phải bạn của nhân tộc. Viên Dương Vĩ đột nhiên nói. Kỷ Thần cười lạnh, thì không. U Minh tộc không phải thứ tốt, hẳn có giới hạn nào đó nên chỉ ký sinh yêu tộc. Nếu ký sinh nhân tộc được, nhân tộc có lẽ đã diệt vong từ thời viễn cổ. U Minh tộc không thể là bạn của nhân tộc. Ngược lại, U Minh tộc xảo trá quỷ dị, phải đề phòng. Ta nghi họ ký sinh để thực hiện mục đích bí mật nào đó. Đừng ngây thơ nghĩ U Minh tộc tốt với nhân tộc. Mọi người im lặng, họ không có nhiều khái niệm về U Minh tộc, lại thêm U Minh tộc chỉ ký sinh yêu tộc, không hứng thú với nhân tộc nên không để tâm lắm. Trước mắt, U Minh tộc không đe dọa lớn đến nhân tộc, dù sao họ chỉ ký sinh yêu tộc. Đối thủ chính của nhân tộc vẫn là yêu tộc, chỉ khi giải quyết tai họa này mới yên tâm được. Kỷ Thần nói nhẹ nhàng, thở dài, "Ê Mộ Phong tiểu hữu trêu chọc Do Nhiên, có lỗi của ta. Nếu Do Nhiên không buông tha, ta sẽ không khoanh tay. May là tiểu hữu không ở Thần Kiếm Đại Lục, mà ở Thánh Nguyên Đại Lục. Do Nhiên không làm gì được hắn." Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, Hồng Thâm gật đầu, "Mộ Phong không ở Thần Kiếm Đại Lục, Do Nhiên, ám tư không trả thù được." "Được." Mọi người giải tán, ngày mai nhờ Viên hội trưởng, Giao Cẩn nữ đế dẫn đường. Kỷ Thần nhìn Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn cười nói. Được Kỷ Thần tiền bối giúp sức là phúc của chúng tôi. Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn vội vàng cúi chào. Kỷ Thần tiền bối, ngày mai ta đi cùng được không? Mạn Châu đột ngột hỏi, mắt đẹp mong đợi nhìn Kỷ Thần. Ma Sát biến sắc, trầm giọng, "Ê Mạn Châu, đừng nói bậy. Khu vực ngũ giác nhãn là hiểm địa, không biết nguy hiểm bên trong, dễ gặp chuyện. Đừng có nghịch." Mạn Châu biểu môi, nhìn Kỷ Thần. Nàng biết Kỷ Thần quyết định, chỉ cần Kỷ Thần đồng ý, Ma Sát phản đối vô dụng. Kỷ Thần cười ha hả, "Ê Ma Sát huynh, không sao đâu, khu vực ngũ giác nhãn thời viễn cổ là hiểm địa nổi tiếng, nhưng ta đã thăm dò nhiều lần, khá quen thuộc. Cứ để nàng đi, ta trông chừng. Người trẻ cần rèn luyện, tương lai mới làm nên sự nghiệp." "Cái này được thôi." Ma Sát cau mày, thấy Kỷ Thần nói vậy, không giữ nữa, thở dài. "Ngày mai Phật Thiền huynh, Ma Sát huynh đi cùng ta, bảo vệ Viên hội trưởng và Giao Cẩn nữ đế. Mạn Châu để ta phụ trách." Kỷ Thần nhìn Phật Thiền và Ma Sát. "Nghe theo Kỷ Thần huynh." "Ma Sát, Phật Thiền vội nói." Hôm sau, Kỷ Thần triệu tập Phật Thiền, Ma Sát tại dinh thự của Thương Hồng Thâm. Cùng đi có Mạn Châu, Viên Dương Vĩ và Giao Cẩn. Mời hai vị dẫn đường. Kỷ Thần nhìn Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn, hai người hiểu ý, đưa bốn người bay lên trời Cửu Lôi Bảo Đảo. Mục tiêu của họ là mây đen tích tụ lâu trên không, nơi lôi đình nổ vang, lôi xà tung hoành, uy danh vang dội, khí thế lạnh thấu xương. Sáu người bay lên trời rơi vào mắt nhiều người ở Cửu Lôi Bảo Đảo, có người nhận ra thân phận của Viên Dương Vĩ, Giao Cẩn. Trong dinh thự, Thương Hồng Thâm, Doanh Tứ nhìn sáu người trên không, thầm cầu chúc. Họ biết Kỷ Thần vì tương lai nhân tộc, nên họ đầy kính trọng. Phụ thân nhất định phải bảo trọng. Trong thương hội tung hoành, Viên Do Viên cùng gia tộc ngẩng đầu nhìn sáu người, thì thầm. Sáu người rất nhanh, chỉ chốc lát đã gần mây đen, nơi lôi đình như mưa, điên cuồng phóng điện, rất khủng bố. Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ tái mặt, bị lôi uy của mây đen chấn nhiếp, có chút luống cuống. Lôi đình trên mây này có khí tức lôi chi pháp tắc. "Đừng sợ, Phật Thiền và Ma Sát sẽ bảo vệ." Kỷ Thần nhìn hai người do dự, cười nói. Phật Thiền và Ma Sát xuất hiện sau Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ, đặt tay lên vai hai người, bộc phát thánh vực, bao trùm hai người. Mạn Châu đi sát sau Kỷ Thần cũng bộc phát thánh vực, bao trùm Mạn Châu. "Đi." "Vào thôi." Kỷ Thần ra lệnh, đi đầu vào mây đen. Ầm ầm. Trong mây đen, lôi đình như đao, như ngửi thấy mùi tanh, nhao nhao giáng xuống đầu Kỷ Thần như mưa lôi, bao phủ hoàn toàn Kỷ Thần. Mạn Châu kinh hãi, vô ý thức kêu lên, nhưng nhanh chóng nhận ra lôi đình không rơi vào người nàng, mà bị thánh vực của Kỷ Thần cản lại. Phật Thiền, Ma Sát cũng vậy, vừa vào mây đen đã gặp vô số lôi đình tấn công, nhưng bị thánh vực của họ cản lại. Chương 2025 A lôi hồ dưới đáy. Chương 2025 lôi hồ dưới đáy. Ầm ầm. Sâu trong mây đen, sấm sét vang rền, vô số tia chớp chằng chịt lan tỏa, tạo thành một đại dương lôi đình mênh mông và kỳ vĩ. Hơn nữa, đây không phải lôi đình thông thường, mà ẩn chứa vô vàn quy tắc, lấy lôi chi pháp tắc làm chủ đạo, tạo nên lôi uy và lôi lực vô cùng đáng sợ. Dù là chuẩn thánh cường giả, nếu tùy tiện tiến vào bên trong đám mây này, e rằng cũng khó sống sót, sẽ bị lôi đình chôn vùi thành hư vô. Lúc này, Kỷ Thần, Phật Thiền, Ma Sát cùng những người khác, dưới sự dẫn dắt của Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn, không ngừng tiến sâu vào bên trong mây đen. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn đã sợ đến tái mét mặt mày, tay chân run rẩy. Đây là lần đầu tiên hai người tiến vào sâu trong đám mây, lần đầu tiên cảm nhận được lôi đình kinh khủng, trước kia chỉ điều khiển khôi lỗi lên mà thôi. Đối mặt trực tiếp với lôi đình, giờ họ mới hiểu rõ, lôi đình sâu trong mây đen kinh khủng đến mức nào. Nếu không có Phật Thiền, Ma Sát bảo vệ, e rằng ba hơi thở cũng không trụ nổi, sẽ bị lôi đình đánh thành tro bụi. Hai vị, còn bao lâu nữa thì đến nơi các ngươi phát hiện cổ thi? Kỷ Thần theo sau, hỏi Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn. Còn phải tiến sâu hơn, không còn xa nữa. Viên Dương Vĩ ngó nghiêng xung quanh, cung kính trả lời. Tiếp tục đi tới. Kỷ Thần gật đầu. Ước chừng nửa nén hương, đoàn người tiến đến nơi sâu nhất của mây đen, nơi đây mây đen dày đặc, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Phía trước vài chục mét là nơi lôi đình hội tụ, vô số lôi đình tụ lại một điểm, rồi tạo thành một khu vực chân không ở nơi sâu nhất của mây đen. Bởi vì lôi đình quá mức dày đặc, nên chồng chất lên nhau, lôi đình hóa thành lôi tương hồ, một hồ nước hoàn toàn cấu thành từ lôi đình, vô cùng tráng lệ. Chính là chỗ này. Lúc trước, khi cổ thi còn trên mặt đất, nơi này chưa có lôi hồ khủng bố như vậy, lôi hồ này hẳn là hình thành tự nhiên sau khi cổ thi bị lấy đi. Viên Dương Vĩ chỉ về phía trước lôi hồ hình thành trong khu vực chân không, trầm giọng nói. Nữ đế Giao Cẩn cũng tỉ mỉ quan sát lôi hồ trước mặt, so sánh với vị trí trong trí nhớ, gật đầu đồng ý, kẻ đích thực là nơi này. Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ mới lấy đi cổ thi chưa bao lâu, nơi này đã hình thành lôi hồ rộng lớn như vậy. Kỷ Thần thản nhiên nói, ở đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lôi hồ này sẽ ngày càng khổng lồ, đến lúc đó toàn bộ mây đen đều không che giấu được. Đến khi đó, lôi hồ sẽ từ trên trời trút xuống, cửu lôi bảo đảo của các ngươi sẽ hứng chịu đầu tiên. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn sắc mặt đại biến, không ngờ Kỷ Thần lại nói nghiêm trọng như vậy. Đừng cho rằng ta nói chuyện giật gân. Đám mây đen và lôi đình này, hẳn là năng lượng trong cơ thể cổ thi tràn ra mà thành, nhưng đồng thời cổ thi cũng có tác dụng trấn thủ, áp chế lôi đình. Cổ thi tọa trấn ở đây, chính là để điều tiết lôi đình. Kỷ Thần nghiêm nghị nói tiếp, vì mà hiện tại cổ thi không còn, lôi đình trong mây đen trở nên hỗn loạn, lôi chi pháp tắc bắt đầu điên cuồng hội tụ, liên tục hình thành hết lôi hồ này đến lôi hồ khác, đến khi triệt để tràn ra, chính là tai nạn của cửu lôi bảo đảo. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hoảng hốt, Viên Dương Vĩ nhìn Kỷ Thần, "Kẻ Kỷ Thần tiền bối, có cách nào giải quyết không?" "Cởi chung phải do người buộc chung." Kỷ Thần cười nhạt. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, lập tức hiểu ý Kỷ Thần. Ý là để khôi lỗi cổ thi trấn thủ ở đây, cân bằng lôi đình trong mây đen. Ta đi thông báo ông Bạch tiền bối, để hắn khống chế khôi lỗi cổ thi đến. Viên Dương Vĩ vội nói. Kỷ Thần gật đầu, nhìn Viên Dương Vĩ một cái rồi thu hồi ánh mắt, dùng toàn bộ sự chú ý vào lôi hồ phía trước. Ông đang nỗ lực tìm kiếm cửa vào khu vực ngũ giác nhãn trong lôi hồ này. Nơi này đã là nơi sâu nhất của mây đen, cũng là vị trí của cổ thi trước đây, chắc chắn có không ít manh mối. Nhưng khiến sắc mặt Kỷ Thần khó coi là, ông quan sát hồi lâu, cũng không có phát hiện gì lớn. Phật Thiền huynh, Ma Sát huynh, các ngươi có phát hiện gì không? Kỷ Thần nhìn Phật Thiền, Ma Sát. Phật Thiền và Ma Sát cũng ngơ ngác, cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Rầm rầm. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng xé gió mãnh liệt, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh được bao bọc bởi lôi đình nhanh chóng lướt đến. Đạo thân ảnh này đi qua, lôi đình trong mây đen nhao nhao nhường đường, như đang triều bái. Rất nhanh, đạo thân ảnh này dừng lại cách đám người không xa, lộ ra thân hình cao lớn và khôi ngô. Đạo thân ảnh này không ai khác, chính là khôi lỗi cổ thi, ánh mắt thanh minh, hiển nhiên ung bạch đang khống chế nó. Viên tổng hội trưởng. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Ung bạch nhìn Viên Dương Vĩ, kinh ngạc hỏi. Viên Dương Vĩ chắp tay cung kính, ê ung bạch tiền bối, lần này mời ngài đến là để ngài khống chế khôi lỗi cổ thi trấn thủ trong lôi hồ phía trước. Ung bạch nhìn lôi hồ, nhíu mày, vì sao? Sự tình là như thế này. Kỷ Thần đem ý tưởng của mình nói ra. Ung bạch nghe xong, lập tức hiểu ý, nói. Thì ra là thế, suy đoán của ngươi cũng có lý, nếu lôi hồ này hình thành sau khi cổ thi bị lấy đi, vậy mấu chốt nằm ở cổ thi. Ta thử xem vậy. Nói rồi, ung bạch khống chế khôi lỗi cổ thi từng bước một tiến về phía trước lôi hồ. Chỉ thấy, lôi hồ vốn bạo ngược và kinh khủng, khi khôi lỗi cổ thi tiến vào, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, mặt nước lôi hồ với những tia chớp tàn phá cũng nhao nhao im lặng, như đang thần phục khôi lỗi cổ thi. Cứ như vậy, Khôi Lỗi Cổ Thi từng bước một đạp lên mặt nước Lôi Hồ, đi thẳng đến trung tâm, chợt khoanh chân ngồi xuống. Nhất thời, Lôi Hồ triệt để yên tĩnh, không còn lôi đình tàn phá bạo động. Chỗ đó. Đột nhiên, ánh mắt Kỷ Thần sáng lên, nhìn chằm chằm vào mặt nước Lôi Hồ cách Khôi Lỗi Cổ Thi khoảng hơn 10 mét. Lôi Hồ yên tĩnh, mặt nước bình lặng, thậm chí có thể thấy rõ ràng vài thứ dưới đáy hồ. Nơi ánh mắt Kỷ Thần dừng lại, dưới đáy mặt hồ, có một cái bóng của cửa đá. Cánh cửa đá này khổng lồ và cổ xưa, mặt ngoài cửa đá vẽ đầy những đường vân chằng chịt, trông thần bí và kỳ lạ. Không chỉ Kỷ Thần chú ý, Phật Thiền, Ma Sát cùng những người khác cũng đều chú ý đến bóng cửa đá dưới mặt hồ. Đi! Chúng ta qua đó xem thử. Ánh mắt Kỷ Thần rực sáng, đi đầu lướt ra, xuất hiện cách Khôi Lỗi Cổ Thi hơn 10 mét, rồi trực tiếp chui vào mặt hồ, hướng về phía sâu trong Lôi Hồ mà đi. So với mặt hồ bình tĩnh, đáy hồ Lôi Hồ là một thế giới hoàn toàn khác biệt, lôi đình kinh khủng điên cuồng tràn quét, chằng chịt, hình thành từng vòng xoáy lôi đình. Chương 2026A Ngũ Giác Nhãn khu vực. Chương 2026, khu vực Ngũ Giác Nhãn. Phanh phanh phanh. Từng đạo xoáy lốc lôi đình oanh kích lên thánh vực của Kỷ Thần, bộc phát ra những tiếng nổ trầm đục và đáng sợ. Nhưng Kỷ Thần vẫn không hề biến sắc, thánh vực của ông cứng rắn như sắt, trước những xoáy lốc lôi đình này, căn bản bất động như núi. Ma Sát và Phật Thiền theo sát phía sau, nhưng cả hai lộ vẻ khá vất vả, những xoáy lốc lôi đình này gây cho họ không ít khó khăn. Dù sao, khoảng cách giữa cả hai và Kỷ Thần là vô cùng lớn, họ ngăn cản những xoáy lốc lôi đình này rất tốn sức. Có thể thấy rõ, dưới những va chạm của từng đợt xoáy lốc lôi đình, thánh vực của họ đều rung động kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Còn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, được cả hai bảo vệ, thì sợ hãi đến toàn thân run rẩy, lo sợ thánh vực của Phật Thiền và Ma Sát vỡ vụn, hai người họ cũng sẽ bị chôn vùi ở nơi này. Kỷ Thần tiền bối, chúng ta đã đến cực hạn. Phật Thiền và Ma Sát dừng lại, truyền âm cho Kỷ Thần. Kỷ Thần dừng lại, nhìn lên Phật Thiền và Ma Sát, ông có thể thấy rõ sắc mặt khó coi của cả hai, cùng với thánh vực lung lay sắp đổ quanh thân, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hai người các ngươi quay về trước đi, chờ chúng ta ở Lôi Hồ. Kỷ Thần truyền âm đáp lại. Phật Thiền và Ma Sát nhận được câu trả lời của Kỷ Thần, thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc lao lên phía trên, rất nhanh liền rời khỏi Lôi Hồ. Còn Kỷ Thần mang theo Mạn Châu, tiếp tục lặn xuống, khoảng cách đến bóng cửa đá phía dưới cũng ngày càng gần. Càng xuống sâu, xoáy lốc lôi đình càng dày đặc, uy lực càng khủng bố hơn. Mạn Châu cũng phát hiện thánh vực của Kỷ Thần cũng bị ảnh hưởng, bình chướng biên giới thánh vực đang rung động kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mạn Châu trong lòng lo lắng, nàng cũng thấy rõ những xoáy lốc lôi đình này khủng bố đến mức nào. Một khi thánh vực của Kỷ Thần không chịu nổi, nàng chắc chắn phải chết, không có may mắn nào cả. Cuối cùng, nỗi lo của Mạn Châu là thừa thải, Kỷ Thần mang theo nàng đến đáy Lôi Hồ, và họ rốt cục thấy rõ cánh cửa đá kia. Đáy hồ cũng là từ vô số lôi đình ngưng tụ mà thành đất bằng, lôi điện tung hoành, như vạn xà nhảy nhót, cánh cửa đá như ẩn như hiện ở chính giữa đáy hồ. Cánh cửa đá cứ như vậy bày ra dưới đáy Lôi Hồ, hai cánh cửa nặng nề đóng chặt, trên bề mặt cửa đá hiện ra những vết tích ố vàng và tang thương. Cửa đá thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại có thể sừng sững mà không đổ dưới đáy hồ đầy lôi đình, chỉ riêng điểm này đã không tầm thường. Quả nhiên là Ngũ Nhãn môn. Kỷ Thần đi đến trước cửa đá, tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên bề mặt cửa đá, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mạn Châu cũng phát hiện, những đường vân trên cánh cửa đá này, tổ hợp lại tạo thành 5 con mắt quỷ dị và xoáy trôn ốc. Kỷ Thần tiền bối. Đây chính là cửa vào thông đến khu vực Ngũ Giác Nhãn sao? Mạn Châu hỏi. Kỷ Thần cười ha hả, đúng. Ngũ Nhãn môn chính là cửa vào, chỉ cần mở được Ngũ Nhãn môn, chúng ta sẽ tiến vào không gian khu vực Ngũ Giác Nhãn. Năm đó ta đã đến đây nhiều lần, việc mở Ngũ Nhãn môn đối với ta là chuyện quá quen thuộc rồi. Nói rồi, tay phải của Kỷ Thần vuốt ve những đường vân trên bề mặt cửa đá, tay trái bấm quyết, thủ thế cổ quái và quỷ dị. Trong lòng bàn tay Kỷ Thần, bùng nổ kim quang rực rỡ, sau đó ông đẩy tay trái ra, đặt lên bề mặt cửa đá. Nhất thời, hoa văn phức tạp trên bề mặt cửa đá bắt đầu phát sáng, kim quang lập lòe, năm con ngươi đồ án cũng phát sáng, tựa như năm con mắt sống động, tràn ngập linh tính khiến người ta rùng mình. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, từ bên trong cửa đá truyền đến những âm thanh rung chuyển và ngột ngạt, rồi toàn bộ Lôi Hồ đều nhấc lên sóng biển ngập trời, khuấy động Lôi Hồ đến long trời lở đất. Đi, cùng nhau vào. Khi cánh cửa đá mở ra một khe hở, Kỷ Thần nắm lấy thời cơ, mang theo Mạn Châu lách mình tiến vào trong cửa đá. Hai người vừa vào không lâu, cánh cửa đá mở ra lại từ từ khép kín, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nơi này chính là khu vực Ngũ Giác Nhãn sao? Khi cánh cửa đá khép kín, Mạn Châu phát hiện mình đã đến một không gian kỳ dị. Bên trong không gian này, có một vùng đất hoang rộng lớn vô hạn, không ngừng lan tràn ra xa, phản phất không có điểm cuối. Trên vùng đất hoang, là bầu trời đầy sao. Thiên khung nơi này rất không bình thường, tựa như không có mặt trời và mặt trăng. Trên bầu trời chỉ còn lại bóng tối và đầy sao. Càng kỳ dị là, Mạn Châu phát hiện đôi chân của mình đang đạp lên hai khối đá vụn. Hai khối đá vụn này lơ lửng di động giữa không trung, nâng cả người nàng lên. Mạn Châu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, vùng đất hoang mênh mông bát ngát ở trên đỉnh đầu nàng, còn bầu trời đầy sao lại ở dưới chân. Không gian nơi này thật kỳ dị. Lại còn trên dưới điên đảo. Mạn Châu đầy vẻ hiếu kỳ, thán phục nói. Đây chính là khu vực ngũ giác nhãn, khu vực kỳ dị này trên dưới trái phải đều bị đảo lộn. Rất nhiều người lạc vào nơi này, rất dễ mất phương hướng, rồi bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Kỷ Thần giải thích. Mạn Châu gật đầu, lo âu nói, ở nơi này rộng lớn vô cùng, phương hướng lại điên đảo, tìm người ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể. Kỷ Thần cười nói, chị yên tâm đi, ta đã đến khu vực ngũ giác nhãn này vài lần rồi, biết phải đi như thế nào. Hơn nữa, ta cũng có thể đoán được các cường giả nhân tộc sẽ ngủ say ở đâu. Ngươi cứ đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến đúng chỗ. Nói rồi, Kỷ Thần lướt ngang trên không, mục tiêu rõ ràng là vùng đất hoang lơ lửng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ, trên vùng đất hoang lại có 5 địa hình tròng mắt, nhìn từ xa, mỗi một tròng mắt đều chân thật đến lạ kỳ, tựa như những con mắt thật sự. Mỗi địa hình tròng mắt đều đại diện cho một vực sâu thăm thẳm không đáy, bên trong đen ngòm và băng giá, sâu thẳm và thần bí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Kỷ Thần mang theo Mạn Châu, dẫn đầu tiến vào địa hình tròng mắt đầu tiên. Vừa tiến vào vực sâu hình tròng mắt, cái ập đến là sự băng giá tột độ và bóng tối đen như mực. Càng khiến Mạn Châu rùng mình là, ngay khi vừa bước vào vực sâu, bên tai nàng không ngừng vang lên những âm thanh thì thầm quỷ dị, tần suất rất cao, tựa như có thứ gì đó quỷ dị đang khẽ nói nhỏ xung quanh. Vô số âm thanh thì thầm hỗn tạp lại, khiến nàng toàn thân căng cứng, trong lòng run rẩy. Mạn Châu, giữ vững bản tâm, đừng để những thứ bên ngoài mê hoặc. Trong vực sâu này, tồn tại những ảo thanh đáng sợ, nếu ngươi lạc lối, e rằng cả đời cũng không thoát ra được. Bàn tay phải của Kỷ Thần nhẹ nhàng đặt lên vai Mạn Châu, một luồng sức mạnh hùng hậu từ lòng bàn tay tràn vào cơ thể Mạn Châu. Luồng sức mạnh này tràn ngập toàn thân Mạn Châu, cuối cùng hội tụ tại nơi sâu thẳm trong thức hải, nhất thời, khiến thức hải vốn có chút hỗn độn của nàng trở nên thanh minh và lý trí hơn rất nhiều. Kỷ Thần tiền bối, đa tạ. Mạn Châu cảm kích nói với Kỷ Thần. Không cần cảm tạ. Đã là ta mang ngươi đến, ta phải có trách nhiệm với ngươi. Tiếp theo, ngươi cứ che kín thính giác, ngăn cản những ảo thanh này là được. Kỷ Thần cười nói. Mạn Châu lại lắc đầu, thì không. Ta không định che kín thính giác, những ảo thanh này có tác dụng rèn luyện rất tốt đối với tâm trí và nguyên thần, ta định xem chúng như một loại tôi luyện. Có thể quá trình này sẽ cần tiền bối lượng thứ. Kỷ Thần ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạn Châu một chút, tán thưởng, ở ngươi thật sự là một tiểu bối không tầm thường. Tốt, ta sẽ để mắt đến ngươi, sẽ không để ngươi lạc lối trong những ảo thanh đó. Chương 2027 A Niết Bàn Cửu Giai. Chương 2027 Niết Bàn Cửu Giai. Kỷ Thần dẫn Mạn Châu không ngừng chìm xuống, và Mạn Châu thực sự là người có ý chí kiên định, trong quá trình chìm xuống, nàng luôn cố gắng chịu đựng sự thống khổ do ảo thanh gây ra. Mỗi khi Mạn Châu sắp không chịu đựng nổi nữa, sắp phát điên, Kỷ Thần đều kịp thời kéo nàng ra khỏi những ảo thanh đó. Điều khiến Kỷ Thần có phần bội phục là, Mạn Châu chỉ nghỉ ngơi một lát, liền yêu cầu lập tức tiến vào lại những ảo thanh kia để tôi luyện tâm trí và nguyên thần. Hơn nữa, Mạn Châu tiến bộ rất nhanh, mỗi lần tiến vào trạng thái ảo thanh, thời gian kiên trì cũng ngày càng dài hơn, điều này khiến Kỷ Thần càng thêm thưởng thức nàng. Ở sâu trong vực sâu, tồn tại một lỗ đen hình xoắn ốc khổng lồ. Trong lòng lỗ đen, tồn tại một lực hấp dẫn kinh khủng, nuốt chửng bất kỳ vật gì từ bên ngoài. Kỷ Thần lơ lửng trên lỗ đen, thánh lực mênh mông tuôn trào ra, chống lại lực hấp dẫn của lỗ đen, nhờ vậy mới không bị hút vào. Kỷ Thần tiền bối, sao vậy? Mạn Châu nhìn Kỷ Thần dừng lại, không khỏi hỏi. Kỷ Thần vẻ mặt nghiêm trọng, nói, ở trong thời kỳ viễn cổ, trong vực sâu này không tồn tại lỗ đen như vậy, mà là một vùng băng nham thạch vạn năm. Cái lỗ đen này chính là một loại tuyệt sát thánh trận, uy lực vô song, cho dù là ta mạo muội tiến vào, e rằng cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt Mạn Châu thay đổi, nói, nghe nói như vậy, tuyệt sát thánh trận này là do người bố trí ở đây. Có phải do cường giả nhân tộc thời viễn cổ bố trí không? Chắc hẳn là vậy. Xem ra bên dưới tuyệt sát thánh trận này, rất có khả năng có cường giả nhân tộc tự phong nơi này, nếu không thì cũng không thể nào bố trí một tuyệt sát thánh trận khủng khiếp như vậy. Kỷ Thần nói. Vậy Kỷ Thần tiền bối có biện pháp phá vỡ tuyệt sát thánh trận này, tiến vào bên dưới thánh trận không? Mạn Châu hỏi. Kỷ Thần lắc đầu, nói, để ta không am hiểu trận đạo, trận này ta không thể giúp gì được, ngoài việc xông vào thì không còn cách nào khác. Mạn Châu im lặng, Kỷ Thần còn nói, lấy thực lực của ông mà xông vào còn có nguy hiểm đến tính mạng, hiển nhiên xông vào không phải là một cách sáng suốt. Đi. Chúng ta đi xem những nhãn môn khác. Ta không tin cả năm nhãn môn đều bố trí đại trận. Kỷ Thần nhíu mày, vung tay áo, mang theo Mạn Châu rời khỏi vực sâu nhãn môn đầu tiên. Trên đường đi, Mạn Châu nhìn Kỷ Thần, hỏi, nghe Kỷ Thần tiền bối, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Kỷ Thần ngạc nhiên nói, ê chuyện gì? Tiểu nữ tử muốn hỏi một chút về sự phân chia cụ thể của cảnh giới thánh chủ. Tiền bối mạnh mẽ như vậy, hẳn là hiểu rất rõ về điều này. Mạn Châu đôi mắt đẹp ẩn chứa mong đợi nhìn Kỷ Thần hỏi. Kỷ Thần có phần kỳ lạ mà nói, từ khi sư tôn Ma Sát dạy dỗ ngươi, không nói gì với ngươi về cảnh giới thánh chủ sao? Có thì có, nhưng chỉ nói về sự phân chia đại cảnh giới thánh chủ. Ông nói thánh chủ chia làm ba đại cảnh giới, theo thứ tự là Niết Bàn thánh chủ, Luân hồi thánh chủ và Vô thượng thánh chủ. Còn nói rằng, từ xưa đến nay ở phàm giới, các thánh chủ cơ bản đều dừng lại ở Niết Bàn thánh chủ, không ai leo lên được Luân hồi thánh chủ. Mạn Châu chậm rãi nói, tiếp tục, nhưng về sự phân chia cụ thể tiểu cảnh giới của mỗi thánh chủ, sư tôn ta cũng không hiểu nhiều, chính ông ấy thừa nhận không biết. Kỷ Thần ngạc nhiên, nói, kể thì ra là thế. Ma Sát và Phật Thiền là những thánh chủ sinh ra từ thời kỳ thượng cổ, khi đó, thánh chủ rất thưa thớt và hiếm thấy, cho nên việc không phân biệt được cụ thể cảnh giới thánh chủ cũng là điều dễ hiểu. Nói đến đây, ngữ khí Kỷ Thần trở nên nghiêm túc, Mạn Châu đôi mắt sáng lên, một bộ dáng vẻ lắng nghe chăm chú. Mạn Châu, ngươi hẳn là biết sự phân chia thánh chủ dựa trên số lượng pháp tắc nắm giữ để định chứ? Kỷ Thần cười hỏi. Mạn Châu gật gật đầu, nói, về cái này ta biết, sư tôn từng nói với ta, ông nói thánh chủ cao nhất có thể nắm giữ nhất nguyên chi số pháp tắc, tức là 129,600 đạo pháp tắc, như vậy liền có thể thuận lợi trở thành vô thượng thánh chủ cường đại nhất. Còn để trở thành luân hồi thánh chủ, thì phải nắm giữ nửa nguyên số lượng pháp tắc, tức là 64,800 đạo pháp tắc. Còn Niết Bàn thánh chủ đơn giản nhất, chỉ cần nắm giữ một loại pháp tắc trở lên là có thể thành tựu. Kỷ Thần gật gật đầu, nói, "Ê, ta hiểu ý ngươi. Đúng như lời ngươi nói, sự phân chia Niết Bàn thánh chủ, luân hồi thánh chủ và vô thượng thánh chủ là thông qua số lượng pháp tắc nắm giữ làm tiêu chuẩn. Mà tiểu cảnh giới cụ thể của thánh chủ cũng lấy số lượng pháp tắc làm tiêu chuẩn. Ví dụ như Niết Bàn thánh chủ này, tổng cộng chia làm 9 tiểu cảnh giới, gọi tắt là Niết Bàn cửu giai. Mà mỗi nhất giai đều lấy 7,200 đạo pháp tắc làm giới hạn phân chia. Khi nắm giữ pháp tắc, bước vào thánh chủ Niết Bàn, kỳ thật chỉ có thể coi là cảnh giới Niết Bàn nhất giai. Khi không ngừng cảm ngộ nắm giữ ngày càng nhiều pháp tắc, cuối cùng nắm giữ 7,200 đạo pháp tắc, như vậy liền có thể nhảy lên tiến vào cảnh giới Niết Bàn nhị giai. Khi nắm giữ 14,400 đạo pháp tắc, thì sẽ tiến vào cảnh giới Niết Bàn tam giai. Cứ thế mà suy ra, cho đến Niết Bàn cửu giai, nắm giữ ít nhất 57,600 đạo pháp tắc. Khi một thánh chủ Niết Bàn cửu giai nắm giữ thêm 7,200 đạo pháp tắc cuối cùng, kết hợp với 57,600 đạo pháp tắc trước đó, như vậy chính là 64,800 đạo pháp tắc, tức là số lượng nửa nguyên, lúc này liền nhất cử trở thành luân hồi thánh chủ. Mạn Châu nghe liên tục gật đầu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên miên, nói, "Ờ thì ra là thế, Niết Bàn thánh chủ chia làm 9 tiểu cảnh giới, tên là Niết Bàn cửu giai. Vậy luân hồi thánh chủ có phải cũng giống như vậy?" Kỷ Thần cười nói, "Ờ ngươi rất thông minh, luân hồi thánh chủ cũng vậy, được gọi là luân hồi cửu giai. Mỗi nhất giai cũng lấy 7,200 đạo pháp tắc làm cơ sở, cho đến khi nắm giữ 129,600 đạo pháp tắc, liền có thể trở thành thánh chủ chí cao vô thượng, tức là vô thượng thánh chủ." Mạn Châu nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Thì vậy vô thượng thánh chủ trở lên thì sao? Còn có cảnh giới nào lợi hại hơn không?" Kỷ Thần trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Điều này ta không rõ, bởi vì vô thượng thánh chủ quá xa vời so với ta còn chưa từng cân nhắc qua việc này. Hơn nữa, phàm giới còn chưa từng xuất hiện luân hồi thánh chủ, vô thượng thánh chủ càng là tồn tại trong truyền thuyết, cảnh giới cao hơn nữa thì ngay cả cổ tịch cũng không có ghi chép. Bất quá ta đoán hẳn là vẫn còn, nhưng muốn tìm câu trả lời, chỉ có ở thượng giới mới có." Mạn Châu gật gật đầu, đôi mắt lộ ra một chút mất mát, cùng một tia kiên định. Từ trước đến nay nàng đều có một trái tim khao khát mạnh mẽ hơn, khi biết được sự cường đại của thánh chủ, nàng khát vọng trở thành thánh chủ, càng khát vọng tiến vào thượng giới, tìm kiếm nhiều tri thức và phương pháp tu luyện lợi hại hơn. "Đúng rồi, Kỷ tiền bối, ngài cụ thể là ở cảnh giới nào trong Niết Bàn cửu giai?" Mạn Châu nhìn Kỷ Thần hiếu kỳ hỏi. Kỷ Thần cười khổ nói, "Ê Mạn Châu, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Ta cũng chỉ nắm giữ gần trăm đạo pháp tắc, tức là Niết Bàn nhất giai mà thôi. Hơn nữa, trong Niết Bàn nhất giai, ta chỉ có thể coi là một thánh chủ rất bình thường. Những thánh chủ nắm giữ hàng trăm hàng ngàn đạo pháp tắc kia mạnh hơn ta nhiều." Mạn Châu ngạc nhiên, nàng không ngờ Kỷ Thần nắm giữ số lượng pháp tắc chỉ gần trăm đạo, khoảng cách đến 7,200 đạo pháp tắc của Niết Bàn nhị giai có thể nói là một khoảng cách rất lớn. Chương 2028A Viễn Cổ Nhân Tộc. Chương 2028, Viễn Cổ Nhân Tộc. Vậy thánh chủ cường đại nhất ở thần kiến đại lục, đại khái là cảnh giới gì? Mạn Châu thử dò hỏi. Kỷ Thần trầm ngâm nói, "Vì về phía nhân tộc có ba vị thánh chủ cường đại nhất, được xưng là thánh chủ vương, Hiên Viên Phá Thiên, Cao Dương Chuyên Húc và Hỏa Ngô Trọng Hoa đều là cường giả Niết Bàn nhị giai chí cường giả. Bọn họ là những nhân vật truyền kỳ của nhân tộc chúng ta, thực lực vượt xa các thánh chủ nhân tộc khác. Mà yêu tộc có số lượng yêu thánh Niết Bàn nhị giai nhiều hơn nhân tộc không ít, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến yêu tộc có thể áp chế nhân tộc chúng ta trong thời kỳ viễn cổ. Chỉ có điều, phần lớn thánh chủ Niết Bàn nhị giai đều chọn phi thăng, nhân tộc cũng vậy, yêu tộc cũng thế. Thậm chí những thánh chủ Niết Bàn nhất giai nắm giữ vài ngàn đạo pháp tắc cũng chọn phi thăng, tìm kiếm cơ hội để bản thân mạnh mẽ hơn." Mạn Châu ngạc nhiên, nói, "Để nói như vậy, ở thần kiến đại lục, dù là yêu tộc hay nhân tộc, thực tế là không có thánh chủ Niết Bàn nhị giai." Kỷ Thần trầm ngâm một lát, nói, "Lý thuyết là như thế, nhưng cụ thể có còn cường giả ẩn mình hay không thì không rõ ràng. hiện tại ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nghe vậy, Mạn Châu rơi vào trầm tư, không hỏi thêm nữa, và bọn họ đã đến nhãn khẩu vực sâu thứ hai. Kỷ thần vẫn là đi đầu, dùng thánh vực bảo vệ Mạn Châu, nhanh chóng tiến vào vực sâu. Điều khiến Kỷ thần và Mạn Châu thất vọng là, ở vực sâu này cũng tồn tại lỗ đen hình xoắn ốc kinh khủng, bên trong tỏa ra sát phạt chi khí đáng sợ, và cũng giống như nhãn khẩu đầu tiên, cũng bố trí tuyệt sát thánh trận kinh khủng. Hơn nữa, cả hai tuyệt sát thánh trận dường như cùng một người tạo ra. Sau đó, Kỷ thần và Mạn Châu tiếp tục thăm dò nhãn khẩu thứ ba, thứ tư và thứ năm. Điều khiến họ thất vọng là, ba nhãn khẩu còn lại cũng tương tự, bố trí những tuyệt sát thánh trận cường đại giống nhau, với năng lực của họ bây giờ, căn bản không thể vào được. Cả năm nhãn khẩu đều bị tuyệt sát thánh trận phong tỏa, chúng ta hiện tại thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Kỷ thần đứng lơ lửng ở nhãn khẩu thứ năm, nhìn chằm chằm vào nhãn khẩu đen tối sâu thẳm phía dưới, chua xót nói. Mạn Châu lặng lẽ lơ lửng sau lưng Kỷ thần, cũng im lặng không nói, tâm trạng uể oải. Khu vực ngũ giác nhãn, điểm mấu chốt nhất chính là băng nham vạn năm bên dưới năm nhãn khẩu, cường giả nhân tộc rất có thể tự phong ở đó. Nhưng hiện tại, lại bị tuyệt sát thánh trận ngăn cản hoàn toàn ở bên ngoài, bọn họ hiện tại có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Các ngươi là ai? Làm thế nào vào được đây? Lúc này, một giọng quát thanh thúy từ đằng xa truyền đến, thu hút sự chú ý của Kỷ thần và Mạn Châu. Kỷ thần nhìn về phía đó, chỉ thấy từ xa một đạo lưu quang bay tới, một nữ tử áo trắng đạp kiếm mà đến, lơ lửng cách họ không xa, đôi mắt như mặt nước cảnh giác đánh giá Kỷ thần và Mạn Châu. Khu vực ngũ giác nhãn, sau thời viễn cổ, đã bị đại năng nhân tộc phong cấm, và cửa đá vào khu vực này vô cùng kiên cố, thánh chủ bình thường không thể phá được, và phương pháp mở cửa chỉ có số ít cao thủ nhân tộc biết. Cho nên, nữ tử áo trắng khi phát hiện nơi đây có thêm hai người lạ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tại hạ Kỷ thần, lần này đến ngũ giác nhãn để tìm kiếm đồng tộc. Không mời mà đến, mong rằng vị cô nương này lượng thứ. Kỷ thần chấp tay thi lễ với nữ tử áo trắng. Ông không hề bất mãn vì bị nữ tử áo trắng quát lớn, ngược lại, Kỷ thần trong lòng vô cùng vui mừng. Bởi vì điều này có nghĩa là, khu vực ngũ giác nhãn hoàn toàn chính xác có nhân tộc, và rất có thể là nhân tộc còn sót lại từ thời viễn cổ, có thể ông còn có thể gặp lại một vài người quen ở đây. Kỷ thần. Cái tên này nghe quen quá. Nữ tử áo trắng nhíu mày, cảm thấy cái tên Kỷ thần này dường như đã từng nghe qua, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Kỷ thần tiền bối vào thời viễn cổ, nổi danh lừng lẫy, lại có bất tử thánh thể. Về sau bị ba thánh vương yêu tộc trấn áp ở Tam Thánh Sơn, ta nghĩ ngươi hẳn là biết việc này. Mạn Châu mở miệng nói lớn. Lời này vừa ra, nữ tử áo trắng bừng tỉnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kích động, nhìn chằm chằm Kỷ thần nói, ở nguyên lai ngài là Kỷ thần tiền bối có bất tử thánh thể, tiểu nữ nghe trưởng bối kể về sự tích của ngài, không ngờ ngài lại tìm đến đây. Ngươi là hậu duệ của cường giả nhân tộc thời viễn cổ. Kỷ thần đánh giá nữ tử áo trắng trước mắt. Nữ tử áo trắng có dáng vẻ kiều diễm như hoa, ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, gần bằng Mạn Châu, nhưng khí tức lại mạnh mẽ hơn Mạn Châu, tu vi đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Một cô gái trẻ tuổi như vậy nếu ở bên ngoài, chắc chắn sẽ được tôn là thiên tài tuyệt thế. Phải. Tiểu nữ tên là Uyển Ước. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thi lễ, trên gương mặt xinh đẹp còn lộ ra ý cười hưng phấn. Ta không cần giới thiệu nữa, ngươi đã biết rồi. Cô nương sau lưng ta tên là Mạn Châu, hai người các ngươi tuổi tác tương tự, có thể làm quen với nhau. Kỷ thần chỉ Mạn Châu sau lưng, cười giới thiệu. Uyển Ước có nụ cười rất ngọt ngào, vội vàng chào hỏi Mạn Châu, Mạn Châu cũng mỉm cười đáp lại, hai người ở chung ngược lại khá hòa hợp. Đúng rồi, nhân tộc thời viễn cổ hiện tại ở đâu trong khu vực ngũ giác nhãn? Có phải là ở dưới vực sâu của năm nhãn khẩu này? Kỷ thần đột nhiên hỏi. Đúng. Nhân tộc viễn cổ chúng ta được chia thành năm bộ lạc, phân bố ở vực sâu bên dưới năm nhãn khẩu. Mỗi nhãn khẩu đều có tuyệt sát thánh trận, là do Cao Dương đại nhân vĩ đại để lại trước khi phi thăng. Uyển Ước cười híp mắt nói. Quả nhiên là Cao Dương. Hắn là thánh sư số một của nhân tộc, khó trách cho ta uy hắc íp lớn như vậy, nếu ta thật xông vào, chỉ sợ đã xê hết ở bên trong. Khi nghe đến tuyệt sát thánh trận bên dưới năm nhãn khẩu là do Cao Dương chuyên hút tạo ra, Kỷ thần trong lòng tràn đầy may mắn. Nếu ông thật không biết tự lượng sức mình mà xông vào, thì bây giờ ông đã là một cổ tê hi tê hễ rồi. Kỷ thần tiền bối, Mạn Châu cô nương. Vì cùng là nhân tộc, các ngươi có đủ tư cách để vào bộ lạc nhân tộc dưới vực sâu. Bất quá ta chỉ là tiểu bối, không có quyền này, phải xin ý kiến tộc trưởng ngũ nhãn bộ lạc gia gia, rất xin lỗi. Uyển Ước có chút ngượng ngùng nói. Không sao cả. Lẽ ra là như vậy. Kỷ thần hào phóng nói. Sưu sưu sưu. Lúc này, từ xa lại có bốn tiếng xé gió, bốn nam nữ trẻ tuổi xuất hiện. Uyển Ước, có chuyện gì sao? Hai người này là ai? Năm đại bộ lạc đều có quy định, trừ nhân viên tuần tra, không được tộc nhân rời khỏi băng nham vạn năm. Một thanh niên vạm vỡ, để trần nửa người, cảnh giác nhìn Kỷ thần và Mạn Châu, trầm giọng hỏi. Ba người còn lại cũng đầy vẻ đề phòng, ánh mắt của họ tập trung vào Kỷ thần, bởi vì Kỷ thần cho họ một áp lực rất lớn, vượt xa chuẩn thánh. Họ biết, người đàn ông trung niên trước mắt chắc chắn là một cường giả thánh chủ. Thế mà đều là chuẩn thánh. Mạn Châu nhìn bốn thanh niên nam nữ mới xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn người mới đến có tuổi gần bằng Nguyễn Ước và nàng, nhiều nhất không quá 30 tuổi, nhưng khí tức trên người họ lại vô cùng tràn đầy, tất cả đều là cường giả chuẩn thánh. Chuẩn thánh trẻ tuổi như vậy, không chỉ có một người, điều này khiến Mạn Châu hiểu rõ viễn cổ nhân tộc ẩn cư ở đây mạnh đến mức nào, nếu thả ra chắc chắn có thể nghiền nát bất kỳ thế lực nhân tộc nào bên ngoài. Chương 2029 A Ô Đỉnh. Chương 2029 Ô Đỉnh. Ô Đỉnh, sao ngươi lại đến địa giới tuần tra của ta? Còn có các ngươi nữa, tự ý rời vị trí không sợ tộc trưởng gia trách phạt sao? Uyển Ước nhìn chàng thanh niên vạm vỡ dẫn đầu bốn người, nhíu mày, hừ lạnh nói. Hắc hắc. Không phải Ô Đỉnh lo lắng cho ngươi sao? Trong lúc tuần tra, luôn để ý bên này, thấy ngươi gặp hai người lạ, hắn lo muốn xê hết, nhất định phải kéo chúng ta đến để tăng thêm dũng khí. Cô gái duy nhất trong bốn người chế nhạo nói. Cô gái này tên là Y Xá, lớn hơn Uyển Ước một chút, làn da màu lúa mạch, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ mạnh mẽ, giờ phút này đang có chút chế nhạo nhìn chàng thanh niên vạm vỡ kia. Chàng thanh niên vạm vỡ tên Ô Đỉnh bị nói có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ, tranh cãi. Ê Y Xá, ngươi đừng nói vậy, ta đây là cẩn thận thôi. Đổi thành tộc nhân khác, ta cũng sẽ đến. Y Xá nhún vai, vẻ mặt không tin, chợt đôi mắt đen nhánh sáng lên, lại rơi vào Kỷ Thần và Mạn Châu. Uyển Ước. Hai người này rốt cuộc là ai? Xem ra không giống người trong bộ lạc. Y Xá trầm giọng hỏi. Uyển Ước nghĩ ngợi, giới thiệu, người vị này là Kỷ Thần tiền bối, là bất tử thánh thể thời viễn cổ, ta nghĩ các ngươi hẳn đã nghe nói rồi chứ. Còn vị này là Mạn Châu cô nương, là vãn bối Kỷ Thần tiền bối mang đến. Sau khi Uyển Ước giới thiệu xong, bốn người Ô Đỉnh, Y Xá đều ngẩn người, chợt mắt trợn to, ngạc nhiên nhìn Kỷ Thần. Sự tích của Kỷ Thần, bọn họ tự nhiên đã nghe qua, nói đúng hơn, sự tích của các thánh chủ nhân tộc thời viễn cổ phần lớn họ đều đã nghe, tự nhiên biết danh tiếng bất tử thánh thể Kỷ Thần. Tuy trong đông đảo thánh chủ nhân tộc, thực lực của Kỷ Thần chỉ có thể coi là trung bình, nhưng bất tử thánh thể khiến danh tiếng ông vang xa, dù là những thánh chủ mạnh hơn ông nhiều muốn dê ít ông cũng khó. Hơn nữa, thời điểm Kỷ Thần cuộc khởi năm xưa, vẫn là một ngôi sao mới nổi, là thiên tài tuấn kiệt nổi danh của nhân tộc, cho nên thanh danh của ông lớn hơn rất nhiều thánh chủ bình thường khác. Nếu năm đó Kỷ Thần không bị ba thánh vương phong ấn, e rằng thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là, từ khi bị phong ấn, Kỷ Thần cũng im hơi lặng tiếng cùng yêu tộc viễn cổ, không còn tin tức gì. Ngài thật là Kỷ Thần tiền bối sao? Ngài là thần tượng của ta đó, ta luôn muốn trở thành cường giả như ngài. Ô Đỉnh kích động bước lên trước, vô thức muốn nắm tay Kỷ Thần, nhưng nghĩ đến điều gì, hơi ngượng ngùng gãi đầu, chất phát nói. Y Xá và hai người còn lại cũng lộ vẻ sùng kính nhìn Kỷ Thần, đánh giá ông từ trên xuống dưới, kiềm chế sự kích động trong lòng. Ô Đỉnh, ngươi đến vừa hay, ta định đi gọi tộc trưởng gia gia, giờ ngươi thay ta đi đi. Uyển Ước nhìn Ô Đỉnh còn đang cười ngây ngô, trầm giọng nói. Được thôi. Ô Đỉnh cười ngây ngô đáp ứng, rồi vội vã xông vào nhãn khẩu thứ năm. Đôi mắt đẹp của Uyển Ước rơi trên người Kỷ Thần, nghi hoặc hỏi, Kỷ Thần tiền bối, ngài vốn bị ba thánh vương phong ấn ở Tam Thánh Sơn, sao lại trốn đến đây được? Nhân tộc viễn cổ chúng ta luôn tìm kiếm dấu vết Tam Thánh Sơn, nhưng không có manh mối. Kỷ Thần cười nói, để nói đến, ta có thể thoát khốn là nhờ một người giúp đỡ, nếu không có người đó giúp ta, có lẽ đến giờ ta vẫn còn bị giam ở Tam Thánh Sơn. Đôi mắt đẹp của Uyển Ước lấp lánh, tò mò, vị tiền bối nhân tộc nào đã ra tay vậy? Uyển Ước có quen biết không? Kỷ Thần cười ha ha nói, là tiền bối. Người đó không phải tiền bối, tuổi của người đó xấp xỉ ngươi, vẫn là một chàng trai trẻ tuổi. Cái gì? Tuổi xấp xỉ ta, người đó là ai? Lẽ nào đã là thánh chủ sao? Uyển Ước kinh ngạc, khó tin. Theo nàng, người có thể giúp Kỷ Thần thoát khốn chắc chắn là một cường giả thánh chủ. Tam Thánh Sơn dù sao cũng là một trong những thánh địa của yêu tộc, từng xuất hiện rất nhiều yêu thánh cường đại, vì sau này người thống lĩnh Tam Thánh Sơn đều phi thăng, nhưng ba thánh vương hiện tại cũng là những cường giả thánh chủ vô cùng mạnh mẽ, nếu không thì trong thời viễn cổ cũng không thể đánh bại Kỷ Thần và phong ấn ông. Uyển Ước không ngờ, một người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi nàng lại đạt tới thực lực thánh chủ, đồng thời còn có thể cứu Kỷ Thần ra khỏi Tam Thánh Sơn. Thiên tài như vậy thật đáng sợ, dù là ba thánh chủ vương xuất sắc nhất thời viễn cổ cũng không thể đạt tới thực lực này ở độ tuổi đó. Người đó tên Mộ Phong, không phải thánh chủ, tu vi đại khái là võ đế cao giai. Kỷ Thần cười giải thích. Uyển Ước ngạc nhiên, hồ nghi nói, Kỷ Thần tiền bối, ngài đang đùa sao? Võ đế cao giai sao giúp được ngài? Tam Thánh Sơn cường giả như mây, ba thánh vương trấn thủ đều là thánh chủ, võ đế cao giai vừa vào Tam Thánh Sơn chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Ba người Y Xá còn lại cũng lộ vẻ khó hiểu, cho rằng Kỷ Thần nói hơi quá. Võ đế cao giai sao có thể cứu được một thánh chủ nhân tộc như Kỷ Thần? Ta không cần thiết lừa các ngươi. Mộ Phong tiểu hữu tuy chỉ là võ đế cao giai, nhưng lợi hại hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, nếu các ngươi thật gặp được người đó, sẽ biết ta không hề nói ngoa. Kỷ Thần cười nhạt nói. Thấy Kỷ Thần quả quyết như vậy, bốn người Uyển Ước, Y Xá dù còn chút không tin, nhưng không nói gì thêm. Bất quá, trong lòng họ nảy sinh sự hiếu kỳ, hứng thú với Mộ Phong. Trong mắt Mạn Châu lộ một tia tự hào, Tuy nàng và Mộ Phong chưa tỏ rõ tình cảm, nhưng thực tế cả hai đều biết rõ tình cảm của đối phương. Giờ thấy Kỷ Thần tán dương người thương trước mặt người khác, Mạn Châu tự nhiên vui vẻ. Kỷ Thần tiền bối. Nếu vậy, sao Mộ Phong không đi cùng ngài? Y Xá đột nhiên hỏi. Kỷ Thần khẽ thở dài, người đó đã rời khỏi Thần Kiến Đại Lục. Thông qua vượt giới truyền tống trận đến một nơi tên là Thánh Nguyên Đại Lục. Các ngươi không cần hỏi nhiều, gặp tộc trưởng rồi nói sau. Quyển ước, Y Xá nhìn nhau, nén sự hiếu kỳ trong lòng, không hỏi nữa. Kỷ Thần, Mạn Châu không đợi lâu, Ô Đỉnh đã quay lại, lần này đi cùng một ông lão tóc bạc phơ. Ông lão mặc áo dài da thú đặc chế, đội trang sức xương, để râu bạc trắng dài, mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt sắc bén như dao, không hề trở nên đục ngầu vì tuổi tác. Bái kiến tộc trưởng. Khi ông lão dẫn Ô Đỉnh đến, bốn người uyển ước, Y Xá vội cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Không cần đa lễ. Ông lão khoát tay, rồi trừng mắt nhìn Kỷ Thần, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, tiếp theo là kích động, cuối cùng tràn ngập hưng phấn. Chương 2030A nhận nhau. Chương 2030, nhận nhau. Kỷ Thần đại ca, thật là huynh. Ha ha, không ngờ, huynh thật sự trốn được khỏi Tam Thánh Sơn. Lão giả vừa bước đến, hai tay đặt lên vai Kỷ Thần, cười lớn, mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sài Bưu. Ngươi là Sài Bưu. Kỷ Thần nhìn lão giả trước mắt, do dự một lát, thăm dò hỏi. Đúng vậy. Ta là Sài Bưu đây, xem ra Kỷ Thần đại ca vẫn còn nhớ ta. Lão giả tên Sài Bưu kích động nắm tay Kỷ Thần, vội gật đầu. Không ngờ, thằng nhóc năm nào giờ đã thành ông lão. Nhưng ngươi cũng không tệ, đã thành thánh chủ rồi. Kỷ Thần nhẹ nhàng đấm vào ngực Sài Bưu, cũng cười lớn. Sài Bưu cười khổ, để biết sao được, thiên phú ta không bằng Kỷ Thần đại ca, lúc ta thành thánh chủ đã xế chiều rồi. Nếu được như Kỷ Thần đại ca, trẻ tuổi đã thành thánh chủ, giờ ta cũng còn là thanh niên. Kỷ Thần vỗ vai Sài Bưu, kể chẳng qua vẻ ngoài thôi, ngươi đã là thánh chủ, muốn thay đổi diện mạo chẳng dễ dàng sao, ngươi muốn dựa vào tuổi già làm nũng thôi. Kỷ Thần đại ca đừng trêu ta. Đúng rồi, vị này là... Sài Bưu nhìn Mạn Châu sau lưng Kỷ Thần, ngạc nhiên hỏi. À, đây là vãn bối của ta, tên Mạn Châu. Kỷ Thần cười giới thiệu. Mạn Châu bái kiến tộc trưởng đại nhân. Mạn Châu vội bước ra, tao nhã hành lễ. Sài Bưu khoát tay, kêu cô nương không cần khách sáo, đều là nhân tộc, là người một nhà thôi. Thiên phú của ngươi không tệ, sau này cứ ở đây tu luyện. Dù hạn chế thiên địa khiến thành thánh khó khăn, nhưng giúp ngươi lên chuẩn thánh vẫn dễ dàng. Vậy đa tạ tộc trưởng đại nhân. Mạn Châu mừng rỡ cười. Tốt. Mau vào bộ lạc, để hai người ở ngoài lâu, ta cũng ngại. Sài Bưu cười ha ha, kéo tay Kỷ Thần, đi về phía nhãn khẩu sâu thẳm, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hai người lâu ngày gặp lại, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Mạn Châu đi theo sau, cùng Nguyễn Ước, Y Xá trò chuyện nhỏ nhẹ, không khí hòa hợp. Rất nhanh, họ đến trước Tuyệt Sát Thánh trận hình hố đen nuốt chửng vạn vật. Sài Bưu lấy ra một trận kỳ, tế ra, đánh vào trung tâm hố đen ngừng xoay tròn, lộ ra một lỗ hổng. Sài Bưu dẫn mọi người vào lỗ hổng khôi phục, hố đen tiếp tục xoay tròn. Qua hố đen, Kỷ Thần và Mạn Châu thấy mình đến một thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt họ là một đại bình nguyên phì nhiêu rộng lớn. Trên bình nguyên, một thành thị rộng lớn sừng sững, bốn phương thông suốt, đường phố giao nhau, dòng người tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Ở xa, một vầng thái dương đỏ rực đang lặn, dưới ánh tà dương là dãy núi trùng điệp. Linh khí nơi này nồng đậm. Mạn Châu vừa đến, lập tức cảm nhận linh khí nồng nặc, thậm chí không cần vận công, linh khí xung quanh đã tranh nhau chui vào huyệt khiếu, tràn đầy tứ chi, bổ sung năng lượng. Linh khí nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Nơi này là do ba thánh chủ Vương Viễn Cổ dùng thần thông lớn tách ra thành một giới. Môi trường nơi đây kế thừa thiên địa thời viễn cổ, tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Uyển Ước cười giải thích. Không gian này vẫn còn khí tức pháp tắc, dù không nồng đậm, nhưng tốt hơn ngoại giới. Khó trách bộ lạc các ngươi có nhiều chuẩn thánh. Kỷ Thần tỉ mỉ cảm thụ, ngạc nhiên nói. Sài Bưu gật đầu, thở dài, kể tuy vậy, linh khí và pháp tắc nơi này càng dùng càng ít, không thể duy trì. Tiêu hao nhiều năm, linh khí và pháp tắc đều kém xa thời viễn cổ. Thời thượng cổ còn có vài thánh chủ, nhưng giờ thì không. Nhiều thiên tài kẹt lại ở chuẩn thánh đến khi hết thọ mệnh. Kỷ Thần im lặng, sao ông không biết Sài Bưu nói đúng, ông ngạc nhiên nơi này còn pháp tắc chi lực, nhưng đã rất mỏng manh. Pháp tắc chi lực mỏng manh như vậy, dù thiên tài xuất sắc đến đâu, cũng khó thành thánh. Sài Bưu vừa nói, vừa dẫn Kỷ Thần vào thành trì. Dọc đường, nhiều võ giả bộ lạc cung kính chào Sài Bưu, đồng thời hiếu kỳ nhìn Kỷ Thần, Mạn Châu. Phủ tộc trưởng ở vị trí trung tâm thành trì, là khu hạch tâm, nhưng kiến trúc lại cổ phát đơn giản, không xa hoa mỹ lệ. Thấy vậy, Sài Bưu là người tiết kiệm. Uyển Ước. Ngươi sắp xếp chỗ ở cho Mạn Châu cô nương, ta và Kỷ Thần tiền bối có chuyện quan trọng cần bàn. Vào phòng khách chính, Sài Bưu nói với Uyển Ước. Vâng. Uyển Ước vội kéo Mạn Châu rời phòng khách chính, Sài Bưu và Kỷ Thần ngồi đối diện nhau, Sài Bưu tự tay rót trà cho Kỷ Thần. Sài Bưu, kể ta nghe về nhân tộc viễn cổ đi. Thời viễn cổ, nhân tộc trừ ngươi ra, không còn thánh chủ nào sao? Kỷ Thần nhìn Sài Bưu, nhíu mày hỏi. Khi vào thành, Kỷ Thần đã dùng thần thức quét qua toàn thành, phát hiện trừ Sài Bưu, bộ lạc không có thánh chủ nào, ngược lại phát hiện không ít khí tức chủng thánh. Kỷ Thần là cường giả cỡ nào, dùng thần thức dò xét kín đáo, có thể làm được lặng lẽ không tiếng động, không kinh động võ giả trong thành. Sài Bưu biết Kỷ Thần đã quét qua toàn bộ lạc, cười nhạt, cho Kỷ Thần đại ca hiểu lầm rồi, ba thánh chủ vương trước khi phi thăng đã ra lệnh cho không ít thánh chủ ở lại. Chỉ là các thánh chủ này để giữ thực lực và thọ nguyên, đã tự phong mình trong băng nham vạn năm. Ồ, khoảng bao nhiêu người? Kỷ Thần mắt sáng lên, vội hỏi. Sài Bưu trầm ngâm, nghe tính cả ta, tổng cộng 50 người. Trừ ta quản lý bộ lạc, 49 người còn lại đều ở sâu trong băng nham vạn năm. Người mạnh nhất là ai? Kỷ Thần vội hỏi. Là Dung Cô. Sài Bưu đáp. Kỷ Thần híp mắt, lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, cho không ngờ là Dung Cô, người mạnh nhất dưới ba thánh chủ vương, được gọi là chiến thần nhân tộc, hắn lại chọn ở lại, không phi thăng. Người biết tính cách Dung Cô, hắn là người vô tư, nghĩ đến nhân tộc tương lai có thể gặp nạn, hắn chủ động từ bỏ phi thăng, xin chỉ thị ba thánh chủ vương cho phép ở lại. Sài Bưu nói. Tốt. Có Dung Cô dẫn dắt, nhân tộc chúng ta vẫn có sức chống lại yêu tộc viễn cổ. Kỷ Thần vui mừng nói. Chương 2031 A tỉnh lại Dung Cô. Chương 2031, tỉnh thức Dung Cô. Kỷ Thần đại ca. Việc các cường giả nhân tộc tự phong tại khu vực Ngũ Giác Nhãn xảy ra sau khi huynh bị phong ấn, vậy huynh làm sao biết chúng ta ở Ngũ Giác Nhãn? Hơn nữa còn tìm được nơi này. Sài Bưu nhìn Kỷ Thần, hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Ông cho rằng, Kỷ Thần bị phong ấn ở Tam Thánh Sơn lâu như vậy, hẳn không biết nhiều về chuyện của nhân tộc sau này, vậy mà nhanh chóng tìm đến đây, thật khó tin. Chuyện này phải cảm tạ Phật Thiền. Hắn vô tình có được một tấm cổ địa đồ, đánh dấu khu vực Ngũ Giác Nhãn, ta cũng chỉ ôm tâm lý thử xem thôi. Ai ngờ mèo mù vớ được cá ráng. Kỷ Thần cười ha hả. Thì ra là vậy. Sài Bưu gật đầu, trên đường đi, Kỷ Thần đã kể lại quá trình thoát khốn và những chuyện sau đó, nên Sài Bưu biết Phật Thiền là thánh chủ thời thượng cổ. Đúng rồi. Huynh đã thoát khỏi Tam Thánh Sơn, chắc hẳn rõ tình hình yêu tộc bên kia. Sắc mặt Sài Bưu nghiêm túc hỏi. Kỷ Thần gật đầu, để ta biết một chút, yêu tộc sắp tái xuất. Đến lúc đó chúng chắc chắn trỗi dậy, tàn sát nhân tộc ta, tự cho mình là kẻ thống trị, muốn nhân tộc cúi đầu thần phục. Nghe vậy, Sài Bưu trở nên ngưng trọng, ở ngày này cuối cùng cũng đến. Kỷ Thần đại ca, huynh thấy yêu tộc xuất thế còn bao lâu nữa? Kỷ Thần trầm giọng, em nhanh thì vài năm, chậm thì vài chục năm. Hả? Nhanh vậy sao? Đồng tử Sài Bưu co lại. Đúng. Nên thời gian của chúng ta không còn nhiều, các cường giả nhân tộc viễn cổ không thể ngủ đông mãi, nhất định phải đứng lên. Kỷ Thần nghiêm mặt. Sài Bưu gật đầu mạnh, "Kỷ Thần đại ca, ta hiểu rồi. Giờ huynh theo ta dẫn huynh đến băng nham vạn năm, thật ra ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Kỷ Thần đứng dậy theo Sài Bưu, tiến vào sâu trong phòng khách chính. Trong phòng sâu có một ám thất, Sài Bưu mở cơ quan, bên dưới ám thất hiện ra một lỗ lớn đen ngòm, một luồng hàn khí lạnh thấu xương quét lên, khiến người run rẩy. Sài Bưu nhìn Kỷ Thần, nhảy xuống, Kỷ Thần không chút do dự theo sau. Hai người hướng phía sâu trong bóng tối lao xuống, hàn khí càng lúc càng mạnh. Nếu là chuẩn thánh bình thường, e rằng khó chống lại luồng hàn khí kinh khủng này. Nhưng Sài Bưu và Kỷ Thần đều là thánh chủ, hàn khí sâu trong bóng tối không ảnh hưởng quá lớn đến họ. Tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh, khoảng một canh giờ sau, cuối cùng cũng chạm đáy. Nơi đây có chút ánh sáng nhạt. Nhờ ánh sáng, Kỷ Thần nhìn quanh, phát hiện bên trong bóng tối là một băng nguyên. Sài Bưu vỗ tay, xung quanh sáng lên những vệt bạch quang, nháy mắt chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Kỷ Thần lúc này mới thấy, băng nguyên này rộng lớn đến mức nào, ông không thấy điểm cuối. Trên đầu là những nhũ băng treo lơ lửng, cách mặt đất khoảng mấy chục mét. Đây là thế giới băng nham vạn năm. Kỷ Thần lúc này mới phát hiện, nguồn sáng chiếu rọi thế giới băng nham vạn năm này là những cổ quan tài thủy tinh lơ lửng di động phía trên. Nhìn kỹ hơn, những cổ quan tài thủy tinh này bao quanh ba lớp trong ba lớp ngoài một cổ quan tài đồng ở giữa. Quan tài đồng này rõ ràng lớn hơn quan tài thủy tinh xung quanh mấy lần, trên bề mặt còn thấy rõ vết rỉ loang lỗ, càng tăng thêm vẻ cổ xưa và tang thương. Kỷ Thần đếm, thấy số lượng quan tài, tính cả quan tài đồng, vừa vặn 49 cổ. Đây là... Kỷ Thần vô cùng ngạc nhiên, nhìn Sài Bưu. Đây đều là quan tài của các thánh chủ nhân tộc viễn cổ tự nguyện ở lại, trước khi tự phong, họ tự tạo quan tài, phong mình trong băng nham vạn năm. Sài Bưu cười nói. Quan tài đồng kia chẳng lẽ là quan tài của Dung Cô đại nhân? Kỷ Thần chỉ vào quan tài đồng được bao quanh bởi các quan tài thủy tinh, hỏi. Phải. Muốn đánh thức các thánh chủ nhân tộc, đương nhiên phải đánh thức Dung Cô đại nhân trước. Ngài là thống soái hiện tại của nhân tộc ta. Sài Bưu cười nói. Nói rồi, Sài Bưu bước ra, từng bước một đi về phía quan tài đồng. Trước khi bước ra, Sài Bưu lấy ra một thanh đồng lệnh bài cổ phát. Kỷ Thần thấy rõ, khi Sài Bưu bước vào khu vực quan tài, xung quanh nổi lên những đợt sóng, chỉ là gợn sóng thôi, không gian đã xuất hiện những vụn vỡ kinh khủng. Ông hiểu, xung quanh quan tài còn bố trí những cấm chế thánh trận cực mạnh, nếu không có lệnh bài của Sài Bưu, tự tiện đi vào chắc chắn xê hết. Cứ vậy, Sài Bưu dưới sự theo dõi của Kỷ Thần, an toàn đến trước quan tài đồng được bao bọc bởi quan tài thủy tinh. Sau đó, Sài Bưu cung kính dập đầu ba cái trước quan tài đồng, rồi đặt thanh đồng lệnh bài vào rãnh trên bề mặt quan tài đồng. Tạch tạch tạch. Bên trong quan tài đồng vang lên tiếng cơ quan chuyển động, ngay sau đó, nắp quan tài đồng bắt đầu từ từ mở ra một khe hở. Ầm ầm. Một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống toàn bộ không gian băng nguyên, không khí không ngừng vang lên tiếng sấm liên miên. Kỷ Thần biến sắc, cảm nhận được áp lực lớn lao, cảm thấy uy áp này như vô số ngọn núi lớn đè lên người ông, khiến ông thở gấp, đầu gối cong xuống. Nếu không phải ông kịp thời vận chuyển thánh lực ổn định thân hình, e rằng đã quỳ xuống tại chỗ. Cùng lúc đó, các quan tài thủy tinh xung quanh rung rẩy kịch liệt. Tạch tạch tạch. Tiếng cơ quan bên trong quan tài đồng vang vọng càng lớn, truyền khắp không gian, nắp quan tài đồng không ngừng mở ra, cho đến khi hoàn toàn mở ra. Trong quan tài, là một cổ quan tài hình người, toàn thân đúc từ băng tinh, óng ánh, dày đặc khí lạnh. Quan tài hình người chậm rãi bay ra, uy áp tỏa ra còn khủng bố hơn vừa rồi, tần suất rung động của các quan tài thủy tinh xung quanh cũng trở nên cực nhanh. Sài Bưu quỳ xuống đất, dập đầu ba cái trước quan tài hình người, thành kính nói, cho kính dung cô đại nhân, ta Sài Bưu, lấy danh nghĩa tộc trưởng nhân tộc Viễn Cổ đương nhiệm, đến triệu hóa ngài, thỉnh cầu ngài tỉnh giấc, vì đại nghiệp tiền đồ nhân tộc ta. Sài Bưu, vì sao đánh thức ta? Trong quan tài hình người, chậm rãi truyền ra một giọng nói từ tính pha chút ma mị. Giọng nói vừa vang lên, uy áp xung quanh đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Sài Bưu và Kỷ Thần đều biến sắc, trở nên tái nhợt hơn, cơ thể run rẩy. Kính dung cô đại nhân, yêu tộc Viễn Cổ sắp xuất thế, nhân tộc sắp đối mặt với kiếp nạn mới. Vì vậy, Sài Bưu tuân thủ ước định Viễn Cổ, đánh thức ngài và các cường giả nhân tộc. Sài Bưu cung kính nói. Trong quan tài hình người im lặng một lát, rồi uy áp khủng bố lan tràn xung quanh lập tức thu lại. Rồi, quan tài hình người tự động mở ra, một thân ảnh từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Người này dáng vóc thon dài cân đối, mặc một bộ trường bào đỏ rực, mi tâm có hình ngọn lửa, mái tóc đỏ rối tung như xích diễm, còn bốc lên những ngọn lửa đỏ. Khi người đó mở mắt, hàn khí xung quanh tan biến, hơi nóng hừng hực cuốn tới, biến đá băng nham vạn năm thành lò lửa nóng bỏng. Chương 2032 A nhân tộc thánh chủ các cường giả. Chương 2032 các cường giả thánh chủ nhân tộc. Bái kiến dung cô đại nhân. Sài Bưu và Kỷ Thần vội vàng quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kính. Tuy cả hai đều là thánh chủ, nhưng khí tức dung cô tỏa ra mạnh hơn họ rất nhiều, Kỷ Thần thầm cảm khái dung cô không hổ là một trong những thánh chủ nhân tộc mạnh nhất, chỉ đứng sau ba vị thánh chủ vương. Ngươi là Kỷ Thần. Dung cô từ từ bay lên khỏi quan tài, ánh mắt dừng trên Kỷ Thần, có phần kinh ngạc. Dung cô đại nhân trí nhớ thật tốt, tại hạ chính là Kỷ Thần. Kỷ Thần hạ mình, vội đáp. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi bị Tam Thánh Vương của Tam Thánh Sơn phong ấn, không ngờ ngươi lại trốn thoát, không tệ. Dung cô gật đầu tán thưởng. Sài Bưu tiến lên, cung kính nói, để dung cô đại nhân, lần này ta biết yêu tộc Viễn Cổ sắp xuất thế, thực ra phải cảm tạ Kỷ Thần đại ca. Tin tức này do huynh ấy mang đến. Dung cô gật đầu, nhìn Kỷ Thần, nghe Kỷ Thần, hãy kể hết những gì ngươi biết, khi nào yêu tộc Viễn Cổ sẽ xuất thế. Tại hạ chỉ là suy đoán, yêu tộc Viễn Cổ gần đây luôn rục rịch, e rằng không bao lâu nữa sẽ xuất thế toàn diện. Ngoài ra, tại hạ còn có tin tức liên quan đến U Minh tộc cần bẩm báo. Kỷ Thần trầm giọng. Ồ, U Minh tộc ư? Dung cô khẽ giật mình, rồi không mấy để ý, nếu U Minh tộc vô hại với nhân tộc ta, chúng chỉ hứng thú với yêu tộc, nếu U Minh tộc cũng xuất thế, ngược lại là chuyện tốt, có thể kiềm chế yêu tộc. Lời tuy vậy, nhưng ta luôn cảm thấy U Minh tộc có mục đích không thuần khiết, dù chúng không hứng thú với nhân tộc ta, ta vẫn nên đề phòng. Hơn nữa, theo lời một tiểu bối ta quen biết, có U Minh tộc ký sinh vào nhân tộc. Kỷ Thần chưa dứt lời, Dung cô đã khoát tay cắt ngang, "Kể Kỷ Thần, ngươi có chút lo lắng vô cớ. U Minh tộc không thể ký sinh vào nhân tộc, nếu không, nhân tộc ta đã diệt vong từ thời Viễn Cổ. Còn nữa, ngươi nói tiểu bối đó nói vậy, có bằng chứng gì không? Hay ngươi tận mắt thấy U Minh tộc ký sinh vào nhân tộc?" Kỷ Thần ngạc nhiên, rồi lắc đầu. Mộ Phong từng kể cho ông chuyện Mộ Kình Thương, nói Mộ Kình Thương bị U Minh tộc ký sinh, dù Kỷ Thần nửa tin nửa ngờ, nhưng tin tưởng Mộ Phong, ông chọn tin theo. Nhưng tận mắt nhìn thấy thì ông chưa từng. Xem ra chỉ là lời nói một phía của tiểu bối đó. Ngươi chưa tận mắt thấy, sao lại tin lời hắn là thật? Ta thấy nhiều tiểu bối tạo dựng sự thật lừa gạt để lấy danh rồi, không thể tin. Dung cô nhàn nhạt nói. Kỷ Thần nhíu mày, nghe Dung cô đại nhân, tiểu bối ta nói không hề tầm thường, hắn. Dung cô lần nữa cắt ngang Kỷ Thần, mất kiên nhẫn, nghe được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Kỷ Thần, ngươi phải nhớ, đối thủ chủ yếu của nhân tộc ta là yêu tộc, không phải U Minh tộc, ngươi đừng nhầm lẫn. Sài Bưu vội ra hiệu cho Kỷ Thần, người sau mới im lặng, khẽ gật đầu đồng ý. Sài Bưu, ta ngủ say chắc đã mấy vạn năm rồi. Thần kiến đại lục hiện giờ vẫn do nhân tộc thống trị chứ? Dung cô nhìn Sài Bưu hỏi. Phải. Từ khi yêu tộc viễn cổ biến mất, nhân tộc hưng thịnh, từ thời viễn cổ qua thượng cổ, đến kim cổ hiện tại, nhân tộc luôn là kẻ thống trị thần kiến đại lục. Sài Bưu cung kính đáp, nhưng do thiên địa đại biến, nhân tộc từ thượng cổ về sau không còn thánh chủ, ngay cả chủng thánh cũng ít ỏi. So với viễn cổ, cường giả nhân tộc thời kim cổ quá ít, có thể nói là yếu ớt. Dung cô than nhẹ, cái đó là chuyện không thể tránh khỏi, cũng không biết vì sao, thông đạo giữa thượng giới và phàm giới đóng lại, dẫn đến linh khí thiên địa khô kiệt, pháp tắc tiêu tán, khiến sinh linh phàm giới mất cơ hội thành thánh. Nhưng nhờ yêu tộc tự phong, các cường giả yêu tộc viễn cổ tránh được tai nạn khô kiệt này, bảo tồn được lực lượng, còn nhân tộc ta chỉ giữ lại được một phần nhỏ cường giả. May mắn nhân tộc ta còn thánh sư, sớm bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.